Cảnh vệ chỗ, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, hôm nay trưởng quân đội năm nhất nghỉ phép sao? Cảnh vệ gật gật đầu, nhìn Phương Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, đúng vậy. Nga. Phương Nguyệt Nguyệt ninh hạ mi, đã phát hạ ngốc sau lúc này mới ở cảnh vệ chỗ đó điền một chút tư liệu, liền lái xe tử vào trưởng quân đội, tuy rằng nàng trước kia cũng là này trưởng quân đội người, nhưng dựa theo quy củ tới luôn là tốt. Chương 123 Nam giáo quan khó hầu hạ. Từ các học viên trong miệng biết Hàn Mục bị thương trọ ở trường sự tình sau, Phương Nguyệt Nguyệt liền thẳng đến giáo bệnh viện mà đi. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút Hàn Mục giáo quan phòng bệnh ở nơi nào. Phương Nguyệt Nguyệt bởi vì Hàn Mục bị thương tin tức, sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, ngày thường dịu dàng tươi cười cũng duy trì không được, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, sợ tới mức mới tới tiểu hộ sĩ A Ngôn chạy nhanh từ vị trí thượng đứng lên. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Ta là hắn mụ mụ. Phương Nguyệt Nguyệt không kiên nhẫn mà nhìn tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái mang theo quân nhân khí thế, tiểu hộ sĩ chạy nhanh từ hộ sĩ đài đi ra, tự mình cấp Phương Nguyệt Nguyệt dẫn đường, Hàn phu nhân, ngài bên này thỉnh. Vừa nói vừa hướng tới Hàn Mục phòng bệnh đi đến, Phương Nguyệt Nguyệt không có trả lời, chỉ là yên lặng mà đi theo nàng phía sau, Phương Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, A Nôn cũng vẫn duy trì trầm mặc. Đi đến Hàn Mục cửa phòng bệnh sau, tiểu hộ sĩ duỗi tay gõ hạ môn, Hàn Mục giáo quan, mụ mụ ngươi tới xem ngươi. Nói cũng mặc kệ bên trong có hay không trả lời, thân mình hướng bên cạnh chật hạ, duỗi tay trực tiếp đẩy ra phòng bệnh môn, đối với Phương Nguyệt Nguyệt làm ra thỉnh tư thế, Hàn phu nhân, bên trong thỉnh. Đại Phương Nguyệt Nguyệt đi vào đi lúc sau, nàng thuận tay liền đem phòng bệnh môn cấp mang lên, bước chân dồn dập mà hướng tới hộ sĩ trạm đi đến, ôi mẹ ơi, này Hàn Mục giáo quan một nhà đều là tính tình không người tốt sao. Hàn Mục giáo quan là như thế này, nay tới thăm bệnh Hàn phu nhân cũng là như thế này. Ở chính mình vị trí ngồi xuống sau, nàng lòng còn sợ hãi mà vô vô chính mình ngực, không biết nhà bọn họ mặt khác một vị là như thế nào. A Ngôn, suy nghĩ cái gì đâu? Y tá trưởng đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức A Ngôn thân mình run lên, ngẩng đầu bất mãn mà nhìn y tá trưởng, trừng mắt nói, y tá trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Ta chỉ biết không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Y tá trưởng giơ tay liền ở A Ngôn trên đầu gõ hạ. Ngôn ngữ mang theo sủng ái, ngươi nha đầu này, luôn như vậy không lớn không nhỏ, thúc thúc cũng tùy tiện trừng mắt. Hừ. A Ngôn hừ một tiếng, quay mặt đi, thúc thúc, ta hỏi ngươi Nga, này Hàn Mục giáo quan người một nhà có phải hay không tính tình đều không được tốt ta? Giáo quan ra là không thể hỏi thăm, điểm này ngươi nhớ kỹ. Ý tá trưởng nhìn thoáng qua A Ngôn giáo dục nói. Thiết. A Ngôn mở to ướt rầm rề mắt to ủy khuất mà nhìn ý tá trưởng liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm nói, không nói liền không nói. Có gì đặc biệt hơn người? Dù sao từ vừa rồi Hàn phu nhân kia thái độ cũng đã nhìn ra. Ngươi nói cái gì? Ý tá trưởng không có rất rõ ràng nàng nói thầm. Không có gì. A Ngôn nghe vậy ngẩng đầu xua xua tay, cười hắc hắc, lời hay không nói lần thứ hai. Không phải lời hay liền càng không nghĩ lại lặp lại. Lại nói tiếp nàng cũng thật là xui xẻo. Vừa tới này quân khu bệnh viện liền đụng phải Hàn Mục như vậy cái nhị thế tổ, vốn gì đâu, nàng là căn cứ hộ sĩ là tiểu thiên sứ thái độ muốn hảo hảo chiếu cố này Hàn Mục giáo quan. Nhưng cố tình hắn mấy ngày nay cùng ăn hỏa dược giống nhau. Một chạm vào liền phải tạc, làm cho nàng cũng là tâm tình một trận bực bội. Nhưng trưởng quân đội bệnh viện lại không phải bình thường chỗ ngồi. Không phải nói đến là đến nói đi là đi địa phương, cho nên, nàng liền tính lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này đợi. Hảo hảo công tác. Đánh lên tinh thần tới. Y tá trưởng chụp hạ nàng đầu nhỏ, cười nói, Á Ngôn gật gật đầu. Trả lời thật sự là ngoan ngoãn, ta đã biết. Có người kêu. Ngươi qua đi một chút. Tích tích thanh âm vang lên. A Ngôn gật đầu, xoay người nhìn mắt là nào gian phòng bệnh sau, nhịn không được đỡ hạ cái chán. Thiên nột, nàng thật là muốn điên rồi, không sai, mới vừa rung chuông phòng bệnh chính là Hàn Mục kia gian. Mau đi đi, ngươi cũng biết này Hàn Mục giáo quan gần nhất bởi vì mỗi chuyện tâm tình không tốt. Y tá trưởng đang nói mỗi chuyện thời điểm thanh âm hơi hơi tăng thêm. A Ngôn vô ngữ mà nhìn thoáng qua tính trẻ con bắt quái thúc thúc, bất mãn mà bĩu môi, thúc thúc. Ngươi có thể hay không không cần như vậy bắt quái. Y tá trưởng. Bị chất nữ giao hấn, đang chuẩn bị giơ tay gõ hạ nàng đầu khi, lại phát hiện này tiểu A đầu cất bước liền chạy, bất đắc dĩ hắn đành phải lắc đầu đi vào văn phòng. Hàn Mục cửa phòng bệnh, A Ngôn hít sâu một hơi, gõ hạ môn sau, thân mình hướng bên cạnh lui một chút, lúc này mới đem cửa phòng mở ra, thấy không có đồ vật ném ra tới, lúc này mới đi vào, ngươi hảo, xin hỏi. Ta nhi tử đói bụng. Ai? A Ngôn chấp chớp mắt. Ướt rầm rề mắt to vô tội mà nhìn Phương Nguyệt Nguyệt, nàng nhi tử đói bụng quản nàng sự tình gì. Phương Nguyệt Nguyệt đấy lòng khí tuy rằng còn không có toàn tiêu, nhưng nhìn nhi tử thương thế không phải quá nghiêm trọng sau, sắc mặt cũng hảo một ít, đối A Ngôn nói chuyện thái độ cũng phong đến nhẹ một ít, hướng tới A Ngôn liếc đi liếc mắt một cái, thấy nàng như cũ ngơ ngác mà đứng ở cửa khi nhíu hạ mi, ngươi không nghe thấy ta nói cái gì sao? A Ngôn nhấp môi, nghe thấy được. Xem ra, vị này Hàn phu nhân quả nhiên là tính tình không được tốt ta, A Ngôn chửi thầm sau nâng lên khuôn mặt nhỏ, lễ phép dò hỏi, Hàn mục giáo quan muốn ăn cái gì? Ngao điểm cháo lại đây. Nhưng hiện tại đã qua cơm trưa thời gian. A Ngôn hỏi Hàn mục muốn ăn cái gì lúc sau, phản ứng chậm nửa nhịp mới nhớ tới hiện tại đã qua cơm trưa thời gian, nhìn Phương Nguyệt Nguyệt sắc mặt có chút khó xử. Phương Nguyệt Nguyệt bị nàng này ủy khuất thần sắc làm cho đáy lòng cũng có chút áy náy, nàng không phải cái loại này vô lễ người, bình tĩnh lại lúc sau liền phát hiện này tiểu hộ sĩ là bị chính mình cấp dọa, sửa sang lại một chút mặt bộ biểu tình sau, một lần nữa ngẩng đầu, mượn một chút phòng bếp. A Ngôn ngơ ngác mà nhìn nàng. A cái gì a, nghe không hiểu sao. Phương Nguyệt Nguyệt hảo tâm tình còn không có duy trì một giây thời gian đã bị A Ngôn cấp phá hủy, A Ngôn hít sâu một hơi, đáy lòng không ngừng cầu nguyện, thúc thúc mau tới cứu mạng A. Cũng không biết y tá trưởng là thật nghe được nàng cầu nguyện vẫn là như thế nào, liền ở A Ngôn không biết như thế nào trả lời thời điểm, phòng bệnh môn bị đẩy ra, y tá trưởng đi đến, liếc liếc mắt một cái ngồi ở mép giường Phương Nguyệt Nguyệt, đạm thanh, đã lâu không thấy. Gì? Thúc thúc theo chân bọn họ nhận thức. A Ngôn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, liền thấy y tá trưởng xua tay làm nàng đi ra ngoài. A Ngôn gật đầu, đi ra ngoài thời điểm đóng lại cửa phòng, nhưng không chờ nàng đi đến hộ sĩ trạm, liền lại nghe thấy được tích tích thanh âm vang lên, không cần tưởng, nàng xoay người liền hướng đoàn dự phòng bệnh đi đến. Gần nhất quân khu bệnh viện, có hai vị phòng khách khó nhất hầu hạ, một chính là Hàn Mục, nhị chính là đoàn dự. Hai vị đều là năm nhất giáo quan, hai cái đều làm nàng thập phần đau đầu. Mỗi lần chỉ cần là nghe thấy này hai trong phòng bệnh rung chuông thanh, A Ngôn cả người liền phi thường không thoải mái, không vui. Nhưng không vui nàng cũng đến đi, ai kêu này lầu một cũng chỉ có nàng một cái hộ sĩ đâu. Vốn đang cho rằng nàng thúc thúc nơi này là người ít nhất, tốt nhất chơi, nhưng ai biết, cố tình gặp gỡ hai cái khó hầu hạ nam giáo quan. A, thật là muốn điên rồi. Chương 124 ôm một cái không phải ít thịt. Ô, nơi nào có hối hận dược A, nàng muốn đi mua một tá. A Ngôn đứng ở đoàn dự phòng bệnh cửa mở, khổ khuôn mặt nhỏ, ủy khuất vô cùng. Hít sâu một hơi, thân thủ ở chính mình bả vai hai bên các điểm một chút, nhắm mắt lại, cánh môi giật giật, ơ mẹn. Làm xong này hết thảy, trên mặt lúc này mới kéo ra một mạt cười đẩy ra phòng bệnh. Ai cùng ngươi đã lâu không Phương Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, lời nói còn chưa nói xong, liền một đốn, trên mặt giận dữ biến mất, thật là đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này. Ha ha, ta không ở nơi này lại sẽ là ở nơi nào. Y tá trưởng đem thay thế không nước thuốc bình đặt ở một bên. Đối với Phương Nguyệt Nguyệt cười cười, Phương Nguyệt Nguyệt trên mặt có vài phần không dễ phát hiện xấu hổ, nhấp môi không nói gì, ánh mắt dừng ở nơi khác. Nàng xấu hổ, y tá trưởng nhưng không xấu hổ, đem đặt ở trí vật trên tủ mặt đồ vật cầm lấy, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến, đi thôi, ta mang người đi phòng bếp. Hàn Mục kén ăn hắn là biết đến, Á Ngôn cùng hắn đoán giận quá rất nhiều lần. Mục Nhi, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, mụ mụ đi cho người lộng điểm ăn. Hàn Mục sau khi gật đầu, Phương Nguyệt Nguyệt lúc này mới đứng lên đem bao bao đặt ở trên ghế, đi theo y tá trưởng. Không đóng cửa. Vương Nguyệt Nguyệt vẫn là không có tùy tay đóng cửa thói quen, y tá trưởng mỉm cười nhắc nhở, vươn tay đem phòng bệnh môn đóng lại. Phương Nguyệt Nguyệt bởi vì hắn nói vươn đi tay lại thu trở về, đạm thanh, trước mang ta đi phòng bếp đi. Trên mặt hắn ôn nhu vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy. Y tá trưởng cười cười, không nói gì. Quân khu bệnh viện cũng có một ít bình thường viên chức. Khoa điện công linh tinh đều là ở tại bệnh viện, nơi đó đều có tư nhân phòng bếp, y tá trưởng trực tiếp liên hệ một vị khoa điện công mượn một chút phòng bếp, toàn bộ hành trình Phương Nguyệt Nguyệt đứng ở hắn bên người đều không có nói chuyện. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ngươi đều có thể dùng. Ân. Phương Nguyệt Nguyệt gật đầu mở ra tủ lạnh. Tuyển mấy thứ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn, liền bắt đầu không coi ai ra gì cấp Hàn Mục nấu cơm, đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ sau, nàng hít sâu một hơi. Xoay người nhìn vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa không chịu đi y tá trưởng Muộn Thanh, ngươi không cần công tác sao? Y tá trưởng cười cười, sợ ngươi lạc đường. Phương Nguyệt Nguyệt tay một đốn, đáy mắt hiện lên một tia chua xót, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử sao? Con sẽ lạc đường, ngươi đi về trước đi. Người khác thấy được không tốt. Người khác thấy được không tốt. Y tá trưởng nhấp môi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại hảo? Ân. Y tá trưởng đi rồi. Phương Nguyệt Nguyệt thở phào một hơi. Quân khu bệnh viện đều là người quen, nàng không nên bởi vì Mục Nhi nhất thời xúc động liền trực tiếp chạy tới. Này nếu như bị người có tâm thấy được, bắt gió bắt bóng đem bọn họ sự tình trước kia đều bắt được tới, kia Mục Nhi đến lúc đó. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ biết ta bị thương? Hàn Mục nghi hoặc mà nhìn Phương Nguyệt Nguyệt. Phương Nguyệt Nguyệt đem trong tay mâm đặt ở trên bàn, trách cứ mà nhìn hắn một cái, ngươi còn nói đâu? Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm nay cũng không phải ngươi năm buồn mạng a, như thế nào như vậy xui xẻo? Cái gì xui xẻo? Nơi nào xui xẻo, mẹ ngươi không cần nói bậy. Hành hành hành, ta không nói bậy. Ngươi ăn trước, ăn xong nói cho ta, ngươi này thương rốt cuộc là như thế nào tới? Ngươi không phải đã biết sao? Hàn Mục cầm lấy cái muỗng. Thấy Hàn Mục như vậy Phương Nguyệt Nguyệt liền tới khí, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói một chút ngươi. Như thế nào mỗi lần đều bị chỉ ra kia nha đầu thương đến? Từ nhỏ học như vậy nhiều phòng thân thuật đều bạch học. Mẹ, này không liên quan đồ mỹ sự, đều là kia đáng chết một mạc. Hàn Mục nghiến răng nghiến lợi bộ dáng xem đến Phương Nguyệt Nguyệt duỗi tay liền ở hắn trên đầu gõ một chút, còn quái khởi người khác tới, ta đều theo như ngươi nói thật nhiều lần, làm ngươi cách này nha đầu xa một chút, không cần làm cho cả người đều là thương. Cái này kêu đánh là thân mắng là ái. Hàn Mục sờ soạng bị Phương Nguyệt Nguyệt đánh địa phương. Dù sao ngươi đem ta nói cấp nghe đi vào, về sau không cần cùng kia chỉ ra nha đầu. Mẹ, này không thể được, Đồ Mi chính là ngài tương lai con dâu đâu. Hàn Mục vẻ mặt chắc chắn bộ dáng. Phương Nguyệt Nguyệt híp mắt nhìn Hàn Mục, thanh âm lạnh lùng, cái gì con dâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Kia nha đầu tính tình như vậy xú, ta không tán đồng nàng làm nhà của chúng ta con dâu. Mẹ, ngươi không đồng ý chỉ sợ cũng không được, quân hôn không cho ly. Quân hôn. Phương Nguyệt Nguyệt trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, thực mau liền từ Hàn Mục trong miệng nói phỏng đoán ra tới hắn nói được là có ý tứ gì, sắc mặt đại biến, ngươi đuổi kịp mặt để ra. Hàn Mục lắc đầu. Phương Nguyệt Nguyệt sắc mặt buông lỏng, không có liền hảo, nhưng không chờ nàng tâm tình hoàn toàn ổn định, Hàn Mục kéo ra miệng, ta cùng Lao Ba nói, Lao Ba cũng đồng ý, hắn nói đã giúp ta thu phục. Người ba đáp ứng ngươi. Phương Nguyệt Nguyệt nhớ tới giữa trưa ăn cơm khi Hàn Sơn trên mặt biểu tình nhíu nhíu mày, Mục Nhi, người ba thật đáp ứng ngươi. Nói lại là lẩm bẩm tự nói lên, hắn như thế nào sẽ đáp ứng đâu. Hắn rõ ràng như vậy không thích chỉ ra kia nha đầu. Không được, ta phải trở về hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẹ, di động di động. Vương Nguyệt Nguyệt nói đi muốn đi, Hàn Mục chạy nhanh nhắc nhở nàng di động đặt ở trên ghế. Phương Nguyệt Nguyệt nga một tiếng đưa điện thoại di động cầm lên, sờ soạng Hàn Mục đầu. Mục Nhi, ta ngày mai cho ngươi mang ăn ngon tới, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa nói vừa giải khóa di động, cấp Hàn Sơn gọi điện thoại, đi ra phòng bệnh đi rồi vài bước sau lại là một đốn, giống nhớ tới cái gì dường như xoay người đem vừa rồi không quan phòng bệnh môn cấp đóng lại. Y tá trưởng đứng ở hộ sĩ đài nhìn nàng động tác, khóe môi giơ giơ lên. Dương tay cùng nàng chào hỏi, nhưng Phương Nguyệt Nguyệt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm di động, vài bước liền bay thẳng đến dưới lầu chạy tới. A luôn vẻ mặt suy sút từ đoàn dự phòng bệnh ra tới, thấy nhà mình thúc thúc trên mặt biểu tình có chút quái dị, theo hắn ánh mắt xem xét, nhìn đến Phương Nguyệt Nguyệt bóng dáng khi, chớp chớp như nước con người, duỗi tay ở trước mặt hắn phất phất tay, thúc thúc, thúc thúc, người đều đi rồi, không cần lại nhìn. Y tá trưởng đem tay buông xuống, thuận tay liền ở A luôn trên đầu gõ hạ, ngươi người này tiểu quỷ đại nha đầu. Thúc thúc, ta 21 hảo sao? Ra. Linh đột nhiên xuất hiện ở trong ký túc xá, sợ tới mức Đồ Mi tay run lên, xoay người tức giận liếc Linh liếc mắt một cái, ta nói Linh à, ngươi lần sau xuất hiện có thể hay không có điểm thanh âm. Người dọa người sẽ hủ chết người. Linh mặt vô biểu tình gật gật đầu, đúng vậy. Các ngươi có việc muốn nói. Ta đây trước đi ra ngoài. Thấy Linh nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, Đồ Mi tự giác mà hướng ngoài cửa đi đến. Không có việc gì. Ngươi nói, muộn mạc bắt lấy Đồ Mi tay, dùng cách làm hay vùng, Đồ Mi liền trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, hắn và tự nhiên mà đem cầm đặt ở nàng hõm vai chỗ, Đồ Mi vô ngữ mà đỡ hạ mày, từ ngày đó hai người nói những lời này đó lúc sau, gia hỏa này động tác liền càng ngày càng không kiêng nể gì, hận không thể tùy thời đều đem nàng ôm vào trong ngực. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình thân cao không tính quá cao, cũng coi như là đồng nhan, nhưng có thể hay không không cần ôm nàng ôm tiểu hài tử giống nhau. Nàng tốt xấu cũng là cái người trưởng thành đi. Chương 125 bắt cóc tống tiền uy hiếp bức bách. Đồ Mi híp mắt nhìn muộn mạc, tuy rằng nàng phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm biết hắn bên người người không tầm thường, nhưng đương nàng tận mắt nhìn thấy đến Linh hội báo xong tình huống liền cùng bóng dáng dường như biến mất, nàng thật mẹ nó tưởng hét lớn một tiếng, liền tính ra là tình phân ra tới hồn xuyên nữ, nhưng này quỷ quệt một màn, nàng cũng hồn không được a. Thấy nàng trên mặt không chút nào che giấu nghi hoặc, muộn mạc câu môi cười, bệnh trạng toàn tiêu. Rõ ràng là giống trích tiên giống nhau nam tử, lại nhân này cười mang theo vài phần tà, giống như là rơi vào ma vực tiên, mê hoặc nhân tâm. Đỗ Mi híp mắt nhìn muộn mạc từ ghế trên đứng dậy, vài bước đi một chút đến nàng trước mặt, chi gian câu lấy nàng rũ ở bên thai sợi tóc, lười biếng từ tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên, suy nghĩ cái gì. Bên thai là hắn phun ra ấm áp hơi thở, Đồ Mi ngạnh sinh sinh mà ước chế ở muốn lui về phía sau bước chân, ngẩng lên đầu lẳng lặng mà nhìn hắn, không nói lời nào. Người là yêu là ma. Phụt, muốn mặc cười, nhìn Đồ Mi nghiêm trang bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, thân mình dựa đến càng gần một ít, Đồ Mi mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn liền tính là cười cũng như cũ đạm mạc con ngươi, cười đủ rồi không, cười đủ rồi phải trả lời ta. Đều nói có một số việc nếu là không phát sinh ở chính ngươi trên người, ngươi là sẽ không tin tưởng, nếu là trước kia Đồ Mi, nàng khẳng định là sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề, nhưng từ nàng hồn xuyên sau, nàng liền cảm thấy bất luận cái gì thần trí quái dị sự tình đều có khả năng phát sinh. Nếu có thể hồn xuyên, như vậy có yêu ma loại chuyện này cũng liền rất bình thường, rốt cuộc, nàng thấy thế nào muộn mạc đều không giống như là cái này thế gian người. Rất muốn biết. Thanh lanh thanh âm ở Đồ Mi bên tai vang lên, nàng gật gật đầu, nỗ lực bỏ qua bởi vì hắn phun ra khí mang đến khắc thường cảm giác. Nhưng ta không nghĩ nói cho ngươi. Đồ Mi sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp xuống dưới, mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn, không nói liền tính. Muộn mạc duỗi tay liền đem Đồ Mi ôm chặt hơn nữa một ít, ngươi nói ta là yêu vẫn là ma. Hay là nếu là yêu ma. Ân. Thiết. Đồ Mi bĩu môi, rũ xuống mắt. Trong mắt cũng không có nhiều ít tức giận, tay nhỏ theo bản năng dán ở hắn ngực trước, lại không có lại lần nữa đẩy ra hắn ý tứ, tùy ý hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, nếu tâm đều đã thỏa hiệp, ôm một cái lại có gì phương. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chỗ tối linh thấy hai người này động tác, yên lặng mà biến mất. Về sau, ra cùng Đồ Mi tiểu thư ở bên nhau khi, hắn vẫn là không cần xuất hiện đến cho thỏa đáng. Các ngươi buông ta ra, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Buông ta ra. Mềm ấm như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng bất quá chính là ra cửa mua điểm bên người chi vật, liền sẽ bị người bắt cóc tống tiền. Tuy rằng nàng là cái người mẫu, nhưng cũng chỉ là nhị lưu mà thôi. Liền tính muốn bắt cóc cũng không tới phiên nàng đi. Nhưng cố tình chuyện này còn liền phát sinh ở trên người nàng, nàng bị bắt cóc. Hai cái tây trang nam đem nàng kéo vào xe. Không đợi nàng ngồi ổn xe liền phát động, bởi vì quán tính, mềm ấm cái chán một chút đánh vào phía trước đệm dựa thượng, nháy mắt liền sưng nổi lên một khối to. Mềm ấm che lại cái chán, mang theo khóc nức nở, ô ô, đau quá. Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Lão nhị, nha đầu này nói nhiều quá. Đem miệng trước lấp kín. Ngồi ở ghế phụ nam nhân đối với mềm ấm bên cạnh nam nhân nói nói, kia nam nhân không có điểm phía dưới không có trả lời, trực tiếp đem cả vạt xả xuống dưới, trực tiếp nhét vào mềm ấm trong miệng, mềm ấm ngẩn người sau duỗi tay liền phải xả ra tới, lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở ghế phụ nam nhân, kia nam nhân hiểu ý đem chính mình cả vạt cũng xả xuống dưới, ném cho hắn, bó cũng hảo, miễn cho làm ầm ĩ, cũng không biết thiếu gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ coi trọng loại này nữ nhân. Lão nhị không nói gì, tựa sẽ không nói giống nhau. Cột chắc mềm ấm tay sau, lão nhị ánh mắt lại hướng tới mở ra người nhìn lại. Đánh vượng là được, nào có như vậy phiền thoái. Ngô ngô ngô ngô. Mềm ấm căm tức nhìn người nói chuyện, trong mắt là không chút nào che giấu khủng bố, thiếu gia. Thiếu gia quyền thần sao? Chứ bỏ quyền thần, mềm ấm không biết chính mình còn đắc tội qua ai, sớm biết rằng nàng nên nghe giám đốc nói không chạy loạn, nhưng kia thợ cả xem nàng không vừa mắt, nàng lại không có gì bằng hữu, tổng không thể làm giám đốc giúp nàng mua bên người chi vật đi. Đáng chết đại di mụ, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, hiện tại hảo. Nàng phải làm sao bây giờ a? Lần trước bị kẻ thần bí cứu ra, hiện tại còn sẽ có kẻ thần bí tới cứu nàng sao? Quả nhiên, mềm ấm đoán được không sai, nhìn đến quyền thần Dương Ôn nhuận cười xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng liền biết, nàng phía trước đoán được không có sai. Ngô ngô ngô. Quyền thần liếc quản gia Ngô Bá liếc mắt một cái, Ngô Bá, cởi bỏ. Là, thiếu gia. Nô Bá mặt vô biểu tình tiến lên đem nàng bó nàng cà vạt kéo ra, mềm ấm tay vừa được không liền đem trong miệng cà vạt xả ra tới, đấm ngực ho khan vài thanh, hô hấp thông thuận lúc này mới ngẩng đầu căm tức nhìn quyền thần. Quyền thần, tuy rằng ta phía trước là đắc tội quá ngươi, nhưng ngươi cũng không cần như vậy mang thù đi. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Ta có phải hay không nam nhân ngươi không phải rất rõ ràng sao? Quyền thần trên mặt như cũ là ôn nhuận ý cười, nhìn mềm ấm ánh mắt như là nhìn chính mình thâm ái người giống nhau. Mềm ấm cắn răng, lần đó chúng ta cũng không có làm. Phải không? Kia nói như vậy ta bắt ngươi tới liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, thả ngươi đi, ân. Thật vậy chăng? Mềm ấm trong lòng vui vẻ, đại tung một hơi, phía trước bởi vì vẫn luôn lo lắng hắn sẽ đối chính mình như thế nào, tổng cảm thấy có chút không thở nổi, vô hình áp lực làm nàng thần kinh vẫn luôn căng chặt, hiện tại hảo, hắn có muốn buông tha chính mình tâm tư. Đem mềm ấm sắc mặt thu vào đáy mắt, quyền thần khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. bất quá nói hắn lại là một đốn, ánh mắt như cú ôn nhu, mềm ấm nháy mắt ngẩng đầu, có chút kinh hoàng nhìn hắn, bất quá cái gì? Hắn lại đổi ý, không tính toán buông tha chính mình sao? Không, hắn như thế nào có thể như vậy? Nam nhân không đều là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy sao? Lập tức, nàng gãi gãi ngực khẩu chỗ quần áo, thanh âm mang theo rõ ràng run ý, bất quá cái gì? Mềm ấm khẩn trương lại chờ mong biểu tình nhượng quyền thần lại cười, hắn phất tay làm Ngô Bá đi xuống, Ngô Bá sau khi biến mất, mềm ấm càng thêm khẩn trương, tuy rằng Ngô Bá là quyền thần người, phỏng chừng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng lần trước bị quyền thần trộm tới khi, Ngô Bá không có khó xử nàng, còn cho nàng làm ăn, nhìn đến hắn khi, nàng khẩn trương xa không có hiện tại đại. Đã không có người khác ở quyền thần là ác ma, là rút đi tiên y hề ác ma, nàng trước nay đều không sợ thừa nhận, nàng thật sự sợ quyền thần. Quyền thần khỏe môi ngoéo một cái, túi người ở nàng bên thai nói mấy câu. Mềm ấm thân mình lui về phía sau một bước, không thể tin tưởng mà nhìn quyền thần, hắn không phải thực cái trì ẩm thủy sao. Vì cái gì hắn phải dùng loại này biện pháp tới đối nàng. Mềm ấm sắc mặt cùng ánh mắt đều bị quyền thần thu ở đáy mắt, hắn rôi tay một phen nắm mềm ấm cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới, chuyện này nếu là làm được hoàn mỹ, ta liền buông tha ngươi. Chương 126 không chết được sống không hảo. Quyền thần ôn nhu bộ dáng làm mềm ấm khẩn trương đến nuốt nước miếng, khẩn trương thanh âm từ miệng nàng truyền ra, nếu, ta là nói nếu, vạn nhất làm tạp, hoặc là không làm tốt đâu. Không làm tốt. Làm tạp. Quyền thần cười đến càng thêm làm người mê muội, nguyên bản bóp mềm ấm cầm tay theo nàng hình dáng đi xuống, dừng ở kia trắng non như tuyết trên cổ khi, tay hơi hơi căng thẳng, thanh âm như cũ ôn nhu như nước, nói cho ta, sẽ có khả năng làm tạp hoặc là làm không xong sao. Uy hiếp lời nói, quái dị cử chỉ. Không một không cho mềm ấm cảm thấy sợ hãi, quyền thần là cái biến thái loại này ý niệm đã ở nàng đấy lòng cắm dễ, nàng muốn đào tẩu, nhưng quyền thần bắt lấy nàng, nàng chạy không được, chỉ có thể dưng dưng gật đầu. Thật nghe lời, quyền thần môi ở nàng trên đầu đảo qua mà qua, mềm ấm nháy mắt cảm thấy da đầu tê dần, cả người giống như lọt vào động băng giống nhau, run rẩy lên, liền quyền thần khi nào rời đi cũng không biết. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, cấp giám đốc gọi điện thoại. Mềm ấm đáy mắt rưng rưng ở trên người trong túi tìm di động, ở sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng nàng đầu nhưng thật ra thanh tỉnh một ít, lần trước những người đó tuy rằng thực thần bí, nhưng nàng bị cứu ra đi gặp đến người đầu tiên là giám đốc, cho nên nàng cảm thấy cứu nàng người khẳng định cùng giám đốc có quan hệ. Nghĩ đến đây, mềm ấm giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, run rẩy ngón tay ở thông tin lục tìm giám đốc số điện thoại, thực mau, nàng thân mình liền vô lực mà ngồi ở trên mặt đất. Vì cái gì nàng cố tình không có tổn giám đốc số điện thoại? Vì cái gì? Mềm ấm trên mặt nước mắt theo gương mặt không ngừng trượt xuống, Nô Bá nhìn đến nàng như vậy, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiến lên, ôn tiểu thư. Mềm ấm vốn là trầm sâm ở chính mình tư tưởng chung, Nô Bá đột nhiên mở miệng sợ tới mức nàng thân mình run lên, liên quan xuống tay trưởng trên mặt đất cọ sát vài hạ, ra huyết cũng không tự biết. Nô Bá thấy vậy, giơ lên hòa ái tươi cười, hướng tới trên mặt đất mềm ấm vươn tay, thanh âm mang theo từ ái. Ôn tiểu thư, trước đứng lên đi. Mềm ấm cắn môi nhìn hắn. Biên khóc biên lắc đầu, Nô Bá, ngươi thả ta đi được không? Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ô ô ô. Nếu trời cao có thể cho nàng lần thứ hai cơ hội. Nàng liên tính là không đi tiến quân diễn nghệ giới, cũng không nghĩ đắc tội quyền thần. Hắn chính là cái ác ma, hắn là cái ác ma. Mềm ấm bộ dáng làm Nô Bá mềm lòng xuống dưới, nhưng nghĩ đến trên lầu quyền thần, Nô Bá ngự khi có chút tiếc nuối, ôn tiểu thư. Chỉ cần ngươi nghe lời, dựa theo thiếu gia ý tứ đi làm, thiếu gia là sẽ không làm khó dễ ngươi, ta cam đoan với ngươi, ngươi sinh mệnh tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nô Bá nói thực dễ dàng làm người tin phục, mềm ấm hàm chứa nước mắt gật đầu tin hắn, thật cẩn thận vươn xuất huyết tay, tùy ý Nô Bá đem chính mình kéo tới, đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Thấy mềm ấm cảm xúc ổn định xuống dưới, Nô Bá lấy ra hồng thuốc, cho nàng tay tiêu độc, dán băng keo cá nhân. Toàn bộ hành trình mềm ấm đầu đều thuộc về phóng không trạng thái. Nô Bá cũng không ra tiếng quấy rầy nàng, thẳng đến hắn đem hòm thuốc sửa sang lại hảo, lúc này mới đem phía trước quyền thần cùng hắn công đạo tốt nói cho mềm ấm nghe. Nô Bá nói xong, cũng không biết mềm ấm có hay không nghe đi vào, chỉ là vô vô nàng bả vai, ôn tiểu thư, có thể nói, hiện tại liền lên đường đi, ta bồi ngươi trở về thu thập đồ vật. Trở về, thu thập đồ vật. Mềm ấm bị nước mắt ướt nhẹp, lông mi run nhẹ nhẹ một chút. Ngẩng đầu mê mang nhìn Nô Bá, thanh âm mang theo khóc nức nở, Nô Bá. Trở về nơi nào? Thu thập ngươi hành lý, chuyển đến quyền gia. Nô Bá kiên nhẫn lặp lại một lần. Nhìn đến xuất hiện ở cửa thang lầu quyền thần khi, trên tay lực độ tăng lớn, trực tiếp đem mềm ấm từ trên sofa xả lên, mặc kệ mềm ấm cự tuyệt bay thẳng đến bên ngoài kéo đi. Mềm ấm thật vất vả ổn định xuống dưới cảm xúc cố tình liền bởi vì Ngô Bá này lực độ không lớn động tác lại cấp kích thích, điên giống nhau đánh Ngô Bá tay, ngươi buông ta ra, ngươi cái này ác ma, ngươi buông ta ra, câm miệng. Ngô Bá giống lên mềm ấm một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua quyền thần, thấy hắn ánh mắt không có dừng ở bọn họ trên người khi, lúc này mới tặng một hơi, dưới chân động tác nhanh hơn, phía trước theo như ngươi nói như vậy nhiều người đều không có nghe đi vào sao. Ô ô ô, mềm ấm chỉ là khóc đến lợi hại, một câu cũng chưa nói ra tới, nàng biết Ngô Bá là vì nàng hảo, nhưng Ngô Bá là quyền thần người, nàng tin tưởng không được, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng giám đốc gọi điện thoại, tìm được giám đốc, cho nên đương Ngô Bá hỏi nhà nàng đang ở nơi nào khi, mềm ấm không chút do dự nói quán cà phê địa chỉ. Ngô Bá tuy rằng cảm thấy này địa chỉ rất là kỳ quái, nhưng nhìn nhìn mềm ấm run rẩy thân mình, lường trước nàng không dám làm ra cái gì quá mức sự tình sau, liền làm. Tài xế hướng tới nàng nói địa chỉ đi đến. Mềm ấm tuy rằng khóc đến lợi hại, nhưng nàng cũng không quên quan sát cùng Ngô Bá tới người có bao nhiêu, dài hơn trong xe, trừ bỏ Ngô Bá cùng tài xế ở ngoài, còn có 5 người, 5 cái dáng người hùng vĩ, thoạt nhìn thập phần hung hãn 5 cái đại nam nhân, 5 người mặt vô biểu tình mà nhìn mềm ấm, cho dù là nàng hiện tại không có làm chuyện gì, bọn họ ánh mắt cũng như cũ dừng ở mềm ấm trên người. Ôn tiểu thư, ngươi xác định là nơi này sao? Ngô Bá đi trước xuống xe nhìn tình huống, nhìn thấy sinh ý cực hảo quán cà phê khi, mày nhăn lại, này mềm ấm không phải là tưởng làm cái quỷ gì đi. Nơi này thấy thế nào đều là một cái cửa hàng, không giống như là trụ địa phương A. Ngô Bá thay đổi sắc mặt, mềm ấm đáy lòng cũng thực khẩn trương, nhưng nàng khỏe mắt nước mắt như cũ không có làm. Ngô Bá thanh âm một đại, nàng nước mắt xoát một chút liền theo gương mặt chảy xuống dưới, khóc đến hảo không thương tâm. Ôn tiểu thư, ngươi đừng khóc, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ngô Bá thanh âm mềm nhũn, mềm ấm thanh âm cũng đình chỉ, nhìn ngồi ở xe sau 5 cái đại hán, mềm ấm lau lau nước mắt nghẹn ngào hỏi Ngô Bá, Ngô Bá, bọn họ cũng muốn đi vào sao? Ngô Bá vốn là chuẩn bị gật đầu, nhưng nhìn mềm ấm khóc đến đáng thương, tự chủ trương lắc lắc đầu, phân phó, các ngươi liền ngồi ở bên trong đi. Cũng không được đầy đủ là bởi vì mềm ấm khóc đến đáng thương, mà là bởi vì nơi này dù sao cũng là phố xá sầm uất, mềm ấm cũng coi như là cái không lớn không nhỏ danh nhân. Này nếu như bị những phóng viên này chụp đến, bắt gió bắt bóng tra được thiếu gia trên đầu tới, kia đã có thể không hảo. Mềm ấm nhưng thật ra sẽ không đi để ý Ngô Bá nghĩ như thế nào, rũ xuống trong mắt hiện lên một tia khẩn trương, đi theo Ngô Bá hướng quán cà phê bên trong đi đến, độc đáo chung gió tiếng vang lên, người hầu theo bản năng nói một tiếng hoan nghênh quang lâm. Ngô Bá cùng mềm ấm vừa xuất hiện, giám đốc liền phát hiện, muốn xông lên phía trước, thợ cả bắt lấy cánh tay hắn, thanh âm đệ thấp, từ từ, có tình huống. Tình huống như thế nào? Hắn ánh mắt dừng ở mềm ấm khóc hồng hai mắt thượng, đáy lòng đau xót, tướng lãnh ban tay kéo ra liền tiến lên đi đến. Giám đốc không phối hợp làm thợ cả sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, tính, lần này liền giúp hắn đi, giúp qua sau liền buông tay đi, nàng cũng mệt mỏi, rốt cuộc thủ một cái trong lòng không có nàng người, cũng không phải một việc dễ dàng nhi, lần này sự tình lúc sau, nàng liền trở về bóng dáng thân phận, đi xem nam một khu nhà nói cái kêu chỉ đồ mi nữ nhân. Nàng muốn nhìn xem cái kia chiếm cứ bọn họ lão bản tâm tư nữ tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bờ tờ, cảm ơn Nguyệt Bất Ngôn, ngại thương mộng hai vị đồng hài vẽ tháng, cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn Hỏa Phí Hồ đưa tặng lễ vật, cảm ơn Dương Loại đánh thưởng túi thơm. Chương 127 ai càng tài đại khí thô. Mắt thấy giám đốc muốn chuyện xấu, thợ cả đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, không sai, chính là ghét bỏ, nàng tuy rằng thích quá người nam nhân này, nhưng đương phần cảm tình này hoàn toàn buông thời điểm, nên ghét bỏ nàng là một phân đều không phải ít. Ôn! Hai vị muốn uống điểm cái gì? Giám đốc nói còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình thân mình bị một cổ mạnh mẽ kéo ra, chờ hắn ổn định thân mình, liền phát hiện thợ cả đã đứng ở hắn vừa rồi sở trạm vị trí, lễ phép dò hỏi. Hai ly cappuccino. Ngô Bá nói xong, liền ở trong tiệm tìm vị trí, thợ cả hướng tới đứng ở một bên người hầu ý bảo, người hầu hiểu ý đi lên trước tới, thanh âm mềm nhẹ. Hai vị bên này thỉnh. Cảm ơn. Ngô Bá lễ phép nói lời cảm tạ, nhìn về phía mềm ấm ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn biết mềm ấm có chút tiểu thông minh, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng nàng sẽ đem tiểu thông minh dùng đang nghe lời nói thượng, lại không có nghĩ đến mềm ấm sẽ bày hắn một đạo. Mềm ấm vô tâm tư đi xem Ngô Bá sắc mặt được không, dương dương mắt hướng tới giám đốc địa phương nhìn thoáng qua, truyền đạt ra nàng bất lực, giám đốc sắc mặt biến đổi theo bản năng liền phải đi kéo nàng, thợ cả thấy hắn vẫn là như vậy không ánh mắt. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia ám sắc, bất động thanh sắc hướng tới giám đốc liếc đi liếc mắt một cái, mang theo 10 phần lạnh lẽo, thấy mềm ấm cùng Ngô Bá đã nhập tòa, lúc này mới xoay người hướng tới hậu trường đi đến, trải qua giám đốc bên. Người khi, bắt lấy hắn cổ áo liền hướng phía sau đi đến. Buông ta ra. Câm miệng. Thợ cả một phen nắm giám đốc cổ, thanh âm lánh đến thấu xương, mang theo vô tình, nếu không phải lão bản từng có mệnh lệnh, ta thật muốn giết ngươi. Nàng trong mắt chợt lóe mà qua sát ý bị giám đốc bắt giữ kịp thời, hắn vươn tay ở thợ cả trên trán chạm vào hạ, lẩm bẩm, không phát xuất ta, đây là phát cái gì điên. Hắn tự nhiên tự nói làm thợ cả sát khí tức khắc phá công, buông ra nắm hắn cổ tay. Dựa vào trên vách tường cho hắn phân tích tình huống, vừa rồi tình huống ngươi thấy rõ ràng sao. Giám đốc không nói lời nào, thợ cả tiếp tục, mềm ấm bên người cái kia trung niên nhân không phải cái đơn giản nhân vật, hơn nữa chúng ta cửa hàng ngoài cửa, có hai dài hơn xe, nếu ta suy đoán không có sai, mềm ấm đây là lại rơi xuống quyền thần trên tay. Giám đốc vẫn là không nói gì, thợ cả đạm thanh, lúc này đây, lão bản sẽ không lại giúp ngươi. Mềm ấm chính mình tìm chết, liền không có người có thể cứu được nàng. Lúc ấy mềm ấm bị cứu trở về tới, nàng tuy rằng không muốn cho nàng quần áo. Nhưng lão bản một tiếng phân phó xuống dưới nàng vẫn là làm theo. Nhưng lão bản lúc ấy cũng nói, làm giám đốc hảo hảo nhìn nữ nhân này, đừng làm nàng ở rơi xuống quyền thần trong tay, nhưng hiện tại mới qua mấy ngày. Nữ nhân này liền lại tìm chết. Ta nhất định phải cứu nàng. Giám đốc trầm giọng, tùy tiện ngươi. Ngươi muốn cứu ta không ý kiến. Thợ cả nói liền phải bưng cả Puccino đi ra ngoài, giám đốc duỗi tay bắt lấy nàng. Thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu, giúp ta. Không giúp. Thợ cả liếc mắt nhìn hắn, đem hắn tay cầm khai, bưng cả Puccino đi ra ngoài. Trong xe năm cái đại hán bởi vì Ngô Bá điện thoại trực tiếp đi đến, thợ cả bưng cả Puccino xuất hiện khi liền nhìn thấy mềm ấm bên người nhiều này năm người. Đáy mắt hiện lên một tia cẩn thận, tuy rằng nàng khấu thượng nói không nghĩ giúp giám đốc, nhưng nàng rốt cuộc muốn dùng chuyện này báo đáp thân tình. Thời bỏ nhiều năm qua khúc mắc, cho nên mềm ấm nữ nhân này, nàng cần thiết được cứu trợ. Hai vị thỉnh. Thợ cả cười đến ôn hòa, mềm ấm thấy Ngô Bá túi lầu uống, chạy nhanh nhanh chóng hướng tới thợ cả đưa mắt ra hiệu, thấy nàng không để ý tới khi, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét, vừa rồi giám đốc bị nữ nhân này mang đi nơi nào. Chẳng lẽ hắn cũng chuẩn bị từ bỏ chính mình sao? Mềm ấm đặt ở trên đùi tay chặt chẽ giảo ở bên nhau, ngàn vạn không cần là hắn suy nghĩ như vậy à. Giám đốc cũng không có giống như trước giống nhau, xoay người liền đi, mà là đem ánh mắt dừng ở này năm cái đại hán thượng. Có cái gì vấn đề sao? Nô Bá ngẩng đầu. Này năm vị cũng là khách nhân, có không thỉnh năm vị trước tìm vị trí ngồi xuống. Thợ cả nói xong, này năm cái đại hán liền đồng thời mắt lạnh chiều nàng xem ra, thợ cả sắc mặt bất biến, thanh âm như thường, năm vị thật sự là quá đục lỗ, không ít khách nhân đều bị làm sợ không dám vào được. Vị khách nhân này, ngài đây là có ý tứ gì? Nhìn Nô Bá đưa ra tới tạp, thợ cả đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Nô Bá khỏe miệng giơ lên một mạt hòa ái cười, đạm thanh, nếu ngươi nói bọn họ ảnh hưởng các ngươi cửa hàng sinh ý, kia hôm nay chúng ta liền đặt bao hết như thế nào? Chỉ có này đó người thường đi rồi, hắn mới càng tốt thao tác, hắn cũng vẫn luôn đang tìm cơ hội này, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này thợ cả nói ra. Thợ cả mỉm cười tiếp nhận trong tay hắn tạp, theo sau thực mau lấy ra 5 trường tạp đặt ở Nô Bá trước mặt, mỉm cười, một khi đã như vậy. Ta đây ra 5 lần thỉnh này 5 vị đi ra ngoài, vị khách nhân này cảm thấy như thế nào? Muốn so với ai khác càng tài đại khí thô sao? Thợ cả trên mặt dương một mặt cười, tuy rằng bọn họ kinh doanh chính là bình thường quán cà phê, nhưng lão bản cho bọn hắn tiền lương lại là so người bình thường nhiều mười mấy 20 lần. Thợ cả động tác làm Ngô Bá sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn thoáng qua chúng quanh khách nhân, lập tức liền quyết định trước mang mềm ấm trở về, đồ vật linh tinh cũng không cần thu thập. Vốn dĩ thu thập đồ vật chính là hắn lén làm quyết định. Quyền thần cũng không có phân phó, nếu bởi vì hắn tự chủ trương làm hỏng việc, chẳng sợ hắn là đi theo thiếu gia bên người lão nhân, chỉ sợ cũng là muốn đã chịu trừng phạt, vì mềm ấm chịu trừng phạt, với hắn mà nói, quá không đáng giá. Một khi đã như vậy, chúng ta đi. Nô Ba nói hướng tới 5 cái đại hán ý bảo, 5 đại hán nháy mắt liền đem hắn cùng mềm ấm vây quanh ở trung gian, Nô Bá cũng không màng đến nam nữ trao nhận không nhẹ, trực tiếp kéo lại mềm ấm tay tránh cho nàng chạy trốn. Phải đi có thể, bất quá. Nàng đến lưu lại. Thợ cả nói, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào mềm ấm, cũng không sợ sự tình náo đại, nhìn chung quanh khách nhân ánh mắt đều hướng tới bên này xem ra, thợ cả thanh âm đề cao, ta tưởng quyền gia hẳn là không có như vậy ỷ thế hiếp người khó xử một cái tiểu người mẫu đi. Quyền gia? Cái nào cả nhà? Đương nhiên là quyền thần, chỉ là nháy mắt, đại đa số người đều đã biết thợ cả trong miệng quyền gia là ai, mà Ngô Bá sắc mặt cũng là thay đổi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này thợ cả đoán được thân phận của hắn. Lập tức ngự khí mang theo vài phần lạnh lẽo, vị tiểu thư này, ngươi sợ là nhận thức người đi. Nhận sai người. Thợ cả trên mặt hiện lên một tia ý cười, thanh âm đạm nhiên, chỉ mềm ấm, các khách nhân nhìn xem, vị này mềm ấm tiểu thư đó là tháng trước nạp duy tư tạp chí bịa mặt nhân vật, ta nói được có sai sao? Nô bá lạnh giọng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới mềm ấm còn chụp quá tạp chí, phản bác nói, vậy ngươi nói quyền gia là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải quyền gia người sao? Thợ cả một câu, làm nô bá trả lời là cũng không tốt, không phải cũng không tốt. Trả lời là, liền sẽ cấp quyền gia mang đến phiền thoái, trả lời không phải, cái này làm cho hắn đấy lòng lại có chút băn khoăn. Hắn nhìn thợ cả sắc mặt càng ngày càng lạnh, chuyện vừa chuyển rời đi đề tài, vị tiểu thư này, liền tính bọn họ năm vị dọa tới rồi ngươi các khách nhân, vừa rồi ngươi cũng tiếp nhận rồi ta cấp kim tạp, trong tiệm cũng không có bất luận cái gì tổn thất, vì sao không cho chúng ta đi. Tưởng nói sang chuyện khác, thợ cả khỏe miệng mỉm cười, chút nào không đem Ngô Bá uy hiếp đặt ở đáy mắt, ở quán cà phê làm lâu như vậy người bình thường, đều thiếu chút nữa đem nàng tâm huyết đều cấp ma diệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 128 linh hồn lại lần nữa ly thể. Nô. Dương đơn thượng, Đồ Mi vô ý thức phát ra một tiếng nói mớ, phiên cái thân tiếp tục ngủ say, ngoài cửa sổ, sấm sét âm ầm, hồng quang hiện lên, hết thể quy về bình tĩnh. Gì, này băng hoặc như ngọc xúc cảm là cái gì? Đồ Mi cả người táo nhiệt, theo bản năng hướng lạnh lẽo chỗ tới sát, thanh mị khuôn mặt nhỏ vô ý thức cọ cọ, nô, thật thoải mái, trường thả cong vút lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ý có tỉnh lại xu hướng. Đồ Mi khuôn mặt cọ kia mặt lạnh lẽo, tìm kiếm một cái thoải mái tư thế, phấn môi khẽ nhếch lại đã ngủ. Từ từ, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Nàng phía trước cùng muộn mà cước pháp tam trương thật vất vả làm hắn về tới chính mình phòng đi ngủ, sau lại, nàng ký túc xá điều hòa hỏng rồi, vì thế, A Liệt, này đoạn ký ức như thế nào không có. Sau lại nàng làm cái gì? Thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ướt rầm rề con ngươi mở, mang theo vài phần chưa hoàn toàn thanh tỉnh mê mang. Đập vào mắt không phải quân màu xanh lục mùng khi, Đồ Mi bông chốc đánh cái giật mình, cả người đều thanh tỉnh lại đây, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Dương mắt là giống như bạch ngọc giống nhau thân mình, không hề nghi ngờ, vừa rồi kia lạnh lẽo xúc cảm chính là từ nơi này mà đến, một trương sống mái mạc biện tuấn mắt, đen nhánh như mực tóc mái lang loạn yêu nhiều, quanh thân vờn quanh mê hoặc nhân tâm mị hoặc yêu dã. Nàng từng gặp qua một lần hắn ngủ nhan, nhưng ngay lúc đó hắn giống như thuần trắng không tì vết hoa sen, thanh nhã cao quý, nhưng hiện tại hắn hoàn mỹ khỏe môi hơi hơi dơ lên, cả người có một cổ làm người vô pháp kháng cự yêu dã tà mị, gợi cảm cực kỳ. Thức mau, Đồ Mi hai mắt liền bị lửa giận sở tràn ngập, ra hỏa này, phía trước nói hơn nửa ngày mới làm hắn trở lại chính mình ký túc xá, hiện tại hắn lại. Ách, không đúng, nơi này không phải nàng phòng, mà muộn mạc ký túc xá nàng cũng không đi qua. Cho nên, nàng đây là bỏ đến muộn mạc trên giường tới. Đến ra cái này kết luận sau, Đồ Mi cả người đều không tốt. Tuy rằng nàng cũng không phải quá bảo thủ người, nếu giao ra tâm, thân thể nàng cũng là sẽ giao ra đi. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nói thực ra, nàng có điểm ngốc, nàng rõ ràng ở chính mình trong ký túc xá đang ngủ ngon giấc, như thế nào liền bò lên trên muộn mặc giường. Nàng liên tính là nhiệt, cũng nhiều lắm là nhiều chạy vài lần phòng tắm tắm rửa mà thôi, nhưng nhìn xem nàng hiện tại, toàn thân, không có một khối bố che đậy, mà trước mặt muộn mạc. Toàn thân, ân, tuy rằng quần lót là có xuyên, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng não động mở ra, não bổ tối hôm qua bọn họ đã làm một ít cái gì. Có thể trách liền quay ở, nàng không có bò lên trên muộn mạc giường này đoạn ký ức. Liền cùng đột nhiên nhỏ nhặt dường như, từ tối hôm qua nhiệt đến ngủ, mặt sau ký ức liền hoàn toàn đã không có. Chẳng lẽ nàng lại hồn xuyên? Bởi vì lần này trạng huống cùng lần trước giống nhau, nhỏ nhặt, này trung gian có một đoạn ký ức nàng không có. Đỗ Mi duỗi tay chuẩn bị đem muộn mạc diêu tỉnh. Nhưng tay nàng còn không có chạm được muộn mạc thân mình liền lại thu trở về, đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Nay muộn mạc ngủ bộ dáng, có đáng chết gợi cảm, nàng không dám nhiều xem. Càng là như vậy, Đồ Mi liền cảm thấy có thể là tối hôm qua chính mình bò lên trên muộn mạc giường, đem hắn cấp phát gục ăn luôn. Nô, làm nàng đáng tiếc chính là, ăn luôn ký ức nàng thế nhưng không có. Lần trước là như thế này, lần này lại là như vậy, ai, chẳng lẽ nàng liền chú định không thể có cái này. Ân. Nhân loại nhất nguyên thủy vận động ký ức sao? Này cũng quá quỷ dị đi. Nhìn thoáng qua ngủ say muộn mạc, Đồ Mi ưu nhã từ hắn bên người đứng dậy, để chân trần xuống giường, trong miệng không ngừng nhỏ giọng nói thầm, đáng chết muộn mạc. Ta quần áo đi đâu vậy? Tìm nửa ngày không tìm được quần áo của mình, Đồ Mi cái chán nhảy nhảy, đáy lòng có điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ nàng hiện tại liền như vậy hồi ký túc xá đi? Không không không, này ý niệm mới vừa lóe nàng liền lắc lắc đầu, bay thẳng đến tủ quần áo đi đến. Cũng may này trường quân đội giáo quan đều là xuyên thống nhất trang phục, cho nên nàng xuyên muộn mặc quần áo cũng sẽ không lộ tẩy, chỉ là kia theo dõi nói không chừng sẽ bại lộ một chút sự tình, xem ra cần thiết phiền toái Linh một lần, làm hắn đi đem tối hôm qua video giám sát cấp tiêu hủy. Gì? Mở không ra. Thử lại một lần, Đồ Mi duỗi tay, đôi mắt đông chốc trừng lớn, đáy mắt có không thể tin tưởng cùng kinh hoàng. Thiên nột, đây là chuyện gì xảy ra? Lại hồn xuyên sao? Đồ Mi không thể tin được lại thử rất nhiều lần, vài lần cũng chưa đem tủ quần áo môn mở ra, nàng Ninh Mi đứng ở tủ quần áo trước cửa, thượng một lần là bởi vì nàng muốn đi phá thân cho nên hồn xuyên, lúc này đây, cũng là vì phải tiến hành kia hạng vận động cho nên hồn xuyên, cảm tình nàng về sau không thể tiến hành kia vận động sao. Tưởng một lần mặc một lần. Ông trời, ngươi còn có thể tại ấu chỉ một chút sao? Thế giới này như vậy nhiều người, ngươi như thế nào cố tình liền nhằm vào ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta còn không có tìm được tín ngưỡng nguyên nhân sao? Như là ở đáp lại Đồ Mi nói giống nhau, ngoài cửa sổ đông chốc một thanh âm vang lên lôi, sợ tới mức Đồ Mi thân mình run lên, lỗ tai hơi hơi vừa động, cảm giác được trên giường người giật giật, nàng bay nhanh đi đến mép giường, thẳng tắp đến nhìn một mạc, đáy lòng hoài cuối cùng một tia hy vọng. Giây tiếp theo, nàng kia một tia hy vọng hoàn toàn tan biến, bởi vì nàng ở cặp kia đạm mạc con ngươi không có nhìn đến chính mình bóng dáng. Đồ Mi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, liền ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua hồng quang đều không có chú ý. Muộn mạc từ giường thượng ngồi dậy dựa vào mép giường, cầm lấy một bên chăn đơn che khuất lệnh người phun huyết hoàn mỹ dáng người, đạm mạc con ngươi dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn đến kia bay nhanh hiện lên hồng quang khi, con ngươi hơi hơi một mê, mười phần ưu nhã, mê người, nguy hiểm thả chí mạng, hắn lười biếng nâng lên tay, lười biếng mà mở miệng, "Linh." Bá một chút, Linh từ chỗ tối ra tới, cung kính mà lập với muộn mạc trước mặt, lạnh băng dò hỏi: ra, có gì phân phó? Đối với Linh này quỷ quyệt thân pháp, Đồ Mi như cũ tỏ vẻ có chút đầu đại, tuy rằng nàng biết làm hoa hạ đệ nhất đại quốc, rất nhiều cổ xưa gia tộc đều sẽ một ít đặc thù thân pháp, những cái đó võ hiệp trong tiểu thuyết võ công cùng chiêu số cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, nhưng tại đây lấy khoa học kỹ thuật làm chủ yếu tín ngưỡng thời đại, hắn này thân pháp xuất hiện, so với ngày bổn nhận thuật còn muốn lợi hại, nàng nhưng thật ra có chút muốn học. Muộn mạc cùng Linh không coi ai ra gì đối thoại làm Đồ Mi xác định một việc. Bọn họ nhìn không thấy nàng, hơn nữa nàng cũng không gặp được những thứ khác, cùng quỷ hồn dường như, không đúng, nàng hiện tại không phải quỷ hồn, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng chỉ là bị phân liệt ra tới một sợi nhân cách mà thôi, liền quỷ hồn đều không tính là, bởi vì nàng chỉ là một sợi nhân cách, không cái kia tư cách xưng là quỷ hồn. Ngẫm lại cũng thật là bi ai, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng có thể cảm giác được như ngọc xúc cảm lại là sao lại thế này. Đỗ Mi đi đến muộn mạc trước mặt, vươn tay chạm chạm hắn không có bị chăn đơn che đậy ngực. Lại lần nữa cảm nhận được kia lạnh leo xúc cảm, nhưng nàng nâng lên mắt cùng hắn nhìn thẳng khi, lại như cũ phát hiện hắn đấy mắt không có chính mình bóng dáng, mà hắn đối với chính mình đụng vào cũng không nửa phần phản ứng. Là, Linh lập tức đi làm. Môn phát ra rất nhỏ tiếng vang, chờ Đồ Mi phản ứng lại đây, vừa rồi lập với phía trước cửa sổ kia mặt bóng đen đã không ở, chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bập tờ, cảm ơn miêu miêu gấu trúc, hoành đoạn giang sơn đánh thưởng đùa bình an. Cảm ơn hỏa phí Vân Đồng Hài đưa tặng lễ vật, Tân Chu vui sướng, NN. Chương 129 chuyển hóa độc lập nhân cách. Gì, vừa rồi muộn mạc làm Linh đi làm gì tới? Đỗ Mi nhấp môi đứng ở trước giường, nhìn vẻ mặt bệnh trạng lại như cũ mị hoặc muộn mạc, ánh mắt không tự giác mà từ hắn kia sống mái mạc biện tuấn nhan vẫn luôn đi xuống nhìn lại, rơi xuống kia hoàn mỹ dáng người thượng khi, lỗ thai hơi nhiệt, nô, nàng vừa rồi thế nhưng dưới đáy lòng méo mó hắn. Nay cũng không thể quái nàng. Ai làm hắn không có việc gì lớn lên sao yêu nghiệt. Lớn lên đẹp vốn dĩ chính là tội, cố tình hắn dáng người lại hoàn mỹ đến không lời gì để nói, Đồ Mi cảm thấy, nàng không trực tiếp nhào lên đi, cũng đã là thực rủi rẻ. Bất quá, nàng hiện tại trạng huống có chút quỷ dị à, muộn mạc cùng Linh đều nhìn không tới nàng, nàng có thể gặp được muộn mạc, có thể khó chịu đến kia chân thật xúc cảm, nhưng muộn mạc lại cảm thụ không được nàng tồn tại. Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm gọi trở về Đồ Mi suy tư tâm tư, nàng đến ra kết luận chính là nàng lại một lần linh hồn ly thể. Chỉ là lúc này đây linh hồn ly thể đuổi kịp một lần không giống nhau, bởi vì nàng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ nhân cách thứ hai chuyển hóa thành một cái độc lập nhân cách, chỉ là kỳ quái chính là, theo lý thuyết linh hồn thể hẳn là không gặp được người khác, nhưng nàng lại có thể gặp được muộn mạc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng cũng làm không rõ ràng lắm. Tính, tưởng không rõ ràng lắm nàng liền không nghĩ, nếu nơi này là muộn mạc ký túc xá, kia nàng ký túc xá chính là ở cách vách, nàng hiện tại chỉ có thể chờ hướng đông. Chờ muộn mạc rời giường sau đi kêu nàng, như vậy nàng mới có thể đi ra ngoài, mới có thể hồi chính mình ký túc xá, sau đó trở về, tương đồng lúc sau, Đồ Mi túi đầu xem xét mắt chính mình, này hồn xuyên thật đúng là đủ sạch sẽ, liền quần áo cũng chưa đến xuyên, liền cùng người chết dường như, nhưng cái đó quần áo cùng tiền tài. Sinh không mang đến, thử không mang đi. Giường đơn không lớn, nhưng đồ mi cùng muộn mạc đều là thuộc về gầy yếu kia một loại. Đương nhiên, hiện tại muộn mạc ở đồ mi trong mắt đã không thể dùng gầy yếu hình dung, bởi vì nàng thấy được kia hoàn mỹ dáng người. Muộn mạc dáng người có hai điểm hảo, một là không tráng, nhị là không có cứng rắn, đồ mi vẫn luôn đều không phủ nhận. Nàng thực chán ghét bởi vì tập thể hình đem chính mình cả người luyện được ngạnh bang bang các nam nhân, khả năng ở các nam nhân đấy mắt đó là một loại hoàn mỹ. Nhưng ở đồ mi xem ra cũng chỉ có thể là một chữ xấu. Hơn nữa so với kia chút mấy trăm cân mập mạp đều phải xấu, ít nhất những cái đó mập mạp bế lên tới mềm mại, thực thoải mái, nhưng những cái đó tập thể hình quá các nam nhân. Cả người đều ngạnh bang bang, ôm đều nhàn khác. Liếc liếc mắt một cái dựa vào mép giường, trong mắt không có gì cảm xúc muộn mạc. Đồ mi nhàm chán chống cằm nhìn hắn, nàng hiện tại loại trạng thái này. Cái gì đều làm không được, trừ bỏ phát ngốc cùng thưởng thức hắn mỹ mạo ở ngoài, nàng tìm không thấy chuyện thứ ba tình tới làm. Thiên thực mau liền sáng, đồ mi trên mặt là không chút nào che giấu vui sướng, dùng tay chọc chọc muộn mặc còn không có mặc quần áo thân mình. Ui ui ui, nhanh lên đi kêu ta rời giường, nhanh lên. Tựa nghe được đồ mi thúc giục giống nhau, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, A Nam đám người từ bên trong đi đến, duỗi tay ở trên tường chụp hạ. Ký túc xá nội tức khắc sáng ngời lên, đột nhiên ánh sáng làm đồ mi vươn tay chắn trước mắt, chờ thích đứng lúc này mới đem tay cầm khai, ngồi ở mép giường nhìn A Nam đem tiêu độc quần áo phóng tới mép giường, ra, quần áo chuẩn bị tốt. Ân. Muộn mạc đạm thanh, trực tiếp từ trên giường đứng lên, để chân trần hướng tới phòng tắm đi đến, vài phút sau hắn ướt đầu từ phòng tắm ra tới, A Nam tự nhiên mà vậy cầm lấy khăn lông cho hắn sát đầu, ra, Nam một chuyển đến tin tức. Mị cùng cường bởi vì mềm ấm sự tình náo phiên. Mị. Cường. Đồ mi bĩu môi, không quen biết ta. Không đợi nàng tiếp tục tưởng này hai người là ai, A Nam lại tiếp tục nói, mị muốn trở về bóng dáng thân phận. Lý do. Muộn mạc khỏe môi hơi xả, da mặt đều không có động một chút. Ánh mắt như cũ đạm mạc, ở hắn nơi này, làm bất cứ chuyện gì đều phải có cũng đủ lý do. Nhìn hắn thanh lánh mặt, đồ mi đứng ở trước mặt hắn tấm tắc vài tiếng, rất khó tưởng tượng, có người vẫn luôn là như vậy phó đạm mạc dạng. Sao, bất quá. Hắn ở chính mình trước mặt giống như cũng từng có như vậy một lần chân thật ý cười đi. Ân. Hình như là. Mị làm Nam vừa lên báo lý do khi, ân tình đã báo. Gia cũng biết, cường nếu không phải ở mị bị người đuổi giết khi đã cứu nàng, còn bị nàng liên lụy đến cửa nát nhà tan, dựa theo mị ánh mắt là sẽ không coi trọng cường. A Nam minh bạch, thượng một lần cường thỉnh cầu Gia cứu mềm ấm, Gia đáp ứng chính là muốn cho mị còn cái kia tình. A Nam có thể minh bạch, mị như vậy người thông minh khẳng định cũng là minh bạch. Chẳng qua nàng cho tới nay đều suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Muộn mạc không nói lời nào, A Nam liền đem Nam vừa lên báo nội dung toàn bộ nói ra, lúc này đây, kêu kêu mềm ấm người mẫu không nghe cường khuyên bảo, lại bị quyền thần người cấp bắt được, bị rút. A Nam tiếp tục nói, đồ mi lại là có chút khó hiểu, này như thế nào lại cùng quyền thần nhắc lên quan hệ? Còn có này mềm ấm lại là ai? Nàng như thế nào cảm giác, ở nàng tiến quân giáo trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã xảy ra đến không được sự. Nói cho Nam một, làm mị quý vị. Đúng vậy. A Nam đem muộn mạc đầu tóc sắt đến 8 phần làm sau liền giúp hắn mặc vào quần áo tới. Bên hai đã không có A Nam dễ nghe thanh âm. Đồ mi ánh mắt cũng dừng ở muộn mạc trên người. Thấy hắn cùng hoàng đế giống nhau tư thái yêu cầu người hầu hạ. Đồ mi không khỏi điểm môi. Nàng thật là rất khó tưởng tượng. Ở hiện đại còn có người muốn người khác hầu hạ mới có thể mặc quần áo. Lại không phải 3 tuổi rưỡi dưới tiểu hải tử. Như vậy nuông chiều. Hơn nữa nhìn A Nam kia thuần thục mặc quần áo kỹ thuật. Không khó phỏng đoán hắn đã hầu hạ quá muộn mạc mặc quần áo đã bao lâu. À đúng rồi, đồ mi từ trên giường đứng lên đi đến A Nam bên người, tâm động. Hành động, nàng trực tiếp vươn móng vuốt chọc chọc A Nam, thấy hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng khi, vai phía dưới, lại lần nữa đến ra một cái kết luận. Nàng có thể gặp được người, nhưng là không gặp được những thứ khác, tỉ như tủ quần áo, ký túc xá môn gì đó, bởi vì nàng vừa rồi thử vài lần không có thể đem tủ quần áo môn mở ra. Muộn mạc rửa mặt xong, nghĩ đến đồ mi. Khóe môi dơ lên một đạo như có như không tới cười, A Nam hiểu ý, ra, hiện tại đi đánh thức đổ mi tiểu thư sao? Có chìa khóa sao? Hắn nhớ rõ, kia nha đầu tối hôm qua đem ký túc xá môn khóa trái, A Nam gật gật đầu, từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho muộn mạc, đổ mi tức khắc hết trô nói rồi, nàng liền nói như thế nào mỗi lần nàng khóa môn A Nam đám người cũng có thể đi vào, cảm tình bọn họ là có chìa khóa, bất quá cũng may bọn họ cũng coi như là biết nam nữ có khác, không có trực tiếp vọt vào đi. Đồ mi là như vậy tưởng, nhưng A Nam đám người lại là bởi vì biết muộn mạc chiếm hữu dục, sợ chính mình thấy được không nên xem đến đồ vật sẽ bị muộn mạc trừng phạt, lúc này mới không dám tùy ý đi vào. Đồ mi rũ đầu, chưa kịp suy nghĩ, liền cảm giác chính mình thân mình bị một cổ cường đại sức kéo lôi kéo, nếu không phải bởi vì nàng chỉ là cái linh hồn thể, không có thân thể, khẳng định sẽ trực tiếp bị xả đến té ngã trên đất bị kéo đi. Không đợi nàng ổn định thân mình, nàng bước chân liền không tự chủ được đi theo ra ký túc xá, đứng ở trên hành lang. Tuy rằng biết không ai có thể thấy được chính mình, nhưng đối với Đồ Mi tới nói, nàng hiện tại cả người xích lỏa đứng ở trên hành lang, nghĩ như thế nào đấy lòng đều có chút không thoải mái, chỉ là, làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nàng vừa rồi bị thứ gì cấp lôi kéo đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bập tờ, nô, Đồ Mi nhân cách muốn bắt đầu ổn định xuống dưới, đại gia đoán xem nàng còn có thể trở lại tiền trì Đồ Mi trong thân thể sao. Cũng hoặc là nói là trì ẩm thủy trong thân thể, vệ đút. Chương 130 thân thể xuất hiện bài xích. Đi đến Đồ Mi ký túc xá trước cửa, Muộn Mạc đem trong tay chìa khóa đưa cho A Nam. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Đồ Mi không khỏi mắt trợn trắng, này nói được dễ nghe điểm, Muộn Mạc là có A Nam hầu hạ, là thiếu gia, có thể y tới dỗi tay cơm tới há mồm, này nói được không dễ nghe, đó chính là lười. Hơn nữa ở Đồ Mi xem ra, này Muộn Mạc quả thực là lười ra một loại tân cảnh giới, khai cái môn đều còn phải làm A Nam tới. Quả thật là cái nuông chiều từ bé chủ nhân, chẳng qua, hai người bọn họ liền như vậy khai chính mình ký túc xá môn, có phải hay không có chút qua. Tốt xấu nàng cũng là người trong sạch cô nương đi, liền không thể chọn dùng văn nhã một chút phương thức sao. Thì như, gõ cửa thần mã, mở cửa, lười biếng từ tính thanh âm ở Đồ Mi bên thai vang lên, A Nam cung kính gật đầu, đúng vậy tiếp nhận Muộn Mạc trong tay chìa khóa cắm vào khổng nội xoay hạ, Đồ Mi liền nghe thấy được răng rắc thanh âm, cửa phòng bị mở ra. A Nam gục đầu xuống đem cửa phòng đẩy ra, ra, có thể. Ui, các ngươi có thể hay không có điểm lễ phép. Tốt xấu ra cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ đi, hai ngươi liền chuẩn bị như vậy đi vào. Phong độ đâu? Các ngươi phong độ đâu? Đỗ Mi rốt cuộc nhịn không được, dầm chân chọc chọc Muộn Mạc thân mình, thấy hắn không phản ứng lại chọc chọc A Nam, ẻm ạ, này đáng chết linh hồn thể. Muộn Mạc đẩy cửa động tác thực nhẹ, nhưng không tránh được vẫn là phát ra kéo kẹt một tiếng. Muộn Mạc không nhanh không chậm mà đi tới, dường như ở chính mình trong nhà đi dạo giống nhau, hắn chậm nhưng thật ra cho Đồ Mi cơ hội giảm sóc, không nhiều lắm tưởng, Đồ Mi trực tiếp chạy chậm đến mép giường, vươn tay cảm thụ một chút trên giường thân thể hô hấp, thấy là bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở mép giường ngồi xuống. Phanh một thanh âm vang lên khởi, Đồ Mi thân mình bị đẩy lùi thân mình rơi trên ký túc xá trung gian, Đồ Mi trong mắt có một tia mê mang cùng không thể tin tưởng, vừa rồi là chuyện như thế nào. Nàng như thế nào trở về không được? Là phương pháp không đúng, vẫn là tư thế vô dụng đối. Trong TV mặt cùng trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Nàng như thế nào vào không được? Đỗ Mi nhấp môi từ trên mặt đất bò dậy, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, lại hướng tới trên giường chính mình phóng đi. Phanh một chút, Đỗ Mi thân mình lại lần nữa bị đẩy lùi trên mặt đất, lúc này đây nàng cảm thụ rõ ràng, không phải nàng không thể quay về, mà là nàng còn không có tới kịp ổn định xuống dưới, liền cho người ta cấp tế ra tới. Này thân thể ở bài xích linh hồn của chính mình, đây là Đồ Mi đến ra tới đáp án. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Phù hợp lâu như vậy, vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Đồ Mi chống tay từ trên mặt đất ngồi dậy, đứng lên đi đến mép giường, khẩn ninh mày nhìn trên giường ngủ say chính mình. Không, chuẩn xác tới nói. Nhìn trên giường ngủ say tiền trì Đồ Mi. Nhìn trên giường tiếng hít thở đều tiền trì Đồ Mi, Đồ Mi đáy lòng có loại dự cảm bất tường, nếu nàng suy đoán không có sai nói. Tiền trì Đồ Mi linh hồn khẳng định còn ở, chỉ là vẫn luôn ở ngủ say giữa, nàng vừa rồi sở dĩ không thể quay về chính là bởi vì tiền trì Đồ Mi linh hồn thanh tỉnh, đối chính mình sinh ra bài xích. Muốn thật là nói như vậy, nàng tối hôm qua đột nhiên ly thể, có phải hay không có thể lý giải thành là tiền trì Đồ Mi đem linh hồn của nàng cấp xa lánh ra tới. Nhưng nếu thật muốn là cái dạng này lời nói, vì cái gì sớm không tễ vãn không tễ. Cố tình lúc này đem nàng tễ ra tới. Nàng hiện tại nhân cách đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Còn có thể trở lại trì ẩm thủy trong thân thể đi sao? Theo lý thuyết, đó là nàng bản thể, nàng trở về hẳn là so hồi tiền trì Đồ Mi trong thân thể muốn đơn giản đến nhiều, nhưng nàng là thứ hồn, trì ẩm thủy linh hồn là chủ hồn, sợ là nàng đi trở về cũng đến trực tiếp lâm vào ngủ say, nàng lâm vào ngủ say. Muộn Mạc nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cảm tình còn vừa mới bắt đầu nảy sinh, chẳng lẽ liền phải bị bóp chết sao? Đồ Mi nhấp môi, đáy mắt có tia khổ sở hiện lên. Như vậy kết quả nàng không nghĩ muốn. Đồ Mi đang ở vì chính mình tương lai mà khổ tư, bên hai lại truyền đến A Nam cung kính có lễ thanh âm, ra, ta trước đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Ân. Muộn Mạc thiển thanh trở về hắn một câu. Liên lười nhác hướng tới mép giường đi tới, đạm mạc con ngươi không tự giác hiện lên một mặt dung túng, nếu Đồ Mi không phải linh hồn thể nàng thật đúng là không có phát hiện Muộn Mạc trong mắt sắc thái, là như thế làm người quyến luyến cùng không tha, nàng nắm thật chặt rũ ở hai bên tay, đáy lòng bất an dần dần mở rộng. Mấy ngày nay, nàng vốn dĩ liền ở các phương diện bắt trước đã từng trì Đồ Mi, cho nên, nàng không dám đi tưởng, chờ tiền trì Đồ Mi sau khi tỉnh lại, Muộn Mạc có thể hay không hảo hảo phân biệt ra tới nàng cùng chính mình khác nhau, rốt cuộc bọn họ chưa từng thâm ái, cũng đối lẫn nhau không có như vậy hiểu biết. Nhưng ở nàng mất đi thân thể này nháy mắt, nàng lại tưởng hảo hảo ái một lần, ái cái địa lao thiên hoang, tuy rằng nàng vẫn luôn đều nghĩ phải đợi người đối chính mình trăm ngàn lần trả giá lúc sau mới bằng lòng tiếp thu ái, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy hết thể đều là vô nghĩa, nàng hiện giờ liền thân thể đều không có còn muốn như thế nào đi ái. Sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả, nàng liền không nên thả lỏng cảnh giác, không nên làm chính mình đại não hoàn toàn thả lỏng lại, tuy rằng này thân thể nguyên bản chính là tiền trì Đồ Mi. Nàng mới là chiếm cứ người khác thân thể người, nhưng nàng hiện tại không nghĩ đem này thân thể nhường cho nàng. Đồ Mi tay căng thẳng, bay thẳng đến trên giường thân thể phóng đi, không hề trì hoãn, linh hồn của nàng lại lần nữa bị đẩy lùi, chỉ là lúc này đây Đồ Mi làm tốt chuẩn bị, không có té ngã. Quả nhiên, cùng nàng đấy lòng phỏng đoán giống nhau, bởi vì này thân thể là tiền trì Đồ Mi, cho nên linh hồn của nàng cùng thân thể của nàng càng thêm phù hợp, mà nàng là người từ ngoài đến, tự nhiên sẽ bị bài xích hai. Nô. Trên giường nhân nhi phát ra một tiếng kêu rên, Đồ Mi cúi đầu nhìn lại, Muộn Mạc kia thon dài trắng non ngón tay chính méo tiền trì Đồ Mi cái mũi tả hữu cơ cơ. Muộn Mạc nhìn chăm chú trên giường tiền trì Đồ Mi lười biếng động tác, khỏe môi hơi hơi giơ lên, thân mình hơi hơi hướng phía trước, làm bộ muốn thân đi xuống, Đồ Mi cắn môi đứng ở một bên, phấn môi đều mau bị cắn ra huyết, a a a a a, không chuẩn thân, không chuẩn thân. Đáng chết Muộn Mạc. Đồ Mi bực bội gãi gãi đầu cát, vươn tay bắt lấy Muộn Mạc bả vai. Nhưng hắn thân mình lại như cũ hướng phía trước đi. Mắt thấy hắn no mãn hồng môi liền phải rơi xuống tiền trì Đồ Mi trên môi, Đồ Mi thật muốn một cái tắt trực tiếp đem Muộn Mạc cấp chủ vựng, rốt cuộc nàng hiện tại trừ bỏ nhìn, cũng chỉ có thể nhìn. Bởi vì nàng liền tính đụng phải Muộn Mạc hắn cũng cảm giác không được chính mình tồn tại. Đây mới là nhất hố người. Ra, Nam một cùng mị cầu kiến. Đúng là cấp tốc sự tình, cửa phòng bị đẩy ra, A Nam thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, nhìn Muộn Mạc đứng dậy. Đồ Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với nhìn không thấy chính mình A Nam so một cái ngón tay cái, điểm cai tán, A Nam A Nam, không nghĩ tới ngươi vẫn là người tốt, về sau ta phải đối ngươi hảo một chút, báo ngươi hôm nay tri ân. Đến cách vách ký túc xá, Muộn Mạc thanh thiển thanh âm vang lên, nhìn thoáng qua còn ở ngủ say tiền trì Đồ Mi, từ giường biên đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến, A Nam đứng ở cạnh cửa chờ Muộn Mạc đi ra Đồ Mi ký túc xá lúc này mới thuận tay đem ký túc xá môn cấp đóng lại, theo sau đổi kịp. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bờ tờ vê đút. Chương 131 đoạt thân thể đại tác chiến. Hô. Đồ Mi nhắm mắt lại, đem tay phải đặt ở chính mình ngực chỗ, hít sâu một hơi, nàng cần thiết thừa dịp tiền trì Đồ Mi còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, thử lại một lần có thể hay không trở lại thân thể của nàng. Tiền trì Đồ Mi nếu là lúc này tỉnh lại, sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết phiền thoái, trì ẩm thủy cùng quyền thần quan hệ cũng sẽ làm cho càng tao. Vốn dĩ nàng liền cùng quyền thần có thật không minh bạch quan hệ. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Tuy rằng chuyện này không nên nàng quản, nhưng phía trước dù sao cũng là nàng trước kia Đồ Mi thân phận cùng quyền thần phân rõ giới hạn. Đồ Mi trong trẻo con ngươi vẫn luôn nhìn trên giường ngủ say tiền trì Đồ Mi, thân mình chậm rãi hướng tới nàng tới gần. Đúng lúc này, một cổ cường đại sức kéo lôi kéo Đồ Mi, có ở Muộn Mạc ký túc xá vết xe đổ sau. Đồ Mi phản ứng cực nhanh từ trên giường đứng lên bước chân bay nhanh sau này lui. Ánh mắt cùng tâm thần lại như cũ toàn bộ đều dừng ở trên giường như cũ ngủ say tiền trì Đồ Mi trên mặt. Thấy nàng đột nhiên mở mắt ra, Đồ Mi chạy nhanh ổn định thân mình, chịu đựng cường đại sức kéo hướng tới tiền trì Đồ Mi tới gần, cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng biểu tình, trong trẻo con ngươi trước mặt trì Đồ Mi nghi hoặc con ngươi đối diện, thấy nàng đáy mắt không có chính mình bóng dáng khi, Đồ Mi lúc này mới cúi đầu, tùy ý bị cường đại sức kéo xả ra ngoài cửa. Trên hành lang, Muộn Mạc ở phía trước đi tới. A Nam yên lặng mà đi theo Muộn Mạc không nói một lời, nỗ lực mà giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Ai? Ngươi hỏi hắn vì cái gì làm như vậy? Còn có thể vì cái gì, còn không phải là bởi vì vừa rồi không thấy rõ tình huống liền vọt vào Đồ Mi ký túc xá đánh gây hắn chuyện tốt bái. Hắn đi theo Muộn Mạc bên người đã lâu như vậy, chính mình ở nơi nào làm sai hắn vẫn là có thể trước tiên phân biệt ra tới. Nhìn nhà hắn ra vừa rồi động tác cùng tư thế, rõ ràng chính là chuẩn bị trộm thân trên giường đang ngủ Đồ Mi tiểu thư sao. Nhưng không trộm thân đến, bởi vì bị hắn cấp phá hủy, đảo không phải bởi vì nhà hắn ra ngượng ngùng hoặc là thẹn thùng, mà là hắn không kia tâm tình, không hôn môi tâm tình. Rốt cuộc từ xưa đến nay, hôn môi đều là muốn xem không khí cùng trường hợp. Vừa rồi hắn nhìn kia ký túc xá nội không khí liền không tồi, nhưng cố tình hắn cái này trong trời đêm nhất lóe sáng tinh xuất hiện, so 1000 ngói bóng đèn đều còn muốn lóa mắt. Ai, A Nam nhịn không được thở dài. Chỉ hy vọng nhà hắn anh minh thần võ ra không cần cùng hắn so đo điểm này việc nhỏ liền hảo. Sao, nếu ở nhà hắn ra trong mắt này còn xem như việc nhỏ nói. Phanh ký túc xá môn bị đóng lại, A Nam bị chắn ngoài cửa. Đầu của hắn vẫn luôn rũ, tuấn mỹ trên mặt có một tia cười khổ. Ta ra à, ta đi theo bên cạnh ngươi như vậy nhiều năm, chẳng lẽ còn không kịp đồ mi tiểu thư cùng ngươi nhận thức mấy ngày sao? A Nam đấy lòng tràn đầy đều là oán khí. Bất quá hắn cũng biết, giống như cùng đồ mi tiểu thư móc nối sự tình, ở ra trong mắt đều không tính việc nhỏ, cho nên, hắn cũng liền đành phải nhận mệnh, từ trong túi lấy ra chìa khóa sau đi vào, têu dên nói, ra, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. A Nam chu lên không có khiến cho đồ mi nửa phần chú ý, nàng toàn bộ tâm thần đều nghĩ đến như thế nào mới có thể một lần nữa khống chế tiền chỉ đồ mi thân thể thượng. Tuy rằng đó là nàng muội muội thân thể, nàng cách làm cũng có vẻ có chút ích kỷ, nhưng nhân tính đều là ích kỷ, đồ mi không đến lựa chọn. Nàng trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, nàng chỉ biết, nếu nàng không đi tranh đoạt, như vậy thế giới này liền sẽ không có nàng, mà bất luận kẻ nào sẽ không biết nàng đã từng tồn tại quá. Nhưng này tranh đoạt thân thể, cũng không phải nàng nói làm là có thể làm được, nàng vào không được tiền trì đồ mi trong thân thể. Nói lại nhiều đều là hưởng công, mấu chốt nhất chính là, nàng chỉ có thể ly muộn mạc 3 mét xa. Nhiều liền không được. Vốn dĩ nàng cơ hội cũng chỉ có thể là ở phía trước trì đồ mi ngủ sau, tìm cơ hội trở về. Nhưng nàng lại không thể ly muộn mạc quá xa, chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn muộn mạc trước mặt trì đồ mi ở bên nhau. Em à, này đều xem như chuyện gì nhi a? Phía trước là biết tiền trì đồ mi cùng quyền thần có thật không minh bạch quan hệ, nay chẳng lẽ muốn nàng tận mắt nhìn thấy tiền trì đồ mi lại cùng muộn mạc phát triển trở thành thật không minh bạch quan hệ sao? Không. Nàng làm không được. Trước kia nàng chỉ là cái nhân cách thứ hai, đối quyền thần cảm tình không tính quá sâu, đại đa số bi thương đều bị trì ẩm thủy cấp gánh vác. Nàng gánh vác chính là thiếu chi lại thiếu, mà hiện tại, nàng đã là một cái độc lập nhân cách, nếu là lại lặp lại một lần sự tình trước kia, nàng tuyệt đối không cần, không cần. Việc này còn không có phát sinh, chỉ là não bổ, đồ mi cũng đã rất khó tiếp nhận rồi. Trở lại chính mình vị trí đi lên. Muộn mạc thanh thiển thanh âm vang lên, không cần minh chỉ là ai, mị liền giống như linh giống nhau, biến mất ở đồ mi trước mặt, nam vừa nhấc đầu, tiến lên một bước, cung kính nói, ra, trì ẩm thủy gần nhất cùng quyền thần quan hệ tương đối cương, cơ hồ không như thế nào lui tới, nhưng thật ra kia quyền thần trăm phương nghìn kế muốn đem kêu mềm ấm người mẫu lưu tại bên người, mục đích không rõ. Mềm ấm tên này. Đồ mi là lần thứ hai nghe được, từ, lần thứ hai. Không đúng, đồ mi dưới đáy lòng nói thầm, thượng một lần A Nam nói tên này thời điểm, nàng cũng cảm thấy có chút quen thuộc, lăng là không nhớ tới là ai. Lần này, Nam một lại nói một lần tên nàng, nàng có thể xác định, nữ nhân này tên nàng tuyệt đối là tới nơi nào nghe thấy quá. Bất quá, là ở nơi nào đâu. Đồ mi rũ mắt tự hỏi, Nam một tiếp tục cùng muộn mạc hội báo mấy ngày nay về trì ẩm thủy tình huống. A, nghĩ tới. Đồ mi tay phải nắm thành nắm tay ở mở ra tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh một chút, chính là cái kia cùng quyền thần từ Á Đô khách sạn ra tới nữ nhân. Không sai. Chính là nữ nhân kia. Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất, nàng ngày đó còn hoài nghi quyền thần cùng nữ nhân kia có một chân tới. Chỉ là, nay quyền thần muốn đem kia nữ nhân lưu tại bên người làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ thật sự làm? Nghĩ đồ mi sắc mặt chính là tối sầm, tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy quyền thần cùng nàng ngủ. Nhưng hắn lại nghĩ quyền thần cùng trì ẩm thủy xác định quan hệ sau liền rất thiếu cùng bên ngoài nữ nhân có lui tới, cho nên đấy lòng theo bản năng vẫn là tin tưởng hắn. Nhưng vừa rồi Nam vừa nói cái gì? Hắn nói quyền thần trăm phương nghìn kế muốn kêu cái kia nữ người mẫu lưu tại bên người, nếu là trăm phương nghìn kế, vậy khẳng định không ngừng là làm đơn giản như vậy, nói không chừng là mang thai. Nếu là kia mềm ấm mang thai, lấy quyền thần kia ngụy quân tử tính cách, rất có khả năng đem nàng lưu tại bên người. Nhưng hắn đem mềm ấm lưu tại bên người làm cái gì? Đem hải tử sinh hạ tới. Kia trì ẩm thủy làm sao bây giờ? Đỗ Mỹ nhấp môi, mặc kệ là quyền thần đem mềm ấm lưu tại chính mình bên người, vẫn là nàng não bổ đến mềm ấm mang thai. Này hai điểm đối trì ẩm thủy đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đống chốc, Đỗ Mỹ trong đầu linh quang vừa hiện, chẳng lẽ quyền thần là tính toán lợi dụng mềm ấm cùng nàng trong bụng hải tử cùng trì ẩm thủy phân rõ giới hạn? Nghĩ đến không lâu phía trước quyền thần lời nói, Đỗ Mỹ tâm đột nhiên trầm tới rồi đáy cốc. Đồ mi à đồ mi, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì à? Vì cái gì ngươi luôn là muốn hảo tâm làm chuyện xấu đâu? Vì cái gì mỗi lần đều đem sự tình làm cho như vậy tao? Linh hồn không ở phía trước chỉ Đồ Mi trong thân thể lúc sau, Đồ Mi tự hỏi vấn đề phương thức cũng thay đổi chút, phía trước không nghĩ tới một ít tệ đoan tức khắc liền hiện ra ở trước mặt. Chưa xong còn tiếp. Ê, nbbtr, cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn Hỏa Phí Hồ đưa tặng lễ vật, cảm ơn Mất Đi Độc Vũ vé tháng và túi thơm, cảm ơn Dương Loại Mì Gói Ca cùng Đường Thật Sâu đưa tặng lễ vật độc thân vương tương, cảm ơn Sao Thủy Che Mặt Siêu Nhân ngày hội lễ vật, tập thể ấn xuống đưa tặng siêu cấp đại sao sao. Về đút. Chương 132 11-11 lễ vật. Một tường chi cách, Đồ Mi không có biện pháp đi nàng chính mình phòng, cũng không có biện pháp biết tiền trì Đồ Mi là có nàng trong khoảng thời gian này ký ức vẫn là không nàng trong khoảng thời gian này ký ức, nếu nàng có, kia còn hảo một chút, nếu như không có, dựa theo nàng tính cách sẽ làm ra chút cái gì tới, Đồ Mi cũng không dám xác định. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn ở bắt chước tiền trì Đồ Mi tính cách, nhưng nàng rốt cuộc không phải nàng, bắt chước lại như thế nào giống nhau. Cũng luôn là có chút tệ đoan, hơn nữa, nàng không có tiền trì Đồ Mi trước kia ký ức. Tuy rằng nàng xem qua tiền trì Đồ Mi sổ nhật ký, nhưng ngày ấy nhớ bổn mặt trên viết đến quá mức với ngắn gọn, khởi không được cái gì tác dụng. Mị, có thuộc hạ, mềm ấm đâu? Thuộc hạ vô năng, mềm ấm bị quyền thần người cấp mang đi. Phải không? Lười biếng tử tính thanh âm ở bên thai vang lên. Đúng vậy, mị ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn muộn mạc, đúng mức gật gật đầu. Đây là A Nam nói mị. Đồ Mi ôm hai tay đứng ở muộn mạc bên người đánh giá mị, phía trước muộn mạc bên người đi theo đều là nam nhân, nàng còn tưởng rằng muộn mạc có cái gì đam mê đâu, hiện tại nhìn đến mị nhưng thật ra mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyền ra, từ quán cà phê ra tới sau, nô bá liền không có cấp mềm ấm sắc mặt tốt xem, phía trước nếu không phải kia quán cà phê người ngại với trong tiệm có quá nhiều bình thường khách nhân, nô bá cũng không biết, hắn bộ xương già này còn có thể hay không chống đỡ hắn trở lại quyền ra. Lôi kéo mềm ấm cánh tay. Nô bá thẳng đến đem nàng kéo vào trong phòng lúc này mới buông ra tay, trên mặt là không chút nào che giấu tức giận, ngươi tốt nhất an phận điểm. Nô bá mềm ấm đáng thương hề hề nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên liền phải khóc ra tới. Nô bá hừ lạnh một tiếng, dầu mối không ăn mà nhìn chằm chằm mềm ấm, đừng cùng ta tới này một bộ. Nói xong trực tiếp quăng ngã môn đi ra ngoài, móc ra trong túi chìa khóa đem cửa phòng cấp khóa trái, tựa như hắn nói như vậy. Hắn hiện tại đối mềm ấm là một chút đồng tình tâm đều không có, loại này hái diễn kịch người. Hắn không thích. Nô bá sau khi rời khỏi đây, mềm ấm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô bá tuy rằng không có quyền thần như vậy có khí thế, nhưng hắn trung quy là quyền thần người, nhìn hắn. Nàng giống như là thấy quyền thần giống nhau. Có cổ vô hình áp lực ép tới nàng không thở nổi. Ngồi ở mép giường, mềm ấm mày gắt gao nhăn, giám đốc cứu không được nàng. Kia nàng cũng chỉ có thể tự cứu, chính là nàng vừa rồi đã đem nô bá cấp đắc tội, kia nàng hiện tại dư lại biện pháp cũng chỉ có. Mặc kệ biện pháp này được chưa? Nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Quyết định hảo, mềm ấm liền trực tiếp đem phòng nội tủ quần áo môn mở ra. Nhìn bên trong đủ loại kiểu dáng nữ sĩ trang phục, mềm ấm chớp chớp mắt, này xem như trời cao đều ở chợ giúp nàng. Cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy quần áo. Thiếu gia, mềm ấm đã mang về tới. Hiện tại đang ở lầu 2 phòng, thiếu gia muốn đi gặp nàng sao? Nô ba nói đem chìa khóa đem ra đưa cho quyền thần. Quyền thần mặt vô biểu tình gật đầu đem chìa khóa tiếp nhận, hướng tới trên lầu đi đến. Bên hai truyền đến có người lên lầu thanh âm, mềm ấm trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Đây là quyền thần tiếng bước chân. Phía trước ở bị quyền thần trộm vào quyền ra, nàng nhàn đến nhảm chán liền nhớ kỹ hai người tiếng bước chân, quyền thần tiếng bước chân đi được thực trọng, mà ngô bá còn lại là thực nhẹ, cũng không thanh âm dường như. Kaka, cửa phòng bị mở ra thanh âm vang lên, mềm ấm hít sâu một hơi, đi đến mép giường ngồi xuống, hai tay hơi khẩn trương nắm ở bên nhau, mềm ấm, thành bại tại đây nhất cử, cố lên. Quyền thần cao mày nhìn giường thượng thoát cởi hết quần áo mềm ấm, mày hơi hơi nhăn lại, mềm ấm thấy hắn tiến vào, chớp chớp mắt đem đấy lòng sợ hãi che giấu, bạch nộn tay nhẹ nhàng méo ngạo người thượng đây, một tay đặt ở chính mình tư mật chỗ tinh tế ma xoa, mỹ lệ khuôn mặt sau ngẩng, hồng môi khẽ nhếch, phun ra mê người kiều ngâm. Cửa phòng như cũ nửa mở ra, quyền thần ánh mắt như cũ dừng ở mềm ấm trên người, nhìn nàng vẻ mặt kiều xấu hổ bộ dáng, trong mắt không có nửa phần cảm xúc. Mềm ấm nhìn sắc mặt như thường quyền thần, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Từ trên giường đứng lên đem cửa phòng đóng lại, lại đem quyền thần trong tay chìa khóa đặt ở một bên, thấy hắn không có cự tuyệt chính mình động tác, mềm ấm đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, lá gan lớn một chút lôi kéo quyền thần tay, thấy hắn không có động tác, nhếch môi, quyền thiếu, cởi quần áo. Quyền thần đạm thanh nhấc chân hướng tới mép giường đi đến, mềm ấm gật đầu đi đến hắn bên người, giơ tay thế hắn thoát ý đi hề. Mềm ấm vốn dĩ chính là chuẩn bị câu dẫn quyền thần, cho nên ở nhìn đến quyền thần tinh tráng thân hình sau, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Trong cơ thể có loại hư không làm nàng rất muốn trực tiếp phát gục quyền thần, chính là nàng không dám. đem quyền thần trên người cuối cùng che đậy vật vứt trên mặt đất, mềm ấm nhìn hắn chân gian thạc đại phân thân nuốt nuốt nước miếng, quyền thần không nói lời nào, làm nàng vốn là khẩn trương tâm càng là khẩn trương, nàng bất động thanh sắc hít sâu một hơi, lúc này mới đánh bạo thử vươn tay nhỏ, trong tay ấm áp vật thể làm mềm ấm tâm hơi hơi định rồi chút. Bạch nộn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, mềm ấm ánh mắt cơ hồ thành kính nhìn chằm chằm nàng trong tay quyền thần phân thân, không có chú ý tới đỉnh đầu quyền thần trong mắt kia không chút nào che giấu chán ghét cùng không kiên nhẫn. Vuốt ve nửa ngày kia phân thân đều không có bất luận cái gì muốn thức tỉnh dấu hiệu, mềm ấm sắc mặt không khỏi có chút bối rối, nếu là nàng lần này không thành công, kia mặt sau liền không có cơ hội, nàng một sốt ruột, hồng môi khẽ nhếch, túi đầu trực tiếp đem kia thạc đại phân thân hàm vào trong miệng, tinh tế liếm cắn. Cảm nhận được kia thạc đại phân thân ở chính mình trong miệng chậm rãi biến đại, mềm ấm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đầu lưỡi định rồi định, đem quyền thần phân thân định rồi ra tới, tay nhỏ lại lần nữa nắm lấy. A. Mềm ấm phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chạy nhanh buông lỏng tay ra chung quyền thần phân thân, bị quyền thần mạnh mẽ đẩy đến trên giường, quyền thần ra giường phổ biến đều rất cao, lúc này mềm ấm cũng chỉ là nửa người trên nằm ở trên giường, hai chân lại là rất ở giữa không trung, nhón mũi chân mới có thể vừa vặn đụng tới mặt đất. Quyền thiếu mềm ấm mị mắt như tim mà nhìn quyền thần chân gian cực đại phân thân, hồng môi khẽ nhếch, nuốt nuốt nước miếng, tay nhỏ đặt ở chính mình ngạo người thượng vây nhẹ nhàng xoa niết, kia mời bộ dáng xem đến quyền thần cười lạnh một tiếng. Mạnh mẽ tách ra nàng rất ở giữa không trung hai chân, rất thân mà tiến. Nô! Mềm ấm cắn chặt môi dưới, cố nén trụ nước mắt, nàng vẫn luôn không có nói, liền tính nàng là cái người mẫu, cũng là cái giữ mình trong sạch người mẫu, chân gian ấm áp làm nàng hai mắt không tự giác mà ẩn chứa cầu xin. Quyền thân nhíu nhíu mày, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới, này mềm ấm là lần đầu tiên, rốt cuộc hiện tại bổ màng nữ nhân quá nhiều, mềm ấm thân mình cứng đờ, xoa thượng vây tay đã sớm bắt được trên giường chăn đơn. Trên trán có mồ hôi mỏng toát ra, đau quá, thật sự đau quá. Mềm ấm cứng đờ nhượng quyền thân bất mãn, không hề có cố kỵ nàng là lần đầu tiên, trực tiếp đem nàng hai chân phân đến càng khai, vào được càng sâu một ít. Chương 133 các ngươi cãi nhau sao? Trên sân huấn luyện, Đồ Mi mặt vô biểu tình mà nhìn Tiền Trì Đồ Mi, chỉ có hiện tại, nàng mới chân chính cảm nhận được nàng trước mặt Trì Đồ Mi khác nhau ở nơi nào. Tiền Trì Đồ Mi thật là trời sinh quân người, đây là nàng cảm giác. Trước kia nàng vẫn là trì ẩm thủy thời điểm, nhưng thật ra không có chú ý tới này đó, rốt cuộc Tiền Trì Đồ Mi vẫn luôn là đi theo Trì Thanh bên người, mà nàng còn lại là đi theo Ôn Tố Tình bên người, hai người sinh hoạt trọng điểm hoàn toàn không giống nhau. Tiền Trì Đồ Mi an bài hiếu học viên nhóm huấn luyện sau, liền lo chính mình đi đến một bên ngồi xuống, chút nào không bận tâm cái khác giáo quan cảm thụ, mười phần tùy ý làm bậy. Đồ Mi nhấp môi, đánh giá một chút nàng cùng Muộn Mạc phía trước khoảng cách, phát hiện không ngừng 3 mét sau. Đồ Mi hận không thể trực tiếp lôi kéo Muộn Mạc đi đến Tiền Trì Đồ Mi bên kia đi. Cũng không biết hắn hiện tại chịu đến là cái gì phong, rõ ràng phía trước còn hận không thể thời thời khắc khắc cùng nàng dính ở bên nhau, hiện tại nàng chính hy vọng hắn tới gần thời điểm, hắn lại trốn đến như vậy xa. Lạt mềm buộc chặt sao? Đồ Mi nhấp môi, ngẩng đầu nhìn phía dưới đỉnh Thái Dương, chờ đợi buổi sáng thời gian nhanh lên qua đi, bởi vì nàng mệt nhọc, muốn ngủ. Tuy rằng nàng hiện tại cũng rất muốn ngủ, nhưng nhìn chính mình không có một khối che đậy vật thân thể, Đồ Mi sắc mặt không khỏi đen một chút, ai có thể cùng nàng giải thích một chút, nàng vì cái gì sẽ liền quần áo cũng chưa đến xuyên. Tuy rằng không ai có thể thấy nàng, nhưng là nàng có rất nghiêm trọng tâm lý tình tiết hảo sao. Rốt cuộc, ở Đồ Mi ngàn mong vạn mong dưới, buổi sáng huấn luyện cuối cùng là kết thúc, Đồ Mi đi theo Muộn Mạc bên người, nhìn hắn hướng tới Tiền Trì Đồ Mi đi đến, tức khắc liền đánh lên tinh thần. Nô! Trong phòng truyền ra nhỏ vụn tiểu ngâm thanh, Nô bá bước chân một đốn. Ở đóng lại mềm ấm phòng cửa ngừng lại, nhìn nhắm chặt cửa phòng, thân mình hơi khom. Đem lỗ thai dán ở cửa phòng thượng, thực mau, hắn liền đứng thẳng thân thể, bất động thanh sắc mà xoay người xuống lầu. Trong phòng, mềm ấm cắn chặt môi thừa nhận quyền thần cường hữu lực va chạm, một chút lại một chút, như vậy thâm như vậy trọng. Đều ra tới. Quyền thần bắt lấy mềm ấm mông bộ thô lỗ mà đem nàng trở mình. Từ nàng phía sau thứ nhập. Kia thô lỗ động tác làm mềm ấm cảm thấy quyền thần hận không thể đem nàng cấp xé rách mới cam tâm. Ghé vào mép giường thượng, mềm ấm tay chặt chẽ mà bắt lấy dưới thân chăn đơn, ngâm khẽ ra tiếng. Cảm giác được trong thân thể có cổ nhiệt lưu tiến vào sau, nàng cả người đều mềm liệt xuống dưới, mồm to hô hấp, trên trán phát tựa như bị thủy tẩy qua giống nhau. Ướt đến thấu triệt. Mép giường, quyền thần buông ra mềm ấm đùi. Dụ mắt nhìn hạ phân thân mặt trên lây dính nhẹ nhẹ vết máu, không nói một lời mà đi vào phòng 8, phanh tiếng đóng cửa vang lên, mềm ấm thân mình nhẹ nhàng run run. Dùng mu bàn tay cọ cọ khỏe mắt nước mắt. Nàng hiện tại là từ nữ hài lột sắc thành nữ nhân, chỉ là quyền thân sẽ thừa nhận nàng là hắn nữ nhân sao? Hắn rốt cuộc có trì ẩm thủy, mềm ấm cùng đại đa số nữ nhân giống nhau. đối với chính mình người nam nhân đầu tiên đều có đặc biệt cảm tình, này cảm tình tới mặc danh. Nàng cũng không hề biện pháp. Chống bủn rủn thân mình từ giường thượng bò lên, mềm ấm từ tủ quần áo lấy ra một kiện màu trắng áo tắm dài mặc vào, đem trên mặt đất quyền thần quần áo nhặt lên, đặt ở trên sofa, làm xong này hết thảy sau, nàng đi đến mép giường, vươn tay sờ sờ tượng trưng cho nàng lần đầu tiên huyết hoa, ở màu trắng khăn trải giường thượng, tươi đẹp cực kỳ. Quyền thần bọc khăn tắm từ phòng tắm ra tới liền nhìn mềm ấm đáy mắt rưng rưng nhìn chằm chằm trên giường khô cạn vết máu, hắn mở ra tủ quần áo, tuyển bộ quần áo mặc vào, trong lúc liền một ánh mắt đều không có cấp mềm ấm. Mềm ấm ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc nhích. Nhìn đến chính mình quần áo bị nhặt lên đặt ở trên sofa, quyền thần đi qua đi đem một bên di động đem ra, ấn nhất hào kiện, nô bá, làm người đi lên thu thập một chút phòng. Nói xong, liền nhìn chằm chằm mềm ấm, đem chính mình vây quá khăn tắm ném đến nàng trên đùi, lạnh giọng, rửa sạch sẽ. Mềm ấm ngẩng đầu nhìn tiếp theo mắt, gật gật đầu, tiểu bước hướng tới phòng tắm đi đến, quyền thần động tác quá thô lỗ, nàng tư mật chỗ vô cùng đau đớn. Nếu không phải quyền thần lúc này còn ở trong phòng, nàng khả năng liền trực tiếp bỏ trên giường ngủ rồi. Cũng không biết ai nói làm chuyện này thực hưởng thụ, ở nàng xem ra, này căn bản chính là chịu tội, nơi nào có cái gì hưởng thụ đáng nói. Tiếng đập cửa vang lên, nô bá đi đến, quyền thần liếc mắt nhìn hắn hướng tới thư phòng đi đến, nhìn trắng tinh khăn trải giường thượng kia một mặt chói mắt hồng, nô bá mày một ninh, này mềm ấm thế nhưng là chỗ. Này nếu như bị trì ẩm thủy tiểu thư biết thiếu gia cùng nữ nhân khác, kia phải làm sao bây giờ mới hảo. Nô bá một tay đem màu trắng khăn trải giường kéo xuống, lúc này mới làm bên ngoài hầu gái tiến vào thay tân khăn trải giường, mà hắn còn lại là đem mới từ giường thượng bước lên tới màu trắng khăn trải giường ôm ra phòng. Thiếu gia, này khăn trải giường muốn xử lý như thế nào? Nô bá đứng ở cửa thư phòng khẩu, do hỏi quyền thần. Thiêu hủy. Quyền thần thanh âm lạnh băng mà vô tình, nô bá gật gật đầu xoay người xuống lầu, phân phó phòng bếp làm một chút bổ huyết cháo sau. Liền tự mình đem kia khăn trải giường cấp tiêu. Nô bá, này cháu là nội dung chính đi lên cấp trên lầu vị kia tiểu thư sao? Nô bá mới vừa trở lại phòng khách, người hầu liền bưng nấu tốt cháo muốn hướng tới trên lầu đi đến. Nô bá do dự hạ, đạm thanh, cho ta đi, ngươi trước đi xuống, làm cho bọn họ miệng đều nghiêm điểm. Đúng vậy. Phòng nội, mềm ấm nhắm mắt lại chớp mắt, nói thật, nàng rất muốn ngủ, khá vậy không dám ngủ, nàng sợ một giấc ngủ dậy liền lại đã xảy ra khác biến hóa. Ôn tiểu thư. Nô bá đột nhiên xuất hiện sợ tới mức mềm ấm thân mình run lên, nàng ngẩng đầu nhìn nô bá, hốc mắt lại là đỏ lên, nô bá thấy vậy cũng không cở trách nàng, đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, thanh âm như cũ lãnh đạm, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cũng không muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá ngươi hiện tại nếu là thiếu gia nữ nhân, ta đây liền sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nay chén cháo là bổ huyết, ngươi ăn xong rồi ngủ tiếp. Nô bá nói xong, một giây đều không có ở lâu, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Bởi vì có phía trước sự, nô bá cũng chỉ là đem cửa phòng đóng lại, cũng không có khóa lại. Mềm ấm bưng lên đặt ở mép giường cháo, giống như nhai sắp giống nhau một ngụm uống xong. Đại tiểu thư, quyền thần thiếu gia điện thoại. Lưu tẩu hệ tạp dề cầm điện thoại chạy lên lầu, gõ nhà dưới phía sau cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Không tiếp. Trì ẩm thủy ngồi ở thảm thượng, bên chân là đã tắt máy màu trắng di động. Lưu tẩu đi đến trì ẩm thủy bên người, đem điện thoại một đệ. Chính là quyền thần thiếu gia nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, đại tiểu thư ngươi thật sự không tiếp sao. Trì ẩm thủy ngẩng đầu, nhìn Lưu Tẩu, một tay đem nàng trong tay điện thoại cầm qua đi, ở Lưu Tẩu nhìn chăm chú hạ trực tiếp ấn treo máy kiện, Lưu Tẩu, về sau hắn điện thoại ta đều không tiếp. Lưu Tẩu đem điện thoại tiếp nhận tới, nghi hoặc mà nhìn Trì ẩm thủy, do dự một chút sau mới nhẹ giọng hỏi, đại tiểu thư, ngươi cùng quyền thần thiếu gia cãi nhau sao? Lưu Tẩu, không nên ngươi quản sự tình không cần lo cho. Trì ẩm thủy không có cảm xúc thanh âm truyền đến, Lưu Tẩu tay căng thẳng, ân một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đại tiểu thư nói được cũng đúng, nàng chỉ là cái hạ nhân mà thôi, không tư cách quản như vậy nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 134 thời khắc chuẩn bị đoạt thân. Lưu Tẩu ảm đạm xuống lầu, Trì ẩm thủy cầm lấy bên chân màu trắng di động, nhấp môi do dự nửa giây, ngón tay ấn hạ khởi động máy kiện, khởi động máy tiếng chuông ở không trung vang lên, Trì ẩm thủy thay đổi cái tư thế, ngồi ở cửa sổ hạ thảm thượng. Nàng trong lòng loạn thật sự, có một số việc còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng, nhưng loại chuyện này nàng lại không thể đi hỏi lão ba lão mẹ, cũng không thể hỏi bên người bằng hữu, chỉ có thể cấp ở trường quân đội Đồ Mi gọi điện thoại. Di động mới vừa khởi động máy, Trì ẩm thủy thực mau tìm được Đồ Mi ở trường quân đội nội số điện thoại trực tiếp bắt qua đi. Đồ Mi là thật sự thực vây. Thật sự thực vây. Nhưng cố tình này muộn mạc không ngủ được, lão ái đi phía trước Trì Đồ Mi trong phòng chạy, làm hại nàng cũng chỉ hảo đi theo chạy. Một cái nghỉ trưa thời gian liền bị lãng phí. Điện thoại vang lên kia nháy mắt, Đồ Mi nội tâm là hỏng mất, này điện thoại trừ bỏ ở trường quân đội giáo con nhóm, cũng chỉ có Tri Ẩm Thủy đã biết. Tri Ẩm Thủy gọi điện thoại cho chính mình, đơn giản là bởi vì quyền thần sự, nhìn tiền Tri Đồ Mi hướng tới điện thoại nhăn lại, Đồ Mi nội tâm một trận rối rắm, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thừa dịp nàng tiếp điện thoại khi, thử có thể hay không vọt vào đi. Đồ Mi nhấp môi, một giữa trưa không ngủ, nàng cũng không có nhàn rỗi, có việc không việc liền đi thử có thể hay không vọt vào tiền Tri Đồ Mi trong thân thể, nhưng thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Uy, tiền Tri Đồ Mi mới vừa cầm lấy di động, Đồ Mi sắc mặt biến đổi, thân mình hơi hơi hạ ngồi xổm, ánh mắt trở nên kiên định, thẳng tắp đến hướng tới tiền Tri Đồ Mi chạy tới. Đột nhiên, Đồ Mi bị một cổ cường đại sức kéo ra, nàng loạn vũ xuống tay nhìn gần trong gang tấc tiền Tri Đồ Mi, đáy lòng tràn đầy đều là oán khí cùng không vui. Liền thiếu chút nữa điểm A, liền thiếu chút nữa điểm nàng là có thể đủ đi vào, này đáng chết một mạc, sớm không đi vãn không đi, cố tình lúc này phải đi. Đồ Mi hận đến ngứa răng. Đi đến muộn mạc bên người ngẩng đầu liền ở cánh tay hắn thượng cắn một ngụm. Tỷ tỷ sao? Tiên Tri Đồ Mi tựa đã lâu chưa nói chuyện giống nhau, nói chuyện có chút biệt nữu nữu. Đồ Mi rất muốn nghe bọn hắn sẽ nói chút cái gì, nhưng cố tình muộn mạc nửa cái chân đã bước ra cửa phòng, nàng dưới đáy lòng kêu rên một tiếng. Tiên Tri Đồ Mi thật giống như nghe thấy được Đồ Mi kêu rên giống nhau, che lại mịt rồ phồn đột nhiên quay đầu lại nhìn muộn mạc liếc mắt một cái. Cái kia, ngươi trước đừng đi. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Muộn mạc thân mình một đốn. Dùng ánh mắt ý bảo A Nam ở bên ngoài chờ, hắn còn lại là xoay người vào phòng chờ tiền Tri Đồ Mi tiếp điện thoại. Này thay đổi rất nhanh tâm tình đối với Đồ Mi tới nói, nàng cảm thấy một chút đều không thoải mái. Vì cái gì đâu? Bởi vì Đồ Mi phòng rất lớn, nàng mặc kệ thấy thế nào, như thế nào chắc, đi như thế nào. Muộn mạc ngồi vị trí ly Tri Đồ Mi tiếp điện thoại vị trí đều vượt qua 3 mét, như vậy nàng liền không thể vui sướng chơi. Nàng liền tính lại như thế nào chống cự sức kéo muốn tới gần tiền Tri Đồ Mi, kia một mét khoảng cách lại là thật đánh thật bại ở đằng kia, căn bản không có biện pháp thay đổi. Ngươi đợi chút ta thực mau. Muộn mạc ở ghế trên ngồi xuống sau. Tiền Tri Đồ Mi không có gì biểu tình đối muộn mạc nói xong câu đó, muộn mạc nhướng mày, lười biếng ngồi ở ghế trên. Hai người này trạng thái. Mạc danh làm Đồ Mi cảm thấy có chút hài hòa, thật giống như nàng là dư thừa giống nhau. Trên thực tế, nàng cùng dư thừa không nhiều lắm dư cũng không có gì khác nhau, dù sao chính là cái linh hồn, người khác cũng nhìn không tới nàng, cho dù nàng có thể sờ đến người khác. Muộn mạc ngồi vị trí tuy rằng ly Tiền Tri Đồ Mi xa, nhưng là ly giường vị trí nhưng thật ra rất gần, Đồ Mi không có biện pháp tới gần Tiền Tri Đồ Mi, liền đành phải bất đắc dĩ xoay người bỏ tới rồi trên giường. Hảo tỷ tỷ, ngươi đợi chút, ta hiện tại có chút việc, vội xong rồi cho ngươi đánh lại đây. Tiền Tri Đồ Mi căn bản là không có đi nghe Tri Ẩm Thủy đang nói cái gì. Đối với điện thoại sau khi nói xong liền cắt đứt điện thoại, xoay người nhìn về phía muộn mạc. Muộn mạc trên mặt trước sau dương một mặt cười như không cười, kia hơi hơi gợi lên khỏe môi xứng với đạm mạc ánh mắt, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, căn bản là đoán không được hắn đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy kia đạm mạc ánh mắt có loại có thể nhìn thấu nhân tâm công năng. Điện thoại bị Tiền Tri Đồ Mi cắt đứt, Tri Ẩm Thủy có chút ngạc nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp nhào lên giường lớn, nhìn cho chuyện ký lục quyền thần đánh lại đây chưa tiếp ký lục. Nàng sắc mặt không hề dao động, 178 hạ, này đã vượt qua nàng ngày thường cho hắn gọi điện thoại ký lục, nhưng nàng chính là không nghĩ tiếp. Nàng ban đầu là có nghĩ tới đem quyền thần dãy số kéo gần số đen, nhưng đánh đi vào lúc sau không đến một phút thời gian nàng lại cấp kéo ra tới, sau lại liền ngồi ở trên thảm nhìn chính mình màn hình di động không ngừng sáng lên, ấm rớt, sáng lên, ấn rớt, sáng lên ấn rớt, lặp lại mấy chục lần lúc sau, nàng mới đưa âm nhạc cấp điều thành tinh âm. Lại như cũ không có đi cắt đứt quyền thần điện báo, mà là nhìn nó ở trên thảm vang. Điện thoại chất lượng quá hảo, điện bản chờ cơ thời gian cũng ra ngoài Tri Ẩm Thủy dự kiến, nàng một tay lấy quá một cái gối đầu lót ở cằm thượng, đem màu trắng di động đặt ở chính mình trước mặt. Yên lặng đếm 1-2-3-4, đếm tới 5 thời điểm, màn hình di động lại lần nữa sáng lên, xuất hiện một cái quen thuộc dãy số, mà nàng áp dụng phương thức, như cũ là làm lơ. Nhìn lại một lần không ngừng sáng lên màn hình di động, Tri Ẩm Thủy tưởng chính là chờ lát nữa Đồ Mi hồi nàng điện thoại nàng có thể hay không bị đường dây bận. Quân khu trong ký túc xá, Đồ Mi ngồi ở mép giường nhìn Tiền Tri Đồ Mi đi đến muộn mạc phía trước chẳng hảo, trên cao nhìn xuống lướt hắn, thanh âm mang theo nghi hoặc nhưng khí thế lại không thua người, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ? A. Một tiếng nhẹ A từ muộn mạc trong miệng tràn ra, Đồ Mi không khỏi che hạ chính mình cái chán, nàng nhưng thật ra quên mất Tiền Tri Đồ Mi tính cách là rất cao ngạo, phía trước xem nàng ở trong tôi rồi dám do dự biểu tình. Nàng cũng đã đoán được Tiền Tri Đồ Mi sẽ hỏi muộn mạc chuyện này, chỉ là dựa theo nàng tính cách nàng hẳn là đã sớm hỏi, mà không phải chờ tới bây giờ. Muộn mạc yêu nghiệt cười ở phía trước chỉ đồ mi thoạt nhìn phi thường chói mắt, nhưng nàng không phủ nhận, muộn mạc là cái mỹ nam tử, so quyền thần càng thêm có lực hấp dẫn, toàn thân có trung hồn nhiên thiên thành tôn quý cảm. Trả lời a. Tiên trì đồ mi nhíu mày nhìn trước mặt muộn mạc, hắn cười qua đi liền không nói, nàng rất muốn biết cái kia đáp án, tuy rằng nàng đã đoán được, nhưng nàng muốn nghe muộn mạc nói ra. Muộn mạc cười như không cười tầm mắt ở phía trước trì đồ mi trên mặt dừng lại một phút sau, không chút do dự từ ghế trên đứng lên, ghé vào trên giường đồ mi vì tránh cho chính mình lại xấu mặt, cũng chạy nhanh đứng lên tử, gắt gao đi theo muộn mạc sau lưng, nhìn tiên trì đồ mi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đồ mi nhấp môi, nhìn kỹ tới. Nàng trước mặt chỉ đồ mi khác nhau vẫn là rất đại, ít nhất nàng làm cái này biểu tình thời điểm, là không có loại này táo bạo cảm, nhiều nhất chính là điểm bực. Bội mà thôi, đối chính mình hấp tấp, mà chỉ đồ mi còn lại là. Ân, nói như thế nào, dù sao chính là rất không tốt. Ra. Ngoài cửa, A Nam thấy muộn mạc ra tới, cung kính mà kêu lên. Muộn mạc gật đầu, hướng tới chính mình ký túc xá đi đến, đạm thanh, buổi tối rời đi. Đúng vậy. A Nam gật đầu. Đãi muộn mạc tiến ký túc xá sau, lập tức đi xuống tay chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Ê, cảm ơn Hỏa Phí Vân, Hỏa Phí Hồ hai vị đồng hài lễ vật, cảm ơn Huyễn Thương Tích Hạ đồng hài đưa tặng lễ vật, phía trước hai chương là năng lượng cao, không biết đại gia có một có xem nha n. Chương 135 một chiếc giường cùng nhau ngủ. Rời đi. Hắn muốn đi đâu? Phía trước không nghe bọn hắn nói quá a. Đỗ Mi chớp chớp ướt rầm rề mắt to, theo đuôi muộn mạc vào ký túc xá. Nhìn gần trong gang tức lại như cũ nằm không đi lên giường lớn, đồ mi khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm tình đều có, nếu nàng này linh hồn thể còn có thể chết nói. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi mắt to bất mãn chừng hướng tới phòng tắm đi đến muộn mạc, nhưng bất đắc dĩ nàng mặc kệ thấy thế nào, muộn mạc chính là vô. Động. Với. Trung. Chơi xanh A. Đồ mi nhịn không được kêu rên một câu, ngươi là con khỉ phái tới đầu bị sao. Vì cái gì mỗi lần đều phải như vậy đối ta. Mỗi lần đều là thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa ta là có thể thành công, nhưng ngươi cố tình chính là không cho ta thành công. Như vậy thật sự hảo sao? Thật sự hảo sao? Trời cao. Làm linh hồn thể, đồ mi kỹ năng mới đó là, lầm bầm lầu bầu. Loại này hưu tâm vô lực cảm giác, làm đồ mi cảm thấy đã có một loạt màu đen quạ đen từ nàng đỉnh đầu bay qua, nàng đấy lòng oán khí không khỏi càng sâu một ít, đứng ở giường lớn cách đó không xa. Đồ mi vô chính mình đùi hận không thể đem thiên măng cái khô lô ra tới, học tập một chút châu tinh chỉ ở điện ảnh anh hùng sự tích, đem người chết cấp mang sống. Bất quá chính là bởi vì ta không tín ngưỡng ngươi mà thôi, ngươi cần thiết như vậy sao? Nghe phòng tắm truyền đến rối tinh rối mù tiếng nước, đồ mi tâm tình càng thêm buồn bực, rũ mắt nhìn hạ chính mình, rất muốn lớn tiếng kêu to một câu, ai có thể cho ta kiện quần áo xuyên, có biết không có người nghe được đến nàng thanh âm sau, đồ mi cảm thấy, nàng vẫn là an tĩnh là mỹ nữ tử thì tốt rồi. Giống muộn mạc loại này thoạt nhìn thực bệnh trạng, mỗi ngày uống thuốc đều yêu cầu A Nam thuốc dục người, đồ mi vốn dĩ cho rằng hắn hẳn là thực thích ngủ, nhưng ai biết, hắn mỗi ngày ngủ thời gian nhiều nhất cũng chỉ có 5 cái giờ mà thôi. Nói thực ra, là một quả ngủ hóa. Này 5 cái giờ căn bản là không đủ xem. Đồ mi mỗi lần đều là ngủ đột nhiên cảm giác chính mình thân mình bị kéo lên, bất quá nàng như cũ không nghĩ lập tức mở mắt ra, mơ mơ màng màng đi theo muộn mạc ngông mặt sau chuyển, mỗi lần hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước mắt nhìn đến đều không phải giường. Bất quá, đối với chuyện này, nàng đã nhận mệnh. Rốt cuộc đều đã mau qua đi hơn phân nửa tháng thời gian. Ai làm nàng hiện tại không rời đi hắn đâu? Ai, ta nói muộn mạc, ngươi có phải hay không không được a? Ta đều đi theo bên cạnh ngươi hơn nửa tháng. Cũng không gặp ngươi chạm qua một nữ nhân. Đỗ Mi đứng ở muộn mạc bên người, nhìn A Nam thế hắn ăn mặc quần áo, ánh mắt rất có hứng thú ở trên người hắn quét tới quét lui, nhìn đến hắn so nữ nhân còn muốn tốt ra khi. Không khỏi tấm tắc hai tiếng, này nếu là chụp hai chương lấy ra đi, hẳn là có thể mua không ít tiền đi. Bất quá, nàng thật đúng là chính là rất kỳ quái, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều đi theo muộn mạc bên người. Chứ bỏ mị, nàng ở muộn mạc bên người không có nhìn đến quá bất luận cái gì một nữ nhân. Cũng không có thấy hắn giống nam nhân khác giống nhau đi tìm nữ nhân khác giải quyết sinh lý thượng nhu cầu, chuẩn xác tới nói. Nàng liền không thấy được hắn từng có sinh lý thượng nhu cầu quá. Ngay cả chính mình loát một loát, cũng chưa từng có. Gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì nàng nhìn lén quá. Nhìn lén cái gì? Đương nhiên là muộn mạc tắm rửa bái. Nàng một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Không xem bạch không xem sao. Ngươi không phải là thích nam nhân đi. Đỗ Mi càng muốn liền càng là cảm thấy khả năng, làm một quả hủ nữ, nàng nhất không thiếu chính là não động mở rộng ra, xem xét liếc mắt một cái cấp muộn mạc mặc quần áo A Nam, đồ mi nhấp môi, nếu là chỉ xem thân thể nói, A Nam hẳn là thuộc về công kia một loại, bất quá muộn mạc thoát xong quần áo về sau bộ dáng nàng xem qua, thuộc về gầy nhưng rắn chắc công loại. Kia nói như vậy, hai hai đều là công, kia này đối P không cần người khác hủy đi đều sống không được tới, không có biện pháp. Đồ mi thật sự là không có biện pháp não bổ ra tới muộn mạc làm chịu bộ dáng, bởi vì hắn khí chàng quá cường đại, hắn liền tính là không nói lời nào, liền như vậy đứng ở chỗ đó, ngươi đều không có biện pháp xem nhẹ hắn tồn tại. Ra, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Ân. Muộn mạc nhàn nhạt dương ngôi, đi xuống lâu, đồ mi nhận mệnh đuổi kịp, nô, nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, đồ mi sờ sờ bụng, cũng cảm giác có chút đói bụng. Muộn mạc nhập tòa, A Nam đám người cũng đều tại hạ phương ngồi xuống. Cùng nhau dùng cơm. Đỗ Mi đứng ở muộn mạc bên người, vươn móng vuốt đi mâm chảo chân gà, đáng tiếc chính là, chảo không đứng dậy. Đứng ở muộn mạc bên người, Đỗ Mi tính hạ nhật tử, nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh nói, hậu thiên chính là chỉ ẩm thủy cùng quyền thần kết hôn nhật tử. Tưởng tượng đến này, Đỗ Mi nguyên bản không bình tĩnh lại là mở rộng một ít, tâm tình cũng càng ngày càng bực bội. Mấy ngày nay, nàng cũng không biết muộn mạc là cố ý vẫn là vô tình, liền đều không có nhắc tới tên nàng. Không ngừng là hắn. Ngay cả A Nam cũng đúng vậy, bọn họ phía trước hảo sẽ hội báo một ít về trưởng quân đội tình huống bên trong, nhưng sau lại, tin tức lại đột nhiên gián đoạn không giải quyết được gì. Đã không có tiền trì Đồ Mi tin tức, đối với Đồ Mi tới nói, không phải cái gì chuyện tốt, đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên dùng sức chụp hạ đầu mình, xong rồi. Nàng rời đi tiền trì Đồ Mi thân thể lâu như vậy, sẽ không về sau trở về không được đi. Chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn đều duy trì cái dạng này sao? Vẫn luôn lấy một cái linh hồn thể bồi ở muộn mạc bên người, tuy rằng chuyện này nghe tới rất duy mỹ, nhưng nàng đáy lòng là cự tuyệt hảo sao. Nàng không có thời khắc nào là không nghĩ trở về, nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng không thể quay về a. Căn bản là không thấy được tiền trì Đồ Mi bóng người, từ ngày đó rời đi trường quân đội sau, muộn mạc cùng A Nam đám người liền không có trở về quá. A, hảo bực bội a. Đồ Mi gãi gãi tóc. Liên ở nàng bực bội trong lúc, muộn mạc đã ăn xong, lên lầu chuẩn bị ngủ. Muộn mạc giường rất lớn, nhìn ra ít nhất có 2m5 tả hữu, thấy muộn mạc nằm lên giường, Đồ Mi là một chút không khách khí cũng đi theo bò đi lên, làm nàng cảm thấy may mắn chính là, này muộn mạc không phải một cái thích loạn ngủ người, hắn ngủ thời điểm phần lớn đều là ăn mặc áo ngủ, ở trường quân đội ký túc xá lần đó chỉ do ngoài ý muốn. Sao, kỳ thật muộn mạc lỏa không lỏa ngủ cũng chưa bao lớn quan hệ, dù sao nàng cũng chỉ có thể xem không thể ăn lại làm không được cái gì, nhưng thật ra Đồ Mi... Nhìn chính mình quang lưu lưu thân mình bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng chính mình không cần dưỡng thành hư thói quen thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác được nguyên bản ngủ ở trên giường muộn mạc bò lên, từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ chuẩn bị thay, Đồ Mi ghé vào trên giường liền theo hầu ngón chân đều lười đến động một chút, nhìn không chớp mắt thưởng thức muộn mạc đổi áo ngủ, từ bề ngoài xem, không hề nghi ngờ, muộn mạc chính là cái ma ốm, là cái bệnh tiểu nam, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, nàng thường xuyên cảm thấy hắn phải bị thái dương phơi hóa. Biến mất ở ánh sáng, theo gió rồi biến mất. Nhưng mỗi lần đương hắn cởi ra quần áo, Đồ Mi khỏe miệng luôn là sẽ lơ đãng dơ lên vừa lòng tới cười, nàng không thể không nói, muộn mạc này yêu nghiệt, ngay cả đổi cái quần áo đều đi theo mê hoặc người giống nhau, không phải nàng định lực cao, đơn giản là nàng là cái linh hồn thể, làm không được cái gì, bằng không đã sớm trực tiếp phát gục cấp ăn luôn. Chưa xong còn tiếp. Ê, đề cử bạn tốt lẩm bẩm xanh manh manh đắt thần quái văn văn đưa chỉ quỷ cấp biên tập tóm tắt. Lớn tuổi độc thân đậu bị nằm liệt giữa đường nữ tác giả ở Tết Trung Nguyên ngày đó đem chính mình biến thành quỷ đóng gói đưa cho xa ở kinh đô biên tập đại nhân. Chương 136 sở đến ăn không hết. Được, nhắm mắt là ngơ, ra không xem liền sẽ không bị mê hoặc tới rồi. Đỗ Mi nghĩ, trực tiếp ở trên giường lớn chờ mình tử, mấy ngày nay, muộn mạc toàn thân nên xem không nên xem, nàng đều đã nhìn cái biến, trong đầu đều cấp nhớ kỹ, kỳ thật nhìn không thấy cũng chưa cái gọi là. Lời nói là nói như vậy không sai. Bất quá não bổ cùng hiện thực vẫn là có nhất định khác nhau, não bổ rốt cuộc không có hiện thực như vậy sống hương sống sắc, chỉ là, có thể xem không thể ăn, đây cũng là cái vấn đề lớn a. Em ạ, lại hô hấp không được. Đỗ Mi xoay đầu nhìn đẻ ở chính mình trên người còn hồn nhiên không biết muộn mạc, bất mãn bĩu môi, có đôi khi nàng thật sự hoài nghi ra hỏa này căn bản chính là biết chính mình ở hắn giường thượng, bằng không hắn như thế nào mỗi lần đều có thể hoàn chỉnh không có lầm đẻ ở chính mình trên người còn hồn nhiên không biết. Này nếu là nói vừa khéo nói, cũng không tránh khỏi quá vừa khéo một ít đi. Lại không có gì tâm điện tương thông công năng. Hô! Đỗ Mi dùng sức dây rủa, nhưng muộn mạc liền cùng ván đã đóng thuyền dường như, phong vân bất động, nàng vươn bắt lấy phản xuống tay đẩy đẩy. Kết quả! Đẩy! Không! Động. Gia hỏa này rốt cuộc ăn chút thứ gì a? Nhìn một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, thể trọng lại như là một tòa núi lớn, nàng đẩy lâu như vậy đều không chút sức mẻ. Nàng đều sắp không thở nổi sao. Còn có, đây là cái quỷ gì tư thế? Sao nhập thức sao? Liên tính nàng là cái thuần khiết tiểu cô nương, nhưng không ăn qua thịt heo. Ách! Giống như cũng chưa từng thấy heo chạy, nhưng kia à họ y sen sầy, ngũ lao sư gì đó nàng nhưng thật ra ở không lương trang web thượng xem qua. Còn không ngừng xem qua một lần. Nhìn đến máy tính đều cấp trung độc, báo hỏng. Nàng cũng thật là kỳ quái, gia hỏa này mỗi lần đều là như thế này, nàng mặc kệ ngủ ở chỗ nào, tỉnh lại thời điểm luôn là sẽ bị hắn cấp ép tới gắt gao. Giống như là đã sớm biết nàng ở đâu giống nhau. Đẩy bất động nàng đơn giản không đẩy, dù sao muộn mạc ngủ cũng sẽ không duy trì một cái tư thế lâu lắm, cùng lắm thì chờ lát nữa hắn đổi tư thế thời điểm, chính mình cũng đổi tư thế là được. Chỉ là, hắn rốt cuộc chuẩn bị khi nào hồi trường quân đội hoặc là đi nhà nàng một chuyến A. Nàng thật sự rất muốn biết trì ẩm thủy, tiền trì đồ mi cùng quyền thần chi gian có hay không phát sinh chuyện gì, còn có kiếp kêu mềm ấm nữ nhân. Hiện tại có phải hay không còn ở quyền thần trong nhà? Đồ mi nghĩ nghĩ. Liên ngủ rồi. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đồ mi mộng hoàn toàn là một cái ác mộng, trong mộng nàng bị mọi người trách cứ. Ngay cả muộn mạc nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là lạnh băng đến xương, sợ tới mức đồ mi một chút bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc ngủ không được. Ngày hôm sau, đồ mi không có gì tinh thần đi theo muộn mạc phía sau xuống lầu. Nhìn hắn như thường ăn bữa sáng. Ra, trường quân đội nghỉ. Đồ mi tiểu thư hồi trì trong nhà, trì thanh quân trường gọi điện thoại lại đây nói làm người buổi tối qua đi ăn cơm. Đi sao? Liên ở đồ mi mơ màng sắp ngủ khi, A Nam giống như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ. Cho đồ mi hy vọng, đồ mi trực tiếp nhảy đến hắn bên người, hận không thể trực tiếp ở trên mặt hắn ấn hôn ấn. Đi đi đi. Như thế nào không đi, nhất định phải đi. Ân. Muộn mạc nhàn nhạt tân thanh. Liên đã không có sau ngữ, A Nam không hỏi, nàng liền bối rối, này ân rốt cuộc là có đi hay là không ý tứ. Này xem như tích tự như kim sao. Nhiều lời một chữ cũng sẽ không thiếu khối thịt, đồ mi ưu hoán mà nhìn muộn mạc, hận không thể đem trên người hắn nhìn chằm chằm cái khô lô ra tới. Nhìn chằm chằm. Đáng tiếc chính là, nàng oán khí căn bản là truyền đạt không đến muộn mạc trong mắt đi. Kia thuộc hạ đi trước hồi trì quân trường một tiếng. Thấy A Nam xoay người đi rồi, đồ mi lại lăng, A Nam lời này, nàng có phải hay không có thể lý giải vì, muộn mạc vừa rồi là đáp ứng muốn đi ý tứ. Hiện tại A Nam là đi cho nàng lão ba gọi điện thoại. Không sai. Khẳng định là bởi vì như vậy, đồ mi tay phải nắm thành nắm tay bên trái lòng bàn tay đánh hạ, lo chính mình gật gật đầu, khẳng định là như thế này. Sao, nếu hắn đáp ứng muốn đi, vậy khẳng định sẽ không đổi ý, cho nên hiện tại nàng phải làm sự tình chính là, ngủ. Giấc. Chờ buổi tối thời điểm nàng muốn đại làm một hồi, trước mặt trì đồ mi tranh thân thể, lúc này đây nàng phải làm hảo 10 phần chuẩn bị, không cần trước tiên đã bị tễ ra tới. Chỉ ra. Tiểu Vũ chính đem cắm hảo hoa bình hoa bắt được trên bàn trà dọn xong, liền thấy chị ẩm thủy thay đổi thân âu phục từ cửa thang lầu xuống dưới, nàng cười hì hì thấu tiến lên, đại tiểu thư, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Mang ta cùng đi được không? Tiểu Vũ đã lâu đều không có đi ra ngoài chơi, mấy ngày nay đều là ở học bù, đều phải bổ điên rồi. Lưu Tẩu sẽ đồng ý ngươi cùng ta cùng đi sao? Chị ẩm thủy sờ sờ Tiểu Vũ hát tóc dài, nghĩ đến ngày đó Lưu Tẩu xuống lầu khi ảm đạm ánh mắt nàng liền cảm thấy có chút áy náy. Vẫn luôn tưởng cùng Lưu Tẩu xin lỗi, nhưng nàng chính mình tâm tình lại không được tốt, sợ vạn nhất lại trực tiếp xuất khẩu thương đến người. Tiểu Vũ cười hắc hắc, hướng tới chị ẩm thủy làm nũng, đại tiểu thư mở miệng nói, mụ mụ nhất định sẽ đồng ý, đúng rồi đại tiểu thư, ta mẹ nói nhị tiểu thư chiều nay liền phải trở về, ngươi hiện tại muốn đi đâu à? Đi đem tóc cắt đoạn. Chị ẩm thủy ôn nhu đạm thanh. Chính là tân nương tử không phải hẳn là trường tóc sao? Mỹ Mỹ. Tiểu Vũ không cần nói lung tung. Lưu Tẩu giận mắng thanh âm từ một bên truyền đến, duỗi tay trực tiếp đem Tiểu Vũ kéo đến chính mình bên người, đối với chị ẩm thủy mỉm cười, đại tiểu thư, Tiểu Vũ đứa nhỏ này không hiểu chuyện, còn thỉnh ngươi không cần cùng nàng so đo. Nói xong dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Vũ về phòng đi, Tiểu Vũ lại là quay mặt đi, không chịu. Chị ẩm thủy nhìn Lưu Tẩu liếc mắt một cái, hướng tới Tiểu Vũ vây tay, thanh âm như thường, Lưu Tẩu, ta một người đi cắt tóc cũng thực nhàm chán, khiến cho Tiểu Vũ đổi ta đi thôi. Đại tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta sẽ đem nàng cấp bán? Chi ẩm thủy khoe miệng mỉm cười, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng cười đến cũng không rõ ràng, bởi vì tâm tình của nàng đều bại ở trên mặt, không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Nàng mệt mỏi, không nghĩ che giấu, cũng không tâm đi che giấu. Lưu Tẩu còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, Tiểu Vũ lại đột nhiên lôi kéo nàng ống tay áo, ý bảo nàng đừng nói nữa, sau đó đem Lưu Tẩu tay cầm khai đi đến Trì Ẩm Thủy trước mặt, cười đến đáng yêu, đại tiểu thư chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Ân. Trì Ẩm Thủy nói liền hướng tới sofa đi đến, Tiểu Vũ tắc hướng tới chính mình phòng đi đến. Lưu Tẩu đứng ở tại chỗ nhìn nhìn Trì Ẩm Thủy, lại nhìn nhìn hướng tới phòng chạy tới Tiểu Vũ, túi đầu, Tiểu Vũ đứa nhỏ này thật đúng là nhỏ mà lanh, thế nhưng biết đại tiểu thư tâm tình không tốt, tính, khiến cho nàng đi thôi. Tiểu Vũ thay đổi thân hồng nhạt vận động trang phục, hắc tóc dài bị chắc khởi, để mặt mục, thanh xuân xinh đẹp bộ dáng, Trì Ẩm Thủy nhìn cũng thực hâm mộ. Đại tiểu thư, ta đổi hảo quần áo, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ nhảy nhót tới rồi Trì Ẩm Thủy trước mặt, cười ngốc bạch ngọn, Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, hai người hướng tới bên ngoài đi. Đại tiểu thư, chúng ta là ngồi xe vẫn là đi đường. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu âm thiên, giống như là một khối nặng trĩu cục đá giống nhau đè ở nhân tâm khẩu thượng, làm người xuyễn bất quá lên. Đi đường đi, hôm nay vừa vặn là trời đầy mây, không nhiệt. Tiểu Vũ tán đồng gật gật đầu, đại tiểu thư sắc mặt thoạt nhìn không tốt, đi đường giải sầu cũng không tồi. Chương 137 ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Trường quân đội bên trong bệnh viện. Ngươi nói cái gì? Chi đồ mi giáo quan đã về nhà. Đây là chuyện gì thời điểm sự tình? Vì cái gì không có người tới nói cho ta? Trên giường bệnh, Hàn Mục vừa nghe nói tiền Chi đồ mi về nhà, gấp đến độ trực tiếp từ trên giường bệnh bò ra tới, ăn mặc bệnh phục liền phải xuất viện, Tiêu Phong đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, duỗi tay bắt lấy Hàn Mục thân mình, ngự khí ôn hòa. Tổ trưởng, nay một tháng kỳ nghỉ ngươi lại không phải không biết, này Chi giáo quan về nhà là hết sức bình thường sự tình. Này ta đương nhiên biết. Hàn Mục đứng ở tại chỗ, liếc đang ở cho nàng đổi từng tí A Ngôn liếc mắt một cái, một tay đem nàng trong tay điểm tích xả lại đây, còn đem chính mình trên tay gối đầu cấp xả, làm lơ mặt trên tiêu ra huyết, lạnh giọng, ngươi đi theo ngươi thúc thúc nói hạ, ta muốn xuất viện, ta lập tức cho ta mẹ gọi điện thoại lại đây làm nàng lại đây tiếp ta. A Ngôn, là, thật là quái nhân, nay Hàn Mục giáo quan thực rõ ràng chính là yêu đơn phương sao, còn suốt ngày đều nhắc mãi vị kêu kêu Chỉ Đồ Mi giáo quan, nhưng hắn nằm viện lâu như vậy. Nàng cũng không gặp vị kia giáo quan lại đây xem qua hắn một lần a. A Ngôn toái toái niệm chứ, bay thẳng đến y tá trưởng văn phòng đi đến. Hàn Mục muốn xuất viện, y tá trưởng cấp Phương Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại xác nhận, liền trực tiếp cấp khai xuất viện chứng minh làm A Ngôn cầm đi cấp Hàn Mục, liền tính trưởng quân đội bên trong bệnh viện, nên đi trình tự, vẫn là một cái đều không có thiếu. Đúng rồi, Tiêu Phong, ngươi không trở về nhà sao? Hàn Mục vốn là không chuẩn bị thu thập đồ vật, nhưng Phương Nguyệt Nguyệt tới chậm, hắn nhàn rỗi cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Liền thuận tay thu thập một chút chính mình phòng. Tiêu Phong cười cười, nhà ta không phải Tam Thịnh Thị, một đi một về, thời gian toàn bộ đều ở trên đường qua, cho nên, chờ 2 tháng một lần đại giả ở sẽ trở về một lần. Như vậy a? Hàn Mục trả sao cả gật gật đầu. Sắp sửa tẩy quần áo đều rót vào quân màu xanh lục trong giường, đạm thanh, không bằng, 2 ngày này đi nhà ta đi. Có thể chứ? Tiêu Phong mỉm cười. Hàn Mục vốn chính là tùy ý một câu, thấy Tiêu Phong hỏi. Cũng liền điểm phía dưới, đương nhiên có thể, mọi người đều là đồng sự, ta lão ba lão mẹ hẳn là sẽ thực hoan nên ngươi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Phong cười cười. Hàn Mục vô ngữ mà nhìn hắn một cái, làm cái gì? Còn xuyên qua. Tiêu Phong cười. Không nói chuyện, đồ vật của hắn không nhiều lắm, hoa 5 phút liền chuẩn bị cho tốt. Cũng liền một cái túi sách. Thường phục đi ra ngoài mua là được, dẫn quân phục đi ra ngoài lại xuyên không được. Mục nhi, các ngươi thu thập hảo sao? Phương Nguyệt Nguyệt đối với mang nàng tới ký túc xá học viên nói thanh tạ sau, trực tiếp đẩy ra Hàn Mục ký túc xá môn. Thu thập hảo. Đi thôi. Bá mẫu hảo. Tiêu Phong mỉm cười. Phương Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, dơ lên ôn nhu cười, ngươi chính là Tiêu Phong đi. Tới, xe liền ở bên ngoài. Tiêu Phong ở đi chính mình phòng thu thập đồ vật thời điểm, Hàn Mục cũng đã cấp Phương Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại, nói sẽ mang chính mình đồng sự đi trong nhà trụ 2 ngày. Đối với Hàn Mục chuyện này, Phương Nguyệt Nguyệt không có một giây do dự liền đáp ứng rồi, lái xe động tác cũng nhanh chút, muốn trông thấy lần đầu tiên bị con của hắn mang về nhà bằng hữu là ai. Hiện tại nhìn Tiêu Phong lễ phép thái độ, Phương Nguyệt Nguyệt mãn nhãn đều là thích. Không ngừng dưới đáy lòng nói, đứa nhỏ này không tồi. Mẹ, ba đã trở lại sao? Thượng một lần hắn lao ba đầu tiên là đáp ứng rồi giúp hắn đuổi kịp mặt để hắn cùng đồ mi chuyện này, nhưng ai ngờ đến, này còn chưa tới đâu, liền bị tổ chức một câu triệu hắn trở về, nói là có chuyện quan trọng phải làm. Này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, bọn họ mẫu tử liền hắn đi làm cái gì cũng không biết. Hẳn là nhanh, Trì quân trường đã về trước tới. Phương Nguyệt Nguyệt ở bọn nhỏ trước mặt, đối Trì Thanh Sương hô cùng đi theo Hàn Sơn trước mặt là không giống nhau, bọn họ là cùng thế hệ, nhưng đối bọn nhỏ tới nói, Trì Thanh lại là trưởng bối, không thể không có kết cấu. Lại nói, hắn là quân trường, nàng lý nên dùng kính ngữ. Hắn cũng đi. Ân, ta nghe ngươi nhị thúc nói, ngươi ba lần này có thể đi cũng hoàn toàn là bởi vì chỉ quân trường. Kia hắn thật đúng là xen vào việc người khác. Hàn Mục bĩu môi, đầy mặt bất mãn, tuy rằng hắn thích Trì Đồ Mi, nhưng đối Trì Thanh lại là như cũ không cảm mạo, thậm chí là có chút phản cảm. Đừng như vậy không lễ phép, Trì quân trường chính là ngươi thúc thúc. Thiết. Hàn Mục quay mặt đi. Phương Nguyệt Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ cười, thoáng nhìn một bên ngồi Tiêu Phong, khách khí nói, ngươi đừng để ý, Mục Nhi đứa nhỏ này chính là như vậy, nói chuyện không có gì ngăn cản. Tiêu Phong lắc đầu, không có quan hệ bá mẫu, ta có thể lý giải. Hắn cũng là mới biết được, nguyên lai, Hàn gia cùng Trì gia là quen biết đã lâu, hơn nữa này Hàn Mục tuổi tắc cũng không lớn. Xe tiến vào Tam Thịnh thị sau, Phương Nguyệt Nguyệt liền thả chậm tốc độ xe, híp mắt đánh cánh áp. Mẹ, ngươi ở bên cạnh dừng lại. Ta như thế nào cảm giác nhìn đến Đồ Mi? Phương Nguyệt Nguyệt một cái ngáp còn không có đánh xong, Hàn Mục liền vô vô nàng bả vai, nàng theo bản năng run lên hạ thân tử, quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Mục liếc mắt một cái, ta nói Mục Nhi, ngươi lão mẹ ta là ở lái xe, ngươi chú ý bắt lính theo danh sách không? Này nếu như bị giao cảnh thấy, ngươi không biết xấu hổ sao? Sai lầm, mẹ ngươi trước dừng lại. Hắn vừa rồi giống như thật sự thấy Đồ Mi, cùng một tiểu nha đầu ở bên nhau. Tuy rằng đã có hơn phân nửa tháng chưa thấy được nàng, nhưng là hắn sẽ không nhận sai. Trên đường cái, Tiểu Vũ cầm so với chính mình đầu còn muốn đại màu sắc rực rỡ kẹo đông gòn mùi ngon ăn, thường thường bán cái manh đậu đậu bên cạnh Trì Ẩm Thủy. Cũng mất công có Tiểu Vũ bồi nàng giải sầu, Trì Ẩm Thủy tâm tình cũng hơi chút hảo chút, sờ sờ chính mình sóng vai phát, Trì Ẩm Thủy cười cười, nàng tóc cắt thành như vậy, sợ là lao ba lão mẹ cũng không nhận ra được nàng cùng Đồ Mi đi. Huống hồ, nàng mấy ngày hôm trước còn đem trên môi tiểu hắc chí cấp trừ đi. Này liền cùng Đồ Mi càng giống. Đại tiểu thư, ngươi nhận thức bên kia người kia sao? Hắn khí thế hung hung hướng tới chúng ta đi tới ra. Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn nơi khác, Trì Ẩm Thủy theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đối diện quả nhiên có cái hùng hổ người đi tới khi, lắc đầu, Đạm Thanh, ta nhưng không quen biết người như vậy. Phụt, Tiểu Vũ thiếu chút nữa không bị kẹo đông gòn cấp sặc đến, Trì Ẩm Thủy chạy nhanh vặn ra cầm đồ uống đưa cho nàng, cẩn thận một chút, này sặc chính là hơn nửa ngày đều không thoải mái. Tiểu Vũ không nói gì, trực tiếp cục uống lên mấy khẩu, lại ho khan vài tiếng, lúc này mới hảo một ít. Đồ Mi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Ở Tiểu Vũ bị sặc thời điểm, Trì Ẩm Thủy cùng Tiểu Vũ đứng ở tại chỗ một bước đều không có đi, nhưng Hàn Mục cùng Tiêu Phong lại là bay thẳng đến bên này đã đi tới. Ngươi nhận sai người đi, ta không phải Đồ Mi. Trì Ẩm Thủy mỉm cười đạm thanh, nhìn đến Hàn Mục gương mặt kia khi, nhíu nhíu mày, gương mặt này có chút quen thuộc, tổng cảm thấy là ở nơi nào gặp qua tới. A, ta biết ngươi. Ngươi chính là cái kia bị nhị tiểu thư tấu đến chảy máu mũi người. Trì Ẩm Thủy không nhận ra tới, Tiểu Vũ nhưng thật ra nhận ra tới, nàng nhớ rõ lần đó nàng tránh ở cạnh cửa nhìn lén, còn bị nàng mẹ mắng to một đốn, nói nàng không quy củ đâu. Chương 138 hai chị em đều chán ghét. Tiểu Vũ nói xong, liền phát hiện không khí có chút không đúng, sợ hai hướng Trì Ẩm Thủy bên người rụt rụt, nhẹ nhàng xả hạ Trì Ẩm Thủy ống tay áo, miệng khẽ nhúc nhích không tiếng động hỏi Trì Ẩm Thủy, đại tiểu thư. Ta vừa rồi có phải hay không nói sai lời nói? Trì Ẩm Thủy vô vô tay nàng, cho nàng một cái yên ổn ánh mắt. Đây là ai ra hài tử, như vậy không có lễ phép. Hàn Mục Câm thiếu ánh mắt khóa ở Tiểu Vũ trên người, Tiểu Vũ tuy rằng thân cao khác hẳn với thường nhân, nhưng tâm trí rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, bị Hàn Mục như vậy một dọa, trên tay kẹo đông gòn bang một chút liền rơi xuống đất, nguyên bản năm màu ánh mắt thượng nháy mắt nhiễm cho bụi. Tiểu Vũ, chờ lát nữa ta một lần nữa cho ngươi mua một cái. Kéo đông gòn một rơi trên mặt đất, Trì Ẩm Thủy liền chạy nhanh trước ổn định Tiểu Vũ, thấy Tiểu Vũ không có khóc, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Hàn Mục, trên mặt như cũng là ôn nhu khéo léo tươi cười, thanh âm giống như suối nước êm tai, Hàn tiên sinh, ta không phải Đồ Mi, ngươi nhận sai người, cáo tử. Nàng thái độ rất là lễ phép, có tiểu thư khuê các phong phạm, nhưng ngữ khí lại mang theo một cổ không mừng, Hàn Mục sửng sốt, vô vô bên cạnh Tiêu Phong, ngươi thấy thế nào? Tiêu Phong dương môi cười, đầu tiên là cùng Trì Ẩm Thủy gật đầu chào hỏi. Lúc này mới trả lời Hàn Mục vấn đề, tổ trưởng, ta tưởng chúng ta là nhận sai người. Chợt vừa thấy, hắn cũng tưởng Trì Đồ Mi, nhưng cẩn thận vừa thấy, này nữ tử thần thái cử chỉ cùng Trì Đồ Mi giáo quan đều có rất lớn khác biệt, đặc biệt là này nửa tháng tới nay, Trì Đồ Mi giáo quan quả thực liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Dĩ vãng, các học viên liền rất sợ hãi nàng, hiện tại càng là sợ vô cùng. Đối với các học viên huấn luyện, nàng nghiêm khắc đến không được. Hàn Mục nhíu mày, trên dưới đánh giá Trì Ẩm Thủy một phen. Vươn ra ngón tay Trì Ẩm Thủy cái mũi, nga, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Đồ Mi song bảo thai tỷ tỷ, Trì Ẩm Thủy. Ha ha. Trì Ẩm Thủy cười nhạt, nhàn nhạt dương môi, Hàn tiên sinh thật là hảo trí nhớ. Đồ mi đâu? Nhìn Hàn Mục một bộ ngươi cần thiết đến trả lời ta bộ dáng, làm vốn dĩ tâm tình không được tốt Chỉ Ẩm Thủy lại là dơ lên cười, cười lạnh, thấy Chỉ Ẩm Thủy lôi kéo Tiểu Vũ tay liền đi, Hàn Mục sắc mặt biến đổi. Trực tiếp xông lên phía trước ngăn lại Chỉ Ẩm Thủy, uy, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta vừa rồi đang hỏi ngươi vấn đề đâu? Ngươi người này như thế nào như vậy không có lễ phép? Làm gì hung nhà ta đại tiểu thư? Liền không nói cho ngươi nhị tiểu thư ở nơi nào, ngươi có thể như thế nào? Tiểu Vũ khí tạc, nàng phía trước liền không thích Hàn Mục. Vừa rồi Hàn Mục đem nàng kẹo đông gòn dọa rất lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở nhẫn, bởi vì nàng rõ ràng, nàng cùng đại tiểu thư là đánh không lại người nam nhân này. Trừ phi nhị tiểu thư ở nhưng nhìn đến Hàn Mục giống Chỉ Ẩm Thủy khi, Tiểu Vũ liền nhịn không được. Nếu không phải bởi vì tuổi còn nhỏ, tự tin không đủ, nàng đều tưởng luôn nắm tay trực tiếp thượng. Ta ở cùng nhà các ngươi tiểu thư nói chuyện, ngươi câm miệng. Hàn Mục trừ bỏ đối Chỉ Đồ Mi tương đối khách khí ở ngoài, đối những người khác luôn là có một cổ cao cao tại thượng tư thái. Loại này tư thái làm Chỉ Ẩm Thủy cảm thấy ghê tởm, nàng nhíu nhíu mày, vẫn là không tính toán để ý tới Hàn Mục. Đối Tiểu Vũ nói, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi mua kẹo đông còn đi. Đứng lại. Hàn Mục thật sự tức giận. Nếu không phải nghĩ Chỉ Ẩm Thủy là Đồ Mi tỷ tỷ, hắn đã sớm trở mặt. Tiêu Phong đứng ở một bên, thấy Hàn Mục phải đối Chỉ Ẩm Thủy phát hỏa, mày không tự giác nhăn lại. Này Hàn Mục thật đúng là không làm thất vọng tên của hắn, du một đầu, muốn đuổi theo Chỉ Đồ Mi giáo quan, lại cố tình đối nhà nàng người thái độ này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Tổ trưởng, thôi bỏ đi. Tiêu Phong đạm thanh, nay Chỉ Ẩm Thủy tiểu thư là Chỉ Đồ Mi giáo quan tỷ tỷ, hai chị em tâm ý nghị thông suốt, nếu như bị Chỉ Đồ Mi giáo quan biết, ngươi đối nàng tỷ tỷ như vậy. Tiêu Phong nói cố ý không có nói xong, lưu cái chỉ hoãn cấp Hàn Mục chính mình tưởng, quả nhiên, Hàn Mục sắc mặt biến đổi, xong rồi. Hắn như thế nào lại quên cái này? Hắn gần nhất cảm xúc thực không ổn định, động bất động liền sẽ tức giận, một phát giận liền sẽ không có lý trí. Ta đi theo nàng xin lỗi. Hàn Mục nói động liền động, Tiêu Phong vươn tay cũng chưa tới kịp bắt lấy hắn, liền đành phải đi theo đi qua. Chỉ Ẩm Thủy cùng Tiểu Vũ đang ở mua kẹo đông gòn, cái này, Tiểu Vũ mua chính là đám mây hình dạng, thoạt nhìn phi thường manh, Tiểu Vũ tâm tình cũng hảo, nháy mắt đem Hàn Mục cấp vứt tới rồi sau đầu. 5 mét có hơn. Một chiếc màu đen dài hơn xe ngừng ở ven đường, A Nam nhìn nhìn bị Hàn Mục cùng Tiêu Phong vây quanh người, lại nhìn nhìn Muộn Mạc, ra, muốn đi cứu Đổ Mi tiểu thư sao? Nàng không phải. Muộn Mạc con ngươi nửa hạp, liền khỏe môi đều không có dương một chút. A Nam sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nguyên lai này không phải Đổ Mi tiểu thư à, khó trách ra thờ ơ, bất quá cũng đúng, nếu là Đổ Mi tiểu thư nói, kia Hàn Mục làm sao dám như vậy tới gần. Chỉ là... Nay Chỉ Ẩm Thủy tiểu thư là Đồ Mi tiểu thư tỷ tỷ, không cứu sao? A Nam rũ đầu tự hỏi, Muộn Mạc chậm rãi mở nửa hai mắt, một sợi tinh quang hiện lên, xem đến ngồi ở hắn bên cạnh Đồ Mi sửng sốt, em à, hắn trong mắt vừa rồi hiện lên đó là cái gì? Theo Muộn Mạc ánh mắt nhìn lại, Đồ Mi mím môi, nàng cũng thấy được, nàng bản thể Chỉ Ẩm Thủy nữ sĩ đang ở bị Hàn Mục dây dưa, bởi vì cách đến xa, nàng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ Hàn Mục vừa rồi hùng hổ dọa người thái độ tới xem. Không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. A Nam. Ra. A Nam đang ở số ngón tay, xem có hay không cơ hội đi giúp Chỉ Ẩm Thủy. Phía sau liền truyền đến Muộn Mạc đạm nhiên thanh âm, hắn chạy nhanh quay đầu lại, chờ Muộn Mạc phân phó. Đi thôi. Muộn Mạc ánh mắt dừng ở ngoài xe, A Nam lập tức gật đầu đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Đồ Mi nhấp môi từ sau xe tòa bò đến trước xe, ở A Nam còn không có tới kịp quan cửa xe thời điểm tệ đi ra ngoài. Uy, Chỉ Đồ Mi. Thấy Hàn Mục lại ngăn lại chính mình, Chỉ Ẩm Thủy ôn nhu sắc mặt có chút không nhịn được, mày dâng lên một mặt không kiên nhẫn, âm sắc cũng có vài phần rõ ràng biến hóa. Hàn tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn ta nói vài lần ngươi mới có thể minh bạch, ta là Chỉ Ẩm Thủy, không phải Đồ Mi. Ách, Hàn Mục trên mặt là rõ ràng xấu hổ, nhìn đến gương mặt này, này trung phát hắn tự nhiên mà vậy liền dò số thành Chỉ Đồ Mi, càng quan trọng là, hiện tại Chỉ Ẩm Thủy trên mặt biểu tình cùng ngày thường Chỉ Đồ Mi quá giống, kia nhăn lại mày cùng không kiên nhẫn ngữ khí. Đều làm Hàn Mục lại lần nữa ngây người. Đại tiểu thư, ta xem người này tuyệt đối là có bệnh, không bằng chúng ta gọi điện thoại cấp bệnh viện đi. Tiểu Vũ ăn kẹo đông gòn, ngốc ngốc nói, Chỉ Ẩm Thủy cười khúc khích, sờ sờ Tiểu Vũ đầu, đống chốc, nàng thân mình chấn động, đặt ở Tiểu Vũ trên đầu tay còn không có thu hồi, Tiểu Vũ liền đứng ở nàng bên người, thực rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn nàng, đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? A, Nga, ta không có việc gì. Chỉ Ẩm Thủy tay chậm rãi thu hồi, bay nhanh mà rũ mắt, trong mắt nhiều vài phần vui sướng, không sai, nàng hiện tại là Đồ Mi, không phải Chỉ Ẩm Thủy. Chương 139 tạm thời trở về bản thể. Chẳng qua, hiện tại tình huống của nàng có chút phức tạp. Nàng vốn là trì ẩm thủy, nhưng ở hơn một tháng tiền nhân cách phân liệt, này phân liệt không quan trọng, còn mẹ nó chạy theo mô đen tới một lần hồn xuyên, bất quá, này xuyên qua cũng đều là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nàng trực tiếp xuyên qua đến tiền trì đồ mi trên người, xuyên liền xuyên đi, tới đâu hay tới đó, nàng liền hảo hảo làm nàng trì đồ mi chính là. Nhưng bất đắc dĩ thiên không hữu nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng tiền trì đồ mi bổn hồn đã chết, đã có thể ở nửa tháng trước, này tiền trì đồ mi bổn hồn đột nhiên sống, còn đem nàng bài trừ trong cơ thể. Vì thế đồ mi liền thành một cái du hồn, cả ngày đi theo muộn mạc bên người, đặc biệt hố cha chính là, nàng còn không thể rời đi muộn mạc 3 mét trở lên khoảng cách. Bất quá hiện tại hảo, liền ở vừa rồi, nàng chẳng qua là hoài thử xem tâm tình có thể hay không trở lại bản thể nội, nhưng không nghĩ tới, này thử một lần, thăng thiên liền trực tiếp cho nàng một cái thiên đại kinh hỉ, nàng trở lại bản thể nội. Về tới trì ẩm thủy trong thân thể, mới vừa kích động quá, đồ mi trợn tròn mắt. Hiện tại nàng gặp phải một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng rốt cuộc là trì ẩm thủy vẫn là trì đồ mi. Đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì a? Tiểu vũ thấy trì ẩm thủy sửng sốt, trực tiếp cầm kẹo đông gòn ở nàng trước mặt quơ quơ, đáng tiếc, nàng hoàn toàn coi như không nhìn thấy, vẫn luôn trầm sâm ở chính mình tư tưởng. Nay không, nàng liền đành phải vươn tay kéo lấy tay nàng lắc lắc. Cảm giác được có người mạnh mẽ đong đưa chính mình, đồ mi linh hồn còn không có ổn định hảo, thiếu chút nữa đã bị lung lay đi ra ngoài, nàng chạy nhanh trở tay bắt lấy tiểu vũ tay, ta nghe được. Vậy ngươi không trở về ta còn tưởng rằng ngươi không nghe được đâu. Chính mình tay bị đại tiểu thư bắt lấy, tiểu vũ hoàn toàn không có dị nghị, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chi ẩm thủy nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt Hàn Mục, ngữ khí bình đạm, không có việc gì nói, phiền toái tránh ra. Hảo cầu đều không đỡ lộ đâu, chỉ là, xem ở nàng tâm tình tốt phân thượng, liền lười đến cùng hắn so đo. Nàng đấy lòng kích động cơ hồ sắp điên mất, thật sự rất muốn giống lớn một tiếng. A, nàng trở về bản thể. Ách, chờ hạ, A Nam đâu? Chi ẩm thủy nắm tiểu vũ tay. Đống chốc quay đầu lại, gì, người đâu? Vừa rồi rõ ràng liền hướng tới bên này đi tới A. Đại tiểu thư ngươi đang xem cái gì? Không có việc gì, hiện tại còn đi chỗ nào? Nàng hiện tại thân thể là chi ẩm thủy, nhưng nàng phía trước liền vẫn luôn ở thôi miên chính mình. Nói chính mình là chi đồ mi. Hiện tại nàng đều làm không rõ ràng lắm chính mình là ai, đều mau hỗn loạn. Tiểu vũ cắn kẹo đông gòn động tác một đốn, kỳ quái mà nhìn trì ẩm thủy liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, đại tiểu thư không phải nói muốn đi mua son môi sao? Gì? Ta nói rồi sao? Chân chờ thủy chớp chớp mắt, ngạc nhiên. Tiểu vũ đem thần sắc của nàng xem ở đáy mắt, càng là nghi hoặc, liền như vậy vài phút thời gian, đại tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy a? Không ngừng là tiểu vũ nghi hoặc. Ngay cả một bên Hàn Mục cùng Tiêu Phong cũng đều có chút lăng. Trong đầu có một cái tương đồng nghi vấn, song bào thai thật sự có giống như sao? Vì cái gì bọn họ đều cảm giác đây là trì đồ mi bản nhân đâu? Đúng vậy, mua son môi, hiện tại liền đi thôi. Trì ẩm thủy nói liền phát hiện tiểu vũ ánh mắt có chút kỳ quái nhìn nàng, nàng trong lòng thất kinh, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, không phải đâu. Này tiểu vũ cảm giác như vậy nhạy bén. Chẳng lẽ này liền phát hiện nàng cùng bản thể khác nhau? Ôi mẹ ơi! Trì ẩm thủy thật là muốn điên rồi, kia tình huống hiện tại chính là, nàng không ngừng là không có làm hảo trì đồ mi. Liên trì ẩm thủy cũng làm không hảo sao. Tiểu vũ, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Trì ẩm thủy ôn nhu như nước thanh âm ở tiểu vũ bên thai vang lên, tiểu vũ chớp chớp mắt hạnh, đem trong miệng đã hóa thành nước đường kẹo đông gòn nuốt vào. Hi hi cười, đại tiểu thư lớn lên đẹp. Nha, ngươi này tiểu nha đầu, còn sẽ trêu chọc người. Trì ẩm thủy tay ở tiểu vũ thịt đô đô trên mặt méo méo. Hai người trực tiếp từ Hàn Mục cùng Tiêu Phong hai người bên người trải qua. Tiêu Phong nhìn Hàn Mục như suy tư gì bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, tổ trưởng chúng ta đi thôi. Tuy rằng hắn đấy lòng cũng tràn đầy nghi vấn, nhưng từ xưa đến nay song bảo thai đều là giống nhau vô cùng. Có cái này đáp án, hắn đấy lòng nghi hoặc cũng bị áp xuống không ít. Hàn Mục không có gì cảm xúc gật gật đầu, quay đầu lại hướng tới trì ẩm thủy cùng Tiểu Vũ nhìn vài mắt, rung đùi đắc ý mà lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, thật là kỳ quái. Làm sao vậy? Trước lên xe, Hàn Mục đạm thanh, Tiêu Phong cười, mở cửa xe ngồi xuống. Lúc này, A Nam từ chỗ tối đã đi tới, vừa rồi hắn là chuẩn bị đi hỗ trợ, có thể thấy được Hàn Mục cùng Tiêu Phong không có gì động tác, hắn cũng liền ở một bên nhìn, chuẩn bị tùy thời hỗ trợ. Nhưng đến sự tình kết thúc, cũng không có có thể sử dụng thượng hắn địa phương. Ra, đi thôi. Đúng vậy. A Nam gật đầu, giẫm hạ chân ga phát động xe rời đi. Mỗi nhãn hiệu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Trì ẩm thủy buông lỏng ra tiểu vũ tay ngồi ở ghế trên, trên tay là ở chọn lựa son môi, linh hồn còn lại là ở cùng đệ nhất nhân cách làm đấu tranh. Nàng hiện tại đã thay đổi thành nhân cách thứ hai, tuy rằng này chỉ ẩm thủy thân thể còn có thể cùng nàng phù hợp, nhưng nếu là này đệ nhất nhân cách tỉnh táo lại nói, không biết nàng cái này thay đổi qua đi nhân cách có thể hay không đấu đến quá nàng. 5 phút sau, chỉ ẩm thủy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại phát hiện nhân viên cửa hàng cùng tiểu vũ đều nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, chỉ ẩm thủy hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem xấu hổ hóa giải, lấy ra mấy khoản thích hợp chính mình son môi làm nhân viên cửa hàng cho nàng bao lên. Tiểu vũ muốn hay không mua son môi? Chính là đại tiểu thư, hiện tại là mùa hè ai, yêu cầu đổ son môi sao? Tiểu vũ trong tay kẹo đông gòn đã sớm ở tiến vào thời điểm ném vào thùng rác, hiện tại chính hướng trong miệng uy đại bạch thỏ kẹo sữa. Mùa hè làm sao vậy? Mùa hè còn không phải có thể mỹ mỹ. Chi ẩm thủy nói liền hướng nhân viên cửa hàng dò hỏi có hay không thích hợp tiểu vũ son môi, tuy rằng hiện tại là nàng chiếm lĩnh bản thể quyền khống chế. Nhưng nàng cũng không dám xác định chính mình khi nào liền lại bị đệ nhất nhân cách cấp tế đi ra ngoài, cho nên nàng quyết định, nên hưởng thụ đến vẫn là đến hảo hảo hưởng thụ. Mặt khác, nàng đến nhìn chằm chằm tiền trì đồ mi cùng quyền thần. Đại tiểu thư, hiện tại mau đến giữa trưa, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm được không? Cơm nước xong lại đến cấp nhị tiểu thư mua lễ vật. Tiểu vũ sờ sờ chính mình đã thầm thì kêu bụng, đáng thương hề hề nhìn chị ẩm thủy. Ngươi thật đúng là một cái đồ tham ăn a. Chị ẩm thủy nhéo nhéo tiểu vũ mặt. Tiểu vũ ngượng ngùng cười, ta còn ở trường thân thể A. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình rất có thể ăn, giống như từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ liền vẫn luôn ở ăn tới. Ân ân. Chi ẩm thủy tán đồng gật gật đầu, ánh mắt theo bản năng ở tiểu vũ ngực trước thổi qua, nhìn đến một khối cứng nhắc ghi, tự mình cấp tiểu vũ lột một viên đại bạch thỏ uy tiến miệng nàng, ăn nhiều một chút, ngươi lản lên thật dài thân thể. Chương 140 tình huống có chút phức tạp. Hàn gia. Phương Nguyệt Nguyệt do dự một hồi lâu thời gian mới gõ vang lên Hàn Mục môn đi vào, Hàn Mục chính tắm rửa xong đổi hảo quần áo, biên sát tóc biên hỏi Phương Nguyệt Nguyệt, mẹ, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Phương Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, đi đến Hàn Mục bên người ngồi xuống, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hàn Mục, ta hỏi ngươi, ngươi là thật sự thích chỉ ra kia nha đầu sao? Đúng vậy. Hàn Mục không chút do dự gật gật đầu, thuận tay đem khăn lông đắp ở ghế trên, nghi hoặc mà nhìn Phương Nguyệt Nguyệt, mẹ. Ngươi như thế nào đến bây giờ còn hỏi cái này? Ta không đều nói rất nhiều lần sao? Ngươi là nói qua rất nhiều lần, nhưng là phía trước ở trên đường thời điểm, ta xem chỉ ra kia nha đầu đối với ngươi giống như không cái kia ý từ A. Phía trước Hàn Mục nhận sai chỉ ẩm thủy vì đồ mi khi, nàng liền ngồi ở trong xe nhìn, đem chỉ ẩm thủy thái độ nhìn cái rõ ràng, kia không kiên nhẫn ngự khí rõ ràng chính là không thích Mục Nhi, nhưng nàng đứa nhỏ này như thế nào chính là ngạnh hướng lên trên đụng phải. Đó là chỉ ẩm thủy không phải đồ mi. Hàn Mục sợ Phương Nguyệt Nguyệt đem đồ mi tưởng thành một cái hư nữ hài, chạy nhanh thế đồ mi giải thích, ta phía trước đem nàng nhận thành đồ mi, cho nên nàng sinh khí. Là như thế này sao? Phương Nguyệt Nguyệt có chút không tin, này ai đều biết, chỉ ra đại nữ nhi chỉ ẩm thủy là có tiếng ưu nhã ôn nhu, nói chuyện cũng không lớn nhỏ thanh, nhưng phía trước kia nữ hài, thần thái phương diện cũng kém quá nhiều đi. Hàn Mục gật gật đầu, chính là như vậy không sai. Tuy nói con cháu đều có con cháu phúc, nhưng bọn hắn ra liền Hàn Mục như vậy một cây độc đinh mầm. Nếu có thể nói, nàng vẫn là hy vọng hắn có thể cho chính mình tìm một cái hiếu thuận con dâu. Giờ này khắc này, chỉ ra. Tiên trì đồ mi cự tuyệt tài xế Vương Thúc hảo ý, chính mình dẫn theo Dương ra lên lầu, nhìn nhìn quen thuộc lại xa lạ phòng, tiên trì đồ mi nhấp môi đem cái Dương đặt ở một bên. Đem giường đẩy ra nhìn hạ, thấy không có nàng tàng đồ tốt khi, sắc mặt đen hạ, trực tiếp mạnh mẽ đem tủ quần áo môn kéo ra, phiên phiên bên trong tường kép. Cái gì đều không có. Tiên trì đồ mi một mông ngồi ở mép giường thượng. Đáy lòng phẫn nộ đủ để hòa tan toàn bộ phòng, đáng chết. Nàng đột nhiên đứng lên. Từ trong phòng xông ra ngoài, Lưu Tẩu. Ai ra ta nhị tiểu thư? Đây là làm sao vậy? Lưu Tẩu đang ở cấp tiền trì đồ mi làm băng uống, nàng lớn tiếng như vậy một đều, sợ tới mức vốn dĩ liền lo lắng tiểu vũ sẽ cho chỉ ẩm thủy tạo thành phiền toái. Lưu Tẩu trực tiếp đem một bên cái ly cấp đụng phải trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Lão ba lão mẹ khi nào trở về? Tiền trì đồ mi đứng ở phòng bếp cửa. Hẳn là nhanh, nhị tiểu thư vừa rồi kêu ta có chuyện gì sao? Lưu Tẩu đem cái chổi cùng cây lau nhà đặt ở một bên, thói quen tính hỏi trước tiền trì đồ mi, tiền trì đồ mi nhìn nhìn trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh. Lại nhìn nhìn thất thượng đồ vật, đạm thanh, ta hiện tại không muốn ăn. Ngươi đừng làm, đem trên mặt đất thu thập đi. Đúng vậy. Lưu Tẩu cầm lấy bên cạnh cái chổi liền bắt đầu thu thập, tiền trì đồ mi áp lực tức giận lên lầu, chỉ ra ngoài cửa lớn. Chỉ ẩm thủy cấp lấy ra tiền bao thanh toán tiền xe. Liền dẫn theo một cái hai cái túi nhỏ từ trong xe xuống dưới, tiểu vũ theo sau. Di đại tiểu thư ngươi xem, Vương Thúc đã trở lại. Ân. Đồ Mi gật gật đầu. Ở phía trước chỉ Đồ Mi trong thân thể lâu như vậy, nàng rất ít xuyên giày cao gót, này chi ẩm thủy suốt ngày dẫm lên như vậy cao căn nhi, nàng thiệt tình có chút hổn không được. Ôi mẹ ơi, này hơn một tháng, nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì à? Đây là nàng bản thể không phải sao? Như thế nào cảm giác nàng tương đối quen thuộc tiền trì Đồ Mi thân thể đâu? Tiểu Vũ nhảy nhót chạy đến đang ở rửa xe Vương Thúc trước mặt, ngọt ngào cười, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng Vương Thúc, Vương Thúc, nhị tiểu thư có phải hay không đã trở lại? Vương Thúc gật gật đầu, trở về trong chốc lát, bất quá tâm tình xem không tới không được tốt. A, như vậy a, ta đây cùng đại tiểu thư nói, làm đại tiểu thư đi xem nàng. Tiểu Vũ kêu sợ hãi một tiếng, giải khai chân lại chạy tới Đồ Mi bên người, ngẩng lên đầu nhìn nàng. Đại tiểu thư, Vương Thúc nói nhị tiểu thư tâm tình không tốt, chúng ta đi xem nàng được không? Này hai tỷ muội như thế nào đều tâm tình không hảo đâu. Chẳng lẽ có lây bệnh? Vẫn là song bảo thai tâm hữu linh tế a. Tiểu Vũ gãi gãi tóc, rất là khó hiểu. Đồ Mi theo Tiểu Vũ lực độ hướng tới trong phòng đi đến, tiền trì Đồ Mi tâm tình không tốt. Ha ha, nàng đương nhiên hội tâm tình không tốt, nàng trở về việc đầu tiên khẳng định là tìm kiếm những cái đó nàng cùng quyền thần chi gian còn có ký ức đồ vật đi. Chính là, nghĩ đến đây Đồ Mi không khỏi ý xấu câu môi cười, nhưng vài thứ kia đều bị nàng cấp ném nha, có thể thiêu liền thiêu hủy, thiêu không xong liền trực tiếp ném thùng rác. Ngẫm lại nàng phía trước vì bỏ qua một bên cùng quyền thần quan hệ, cũng man liều mạng, vài thứ kia đổi thành tiền nói chính là không ít đâu, đây là lãng phí à. Tiểu Vũ, ngươi đi trước cùng Lưu Tẩu báo cáo một tiếng đã trở lại sự tình đi, ta trước đi lên bồi Đồ Mi. Úc! Tiểu Vũ mới vừa bước lên bậc thang, vốn nhờ vì chỉ ẩm thủy nói lại xuống dưới, xoay người hướng tới phòng bếp chạy tới, Đồ Mi khỏe môi hơi hơi một câu, vài bước lên lầu. Nàng đến về trước phòng đổi đi âu phục, quá nhiệt. Thanh thạo đổi đi quần áo sau, Đồ Mi ăn mặc dép lê đi đến tiền trì Đồ Mi cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nói thực ra, Đồ Mi đáy lòng vẫn là có chút áy náy, phía trước ba chiếm tiền trì Đồ Mi thân thể lâu như vậy, lại thiêu hủy nàng cùng nàng thích người hết thể ký ức, nếu là nàng, cũng thế nào cũng phải điên mất không thể. Nhưng này cũng không thể toàn quái nàng. Phía trước nàng vẫn luôn đều cho rằng tiền trì Đồ Mi linh hồn đã chết, cho nên mới làm như vậy. Rốt cuộc, nàng không thích phá hư trì ẩm thủy cùng quyền thần cảm tình, chính là trải qua thượng một lần quyền thần tìm nàng nói chuyện, lại có trì ẩm thủy khóc lóc đi trường quân đội tìm chuyện của nàng sau, Đồ Mi liền cảm thấy chính mình có thể là làm sai cái gì. Cho nên, lúc này đây, nàng không ngừng là muốn tiền trì Đồ Mi cùng quyền thần phân rõ quan hệ, càng là muốn trì ẩm thủy cũng cùng quyền thần phân rõ quan hệ, rốt cuộc hắn đã kim ốc tảng kiểu một cái kêu mềm ấm nữ nhân. Mềm ấm, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, là cái thực đáng yêu lại ấm áp tên, nữ nhân kia nàng chỉ thấy quá một lần, thực hấp tấp, để lại cho nàng ấn tượng cũng cơ hồ đã không có. Bất quá, này đó đều không ngại ngại nàng hiện tại làm ra quyết định. Nàng là Đồ Mi, cũng là trì ẩm thủy, song bào thai vốn chính là nhất thể, cho nên Đồ Mi liền tính lòng có ấy nấy, nhưng vì không cho này thương tổn tiếp tục mở rộng, nàng cần thiết muốn kiên trì đi song này một bước. Đồ Mi, ngươi đã trở lại. Ân. Tiên trì Đồ Mi đang ở đem dương ra đồ vật ra bên ngoài lấy, Đồ Mi trực tiếp đi đến bên người nàng tay nhỏ thói quen tính sờ sờ tiền trì Đồ Mi đầu, thanh âm ôn nhu, đói bụng đi, tỷ tỷ cho ngươi lộng điểm ăn. Ta không đói bụng. Tỷ tỷ ngươi ngồi. Tiên trì Đồ Mi lôi kéo Đồ Mi tay ở trên sofa ngồi xuống, Đồ Mi xoay người nháy mắt, sắc mặt biến đổi, sắc, vừa rồi kia theo bản năng động tác là chuyện gì xảy ra. Nàng đầu một chút đột nhiên chỗ trống, hai nhân cách trùng hợp mới là hoàn chỉnh trì ẩm thủy sao. Đồ Mi ngơ ngác dựa vào trên sofa, tiền trì Đồ Mi ở bên cạnh kêu nàng vài thanh. Nàng đều không có nghe thấy. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn nơi nào đó, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Ngoa tạo, chiếu như vậy đi xuống. Chẳng lẽ nàng nhân cách muốn cùng trì ẩm thủy trùng hợp sao? Đồ Mi sắc mặt trở nên khó coi, đáy lòng kinh hoàng không ngừng mở rộng, nàng không cần, như vậy kết quả nàng tuyệt đối không cần. Nàng không cần cùng trì ẩm thủy linh hồn dung hợp. Không cần hai nhân cách trùng hợp, không cần ngủ say. Không được. Nàng phải đi ra ngoài, nàng muốn đi ra ngoài. Đẩy nhắm mắt lại, dùng sức dây rủa bên cạnh. Tiên trì Đồ Mi nhìn nàng khó chịu bộ dáng, một tay đem nàng ôm chặt, tỉ tỉ, không có việc gì không có việc gì. Có ta đâu, có ta ở đây đâu. Đồ Mi đứng ở một bên. Nhìn hai tỉ muội ôm nhau, càng lăng. Nàng ra tới, liền đơn giản như vậy nàng liền ra tới, nàng có rõ ràng cảm giác được, là chính mình ra tới, không phải bị trì ẩm thủy linh hồn cấp bài trừ tới. Chỉ là, nàng hiện tại ra tới, nàng kế hoạch lớn muốn như thế nào tiến hành. Thiên kia, nàng vừa rồi đều làm chút cái gì a? Đồ Mi gãi gãi chính mình đầu tóc, hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết được, thật vất vả trở lại bản thể, nàng như thế nào liền muốn ra tới đâu. Còn có, vừa rồi nàng trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh là cái gì? Đỗ Mi xoa xoa giữa mày, vì cái gì nàng mơ hồ gian thấy được Muộn Mạc cùng Quyền Thần đâu? Đỗ Mi linh hồn ngơ ngác đứng ở một bên, Tiền Trì Đỗ Mi cùng Trì Ẩm Thủy lặng lặng ôm, không khí rất hài hòa, rất tốt đẹp. Đống chốc, Đỗ Mi khỏe môi gợi lên một mặt chua xót mỉm cười, nàng nghĩ tới, ha ha, nàng nghĩ tới, nhớ tới nàng kia đoạn chỗ trống ký ức, nhớ tới nàng đính hôn trước một đêm phát sinh sự tình. Nguyên lai, Trì Ẩm Thủy cùng Muộn Mạc ngủ. Ha ha, kia hắn lại đối Tiền Trì Đỗ Mi biểu hiện ra ngoài hứng thú là bởi vì cái gì đâu? Nhận sai người sao? Đỗ Mi cong hạ thân tử, nàng là linh hồn thể, vì cái gì cũng sẽ cảm giác được đau đớn đâu. Đỗ Mi che lại chính mình ngực, khó chịu đến muốn lớn tiếng khóc thút thít. Cái gì sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, ngày đó pha rất Trì Ẩm Thủy chỗ chính là Muộn Mạc sao? Cho nên, lúc ấy Muộn Mạc xuất hiện ở các nàng ra khi, Trì Ẩm Thủy mới có vẻ như vậy kinh hoàng thất thố. Mỗi lần nhìn đến hắn cũng tổng hội dị thường trầm mặc, nguyên lai là như thế này à, Đỗ Mi tâm gắt gao nắm, khó chịu cực kỳ. Đông chốc, một ít linh tinh vụn vặt sự tình đều bị Đỗ Mi cấp xuyến liền đi lên, nàng liền nói phía trước ở tiểu đảo trường quân đội thượng gặp được Muộn Mạc rất kỳ quái, rốt cuộc bọn họ lại không có gì thâm cừu đại hận, vì cái gì hắn muốn bắt đi chính mình đâu. Nếu nàng phỏng đoán không sai, ngay lúc đó Muộn Mạc, khẳng định là nhận sai người đi. Đem hồn xuyên đến Tiền Trì Đỗ Mi trong thân thể chính mình nhận thành cùng hắn từng có quan hệ Trì Ẩm Thủy. Ha ha. Nàng thật là ha ha. Trì Ẩm Thủy là Quyền Thần vị hôn thê, lại cùng Muộn Mạc ngủ, mà Muộn Mạc người muốn tìm rõ ràng là Trì Ẩm Thủy, lại tìm được rồi nhân cách thứ hai nàng. Quyền Thần là Trì Ẩm Thủy vị hôn phu, thích nữ nhân lại là vị hôn thê Trì Ẩm Thủy muội muội Trì Đỗ Mi, mà thân là muội muội Trì Đỗ Mi còn liền thật cùng tỷ tỷ vị hôn phu Quyền Thần có một chân, này đến tột cùng là như thế nào hỗn loạn một tầng quan hệ a? Nàng tại đây hỗn loạn quan hệ rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật đâu? Vừa không là Trì Ẩm Thủy, cũng không phải Trì Đỗ Mi nàng. Vừa rồi đau lòng làm Đỗ Mi rõ ràng nhận thức đến chính mình là thật sự đối Muộn Mạc động tình, nay cảm tình tới quá đột nhiên, tới không thể hiểu được, nàng đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước là có hảo cảm, nhưng ngay lúc đó nàng còn sẽ không bởi vì hắn có tiểu cảm xúc, cũng sẽ không bởi vì hắn đau lòng, nhưng hiện tại nàng biết. Tiên Trì Đỗ Mi cùng Trì Ẩm Thủy hai người lặng lặng ôm. Đỗ Mi cong thân mình ngồi xổm trên mặt đất, tâm nắm ở bên nhau đau đớn, Tiền Trì Đỗ Mi là Trì Đỗ Mi, Trì Ẩm Thủy là Trì Ẩm Thủy, kia nàng rốt cuộc là ai? Nàng là ai a? Cô độc, bất lực, sợ hãi, sở hữu cảm xúc đều hướng tới Đỗ Mi vọt tới. Hiện tại nàng liền Muộn Mạc đều không có, phía trước nàng còn có thể an ủi chính mình, ít nhất nàng còn có Muộn Mạc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đã biết Muộn Mạc là nhận sai người. Liền tính nàng cũng là Trì Ẩm Thủy, nhưng nàng chỉ là cái nhân cách thứ hai. Vẫn là bị vứt bỏ nhân cách thứ hai, nàng không có cha mẹ, không có người nhà, chỉ có nàng chính mình. Cái gì sao, chẳng lẽ liền bởi vì nàng không có tín ngưỡng, cho nên thế giới này muốn như vậy đối nàng sao? Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta là tiểu vũ, mụ mụ làm ta cho các ngươi đưa uống đi lên. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu vũ thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Đỗ Mi theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, này động tác làm xong lúc sau, mới chào phúng cười thanh, nàng trốn cái gì nha? Tiểu Vũ lại nhìn không thấy nàng. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Đỗ Mi cảm giác được một đại cổ sức kéo lôi kéo nàng thân mình, nàng vươn tay muốn bắt lấy Trì Ẩm Thủy cánh tay, bất đắc dĩ, sức kéo thật sự quá lớn, Đỗ Mi cảm giác được một cổ gió thổi qua, nàng liền cùng Thuấn Di dường như xuất hiện ở Muộn Mạc bên trong xe. Mà Muộn Mạc còn duy trì nàng phía trước đi cái kia chỉ là ngồi trên xe, chẳng lẽ hắn liền vẫn luôn ở trong xe ngồi mấy cái giờ sao? Đỗ Mi trong đầu chợt lóe mà qua nghi hoặc. Thức mau, này suy đoán liền bị nàng lật đổ, bởi vì nàng phát hiện, Muộn Mạc thay đổi thân quần áo. Bọn họ hiện tại muốn đi đâu nhi? Đỗ Mi nhìn mắt lái xe A Nam, phía trước không phải nói đi chỉ ra sao. Như thế nào đều không có đi, liền ở Đỗ Mi nghi hoặc khi, đảm đương tài xế A Nam mở miệng, ra, hiện tại liền đi chỉ quân trường trong nhà sao. Trở về. A Nam quay đầu lại nhìn Muộn Mạc, về nơi đó. Về nhà sao? A Nam trên mặt là rõ ràng đại dấu chấm hỏi. Hắn nghi hoặc mà nhìn Muộn Mạc, ra, không phải nói muốn đi chỉ ra sao. Còn sớm. A Nam túi đầu nhìn mắt đồng hồ, mới tam điểm không đến, là rất sớm. Hắn lập tức điều cái đầu, ra, chúng ta làm như vậy thật sự không có việc gì sao. Tiểu thư biết sau có thể hay không trực tiếp đem ta sinh xé. A Nam nói liền run run thân mình, tưởng tượng đến chỉ ra mặt khác tiểu ác ma, hắn liền có chút đau đầu. Muộn Mạc dương môi cười nhạt, ngươi cảm thấy đâu. Ra ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Ta là nghe xong ngươi phân phó mới làm như vậy, bằng không, liền tính cho ta 100 lá gan ta cũng không dám cấp tiểu thư hạ dược a. A Nam nói nói liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, làm một cái chân thành thuộc hạ, hắn là thật sự thực không dễ dàng a. A Nam bán manh bộ dáng làm Đồ Mi rất muốn một cái tắt đem hắn phiến phi, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn an tĩnh, liền tính nàng ích kỷ hảo, dù sao nàng chính là cái linh hồn thể, ích kỷ một chút lại như thế nào. Tưởng tượng đến chính mình là cái linh hồn thể, Đồ Mi tâm tình càng kém, linh hồn thể đổi loại cách nói còn không phải là quỷ sao. Nếu là quỷ, chính là không nên sinh tồn tại đây nhân thế gian sinh vật, cho nên, nàng, chương 141 người là ta là ai? Ban đêm rốt cuộc buông xuống. Đỗ Mi đi theo muộn mạc đến chỉ ra khi, đã là mau 6 giờ, chỉ ra lầu 2, chỉ ẩm thủy trong phòng, tiền trì Đỗ Mi đã ma chỉ ẩm thủy hơn 2 giờ, rốt cuộc ở nàng khẩu đều phải nói làm thời điểm, chỉ ẩm thủy gật đầu đáp ứng cấp quyền thần gọi điện thoại, làm hắn buổi tối lại đây ăn cơm, cũng thuận tiện trải vớt rõ ràng một chút phía trước sự tình. Tỷ như, mềm ấm A, mềm ấm A, mềm ấm A, vẫn là mềm ấm A. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, muộn mạc thiếu gia già rồi, lao ra làm ta đi lên kêu các ngươi đi xuống. Tiểu Vũ cười hì hì đẩy cửa ra, nhìn đến hai người ăn mặc giống nhau rộng thùng thình bạch áo thun khi, hơi hơi sửng sốt, đáng yêu xoa xoa đôi mắt, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi xuyên thành như vậy Tiểu Vũ đều mau nhận không ra. Phải không? Tiên trì Đồ Mi khỏe môi hơi hơi một câu, lộ ra một mặt thâm cười, chỉ ẩm thủy như suy tư gì mà nhìn chằm chằm sàn nhà, không nói gì. Hảo, tỷ tỷ, ngươi không cần không vui đâu, có ta ở đây đâu, chờ lát nữa ta đi giúp ngươi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiên trì Đồ Mi duỗi tay giữ chặt chỉ ẩm thủy tay, hướng tới bên ngoài đi đến, Tiểu Vũ chạy nhanh đuổi kịp, thiên nột, vừa rồi nếu không phải nhị tiểu thư kêu một tiếng tỷ tỷ, nàng cũng không biết cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội. Chỉ ẩm thủy ánh mắt ảm đạm mà bị tiền trì Đồ Mi kéo xuống lâu, tinh thần không phân chấn bộ dáng làm Đồ Mi cảm thấy chính mình rất tốt cơ hội tới, phía trước nàng bởi vì muộn mạc thiếu chút nữa sai mất cơ hội này, nếu trời cao lại cho nàng một lần cơ hội làm nàng trở lại chỉ ẩm thủy trong thân thể nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Rốt cuộc, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Lão ba, lão mẹ, ba ba, mọ mì, tiểu thúc thúc. Hai tỷ muội hai miệng bất đồng thanh kêu ra ngồi ở trên sofa ba người tên, chỉ là tiền trì Đồ Mi ở nhìn đến muộn mặc khi. Hơi hơi do dự hạ, không biết nên gọi cái gì, hai người ở trên sofa rửa gần ngồi xuống lúc sau, tiền trì Đồ Mi dùng khuỷu tay chạm vào hạ trì ẩm thủy, tỷ tỷ, ngươi làm gì kêu hắn tiểu thúc thúc, hắn cùng chúng ta có thân thích quan hệ sao? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Chi ẩm thủy quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn tiền trì Đồ Mi. Nàng vừa rồi có phải hay không hỏi nàng vì cái gì muốn kêu muộn mạc tiểu thúc thúc? Chi ẩm thủy trong mắt nghi hoặc làm tiền trì Đồ Mi mím môi. Kéo ra đề tài, ta vừa rồi không nói chuyện A, tỷ tỷ ngươi xuất hiện ảo giác sao? Úc! Chi ẩm thủy chỉ là nhìn tiền trì Đồ Mi liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời. Đồ Mi đứng ở một bên nhìn hai tỷ muội động tác nhấp nhấp môi. Này hai tỷ muội chi gian là đã xảy ra sự tình gì sao? Vì cái gì nàng cảm giác hai người đều quái quái? Đỗ Mi nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, bước chân khẽ nhúc nhích, hướng tới chỉ ẩm thủy đi đến, hít sâu một hơi. Nhanh hơn bước chân hướng tới chỉ ẩm thủy phóng đi. Vào được. Lại vào được. Nguyên lai tiến vào đơn giản như vậy sao? Đỗ Mi nâng lên mắt thấy trước mặt tiền trì Đỗ Mi, khóe môi gợi lên nhạt nhẽo mỉm cười. Đồ Mi a ngươi phía trước không phải nói muộn mạc không phải chúng ta ra thân thích ta không nên kêu hắn tiểu thúc thúc sao? Vì cái gì ngươi vừa rồi lại hỏi ta hắn có phải hay không cùng nhà của chúng ta có thân thích quan hệ đâu? Nhìn tiên trì Đồ Mi bởi vì chính mình nói mà thay đổi sắc mặt, Đồ Mi đáy lòng cũng rất là nghi hoặc, này tiên trì Đồ Mi không phải có trong khoảng thời gian này ký ức sao? Vì cái gì nàng liền cái này đều không nhớ rõ? Vẫn là nói, nàng phía trước suy đoán là sai. Kỳ thật. Tiền trì Đồ Mi linh hồn phía trước vẫn luôn đều ở ngủ say, cho nên căn bản là không có trong khoảng thời gian này ký ức. Ai nha? Ta chỉ đùa một chút sao, ngươi còn thật sự. Tiền trì Đồ Mi ha ha cười. Xoay người nhìn Chi Thanh, lão ba lão mẹ, các ngươi gần nhất đều ở vội chút cái gì? Như thế nào đều không thấy các ngươi đi bệnh viện nhìn xem ta, các ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện thật là không hiểu đúng mực, cái gì yêu không yêu, liền nói như vậy ra tới, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Ôn Tố Tình nói tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng trên mặt ý cười lại mang theo dung túng, Đồ Mi nhẹ xả khoe môi, ở chi Đồ Mi trong thân thể khi, nàng cảm thấy này cười thực ôn nhu, rất có ái, nhưng vì cái gì ở chi ẩm thủy trong thân thể tới lúc sau, nàng cảm thấy dị thường chói mắt. Chẳng lẽ là bởi vì này cười không phải đối nàng sao? Em à, nàng khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy? Không đúng, nàng vẫn luôn là nhỏ mọn như vậy, đúng vậy, vẫn luôn, bởi vì nàng không phải chi ẩm thủy, cũng không phải chi Đồ Mi. Cảm thụ không đến một chút cha mẹ đối nàng ái. Thiên kia, nàng thật là ha hả. Ai nha, lão mẹ, ngươi còn thẹn thùng A. Tiên trì đồ mi trực tiếp từ trên sofa đứng lên, hướng tới Ôn Tố Tình đi qua đi, nị vai tại bên người nàng, đồ mi linh hồn nhấp môi, trì ẩm thủy thân thể liền đi theo nhấp môi. Lúc này, Ôn Tố Tình ánh mắt cũng dừng ở trì ẩm thủy trên người, ngươi như thế nào đem đầu tóc xén, tiểu hắc trí cũng lấy rớt. Không thể sao. Đồ mi khống chế được trì ẩm thủy mặt bộ biểu tình cũng hơi hơi dơ lên gương mặt tươi cười, đều nói dôi tay không lớn gương mặt tươi cười người. Đồ mi lời này làm Ôn Tố Tình mặt người, theo sau cười, không phải là không thể, chỉ là cảm thấy như vậy ngươi cùng đồ mi liền càng là giống nhau mà thôi. Chúng ta vốn dĩ chính là song bào thai A. Đồ mi đạm thanh. Đúng rồi, ta cùng tỷ tỷ vốn dĩ chính là song bào thai nha. Tiên trì đồ mi tay treo ở Ôn Tố Tình trên cổ, Ôn Tố Tình đem tay nàng bắt lấy tới. Nhìn ngồi ở một bên cùng trì thanh nói chuyện muộn mạc liếc mắt một cái, vô vô tiền trì đồ mi bàn tay, ngươi cùng mạc tiểu tử quan hệ tiến triển thế nào? Cái gì thế nào? Lão mẹ ngươi đang nói chút cái gì a? Tiền trì đồ mi theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua sau chạy nhanh thu hồi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy muộn mạc là cái không tồi người, bất quá bất đắc dĩ nàng trong lòng đã sớm trang người khác, cho nên ở ưu tú lại tốt đẹp người ở trong mắt nàng cũng chưa cái gì khác nhau. Mắt thấy Ôn Tố Tình muốn tiếp tục nói tiếp, Tiền trì đồ mi chạy nhanh ở trên mặt nàng bẹp một ngụm, cười ha hả nói, lao mẹ, xem ra ngươi gần nhất tâm tình thực hảo sao, trên mặt đều nhiều một cái mỹ lệ dấu vết. Quả nhiên, Ôn Tố Tình một chút liền khẩn trương lên, chạy nhanh lấy ra đặt ở bàn trà phía dưới gương nhìn hạ, đối với tiền trì đồ mi cười mắng, nào có. Ha ha ha lừa gạt ngươi lạp. Tiền trì đồ mi tiếng cười rất lớn, làm đồ mi căn bản là không có mở miệng nói chuyện cơ hội, đương nhiên nàng cũng không có gì muốn nói. Đại tiểu thư. Đang ở đồ mi buồn bực hết sức, bên cạnh truyền đến tiểu vũ thanh âm, đồ mi nghiêng đầu nhìn tiểu vũ, làm sao vậy? Ngươi lại đây một chút sao? Tiểu vũ hướng tới nàng vẫy tay, đồ mi từ trên sofa đứng lên, bay thẳng đến tiểu vũ đi đến, tiểu vũ vẫn luôn mang theo nàng đi đến mở cửa chốt mở nơi nào, điểm hạ màn hình. Nhìn đến mặt trên người là quyền thần khi, nàng bất động thanh sắc mà nhìn tiểu vũ, chờ nói chuyện. Đại tiểu thư, ngươi cùng quyền thần thiếu gia không phải cãi nhau sao? Ngày đó ta nghe lén đến mụ mụ lầm bầm lầu bầu nói, ngươi vẫn luôn không tiếp hắn điện thoại, hiện tại lại như thế nào sẽ kêu hắn lại đây ăn cơm đâu. Các ngươi hòa hảo sao? Tiểu vũ tuy rằng có điểm hoa si, nhưng cũng lý trí. Không có trước tiên mở cửa, mà là nghĩ phía trước trì ẩm thủy đối nàng hảo, cho nên chạy nhanh trước dò hỏi một chút trì ẩm thủy ý kiến sau, lại mở cửa. Không có việc gì. Khai đi, tới cũng tới rồi, tổng không thể vẫn luôn làm hắn đại ở bên ngoài. Đố mi sờ sờ tiểu vũ đầu. Tiểu Vũ, làm được thật tốt. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Điểm hạ mở cửa. Đỗ Mi trở lại trên sofa làm tốt, đáy lòng đã sớm rõ ràng. Nay một buổi chiều tiền trì Đỗ Mi cùng trì ẩm thủy nói chút cái gì, nếu không ra nàng ngoài ý muốn, tuyệt đối là quyền thần sự tình. Trì ẩm thủy cùng quyền thần cãi nhau, hắn lão ba lão mẹ giống nhau đều sẽ không cấp quyền thần gọi điện thoại đều là làm trì ẩm thủy đánh. Nếu trì ẩm thủy không đánh, quyền thần liền không có biện pháp tới. Mà phía trước trì ẩm thủy vẫn luôn cũng không chịu tiếp quyền thần điện thoại. Không chịu tha thứ hắn. Lại như thế nào sẽ cho hắn gọi điện thoại làm hắn lại đây đâu? Vấn đề này liền phải ném ở phía trước trì đồ mi trên người. Nếu nàng không có phía trước ký ức, vậy khẳng định có rất nhiều chuyện không khớp. Cho nên nàng cần thiết muốn cùng quyền thần mặt đối mặt nói. Nhưng nàng là quyền thần tương lai cô em vợ, rất nhiều chuyện đều không nên từ nàng ra mặt, muốn cho quyền thần tới trì ra, nhất định phải đến làm trì ẩm thủy gọi điện thoại. Khó trách phía trước tiền trì đồ mi tinh thần no đủ, mà trì ẩm thủy lại giống như xương đánh cà tím. Cảm tình chính là bởi vì tiền trì đồ mi năn nỉ ý ôi làm trì ẩm thủy cấp quyền thần gọi điện thoại A. Đồ mi cũng cuối cùng là minh bạch. Uống nước A, quyền thần tới, ngươi không đi tiếp được hắn. Ôn Tố Tình là biết trì ẩm thủy cùng quyền thần nháo mâu thuẫn chuyện này, nhưng ở nàng xem ra đây đều là việc nhỏ, nào có vợ chồng son không cãi nhau. Đồ mi ngẩng đầu, thấy tiền trì đồ mi cùng Ôn Tố Tình đều nhìn chính mình, nàng lười biếng mà sau này mở dựa, đánh cánh áp, thanh âm cùng không ăn cơm dường như. Lại không phải lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, chẳng lẽ còn không nhớ rõ lộ. Đồ mi này động tác cùng ngày thường trì ẩm thủy kém quá nhiều, làm tiền trì đồ mi cùng Ôn Tố Tình đều là sửng sốt, liền bên cạnh trì thanh đều có chút nghi hoặc mà nhìn chính mình đại nữ nhi, đồ mi bất động thanh sắc mà nhìn mọi người động tác, phấn môi hơi hơi một câu, nét mặt biểu lộ một mặt không phù hợp nàng khí chất trương dương tươi cười, các ngươi làm gì? Không quen biết ta sao? Mấy người đồng thời lắc đầu, đồ mi lo chính mình sờ sờ chính mình trung phát, đạm thanh. Đổi cái tiểu tóc đổi cái tâm tình. Những lời này tựa giải thích cũng không giống như là giải thích, bỗng chốc, tiếng bước chân vang lên, quyền thần đi đến. Đồ mi ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở tiền trì đồ mi trên người, nhìn thấy nàng đáy mắt thực tránh mau quá vui sướng sau, trên mặt cười càng là không kềm chế được. Ngồi. Đỗ Mi ngón tay chỉ bên cạnh vị trí, nhượng quyền thần ngồi xuống, quyền thần gật đầu ngồi xuống, ánh mắt lại thường thường mà hướng tới tiền trì Đỗ Mi ngó đi, trên mặt như cũ là ôn tồn lễ độ tươi cười. Đem quyền thần ánh mắt thu vào đáy mắt, Đỗ Mi bỗng chốc hướng tới hắn tới gần, ở nhìn thấy có người thay đổi sắc mặt sau, Đỗ Mi khỏe môi hơi hơi giơ lên, ngươi còn không biết xấu hổ tới. Là ngươi cho ta đánh điện thoại. Quyền thần ôn nhu cười, Đỗ Mi còn lấy hắn càng thêm ôn nhu cười, khỏe mắt thấy tiền trì Đỗ Mi tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau sau, câu môi, làm ngươi tới chính là Đỗ Mi, không phải ta. Nhìn quyền thần trên mặt ôn nhu có khoảnh khắc đọc lại, Đỗ Mi vươn tay đem quyền thần cũng kéo lên, đối với Chỉ Thành cùng Ôn Tố Tình hai người nói, ba ba, Mọ Mi, ta cùng thần có chút việc muốn nói, trước xin lỗi không tiếp được. Đi thôi, sớm một chút xuống dưới, muốn ăn cơm. Ôn Tố Tình đạm thanh. Đỗ Mi gật gật đầu, lôi kéo quyền thần lên lầu, không có chú ý tới phía sau muộn mạc kia chợt lóe mà qua suy nghĩ sâu xa, quyền thần cùng Đỗ Mi đi rồi, tiền trì Đỗ Mi liền có chút ngồi không yên, luôn muốn lên lầu, nhưng cố tình Ôn Tố Tình liền đem tay nàng túm đến gắt gao, ngạnh lôi kéo nàng nói chuyện, không cho nàng đi lên. Mẹ, ta muốn đi thượng vê đút cờ. Lại không thể nhịn được nữa lúc sau, tiền trì Đỗ Mi rốt cuộc lựa chọn liệu độn, lúc này, Ôn Tố Tình mới buông ra tay nàng, nhìn thoáng qua muộn mạc, cười mắng. Ngươi nha đầu này, nói chuyện cũng không chú ý điểm. Tiên trì Đỗ Mi xấu hổ cười, vài bước hướng tới trên lầu chạy tới, nếu không phải lão mẹ vừa rồi vẫn luôn túm nàng không cho nàng đi, nàng cũng sẽ không lựa chọn biện pháp này à, chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, không biết tỷ tỷ cùng thần nói chút cái gì, có thể hay không đã hòa hảo. Tiên trì Đỗ Mi trên mặt là rõ ràng lo lắng, rốt cuộc hiện tại nàng tỷ tỷ cùng nàng kiểu tóc đều giống nhau, nàng thực lo lắng quyền thần có thể hay không phân chia đến ra tới. Muộn mạc mang trà lên trên bàn phóng chén trà. Uống một ngụm. Mạc tiểu tử, tới bồi ta hạ hai bàn. Nữ nhi nhóm đều lên rồi, Chỉ Thanh cờ nghiện cũng phạm vào, đứng lên sau liền mời muộn mạc đi chơi cờ. Ôn Tố Tình thấy vậy, chạy nhanh hướng tới trên lầu lưu đi. Nếu không phải Lưu Tẩu đem trước đó không lâu phát sinh sự tình nói cho nàng, nàng thật đúng là không biết Đồ Mi cùng quyền thần cũng có không thể thấy người quan hệ, tuy rằng nói nàng rất thương yêu Đồ Mi, nhưng này quyền thần là uống nước vị hôn phu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng ngày thường vốn dĩ cũng đã là thiên vị Đỗ Mi, lần này sự tình nàng nhất định phải đứng ở trung gian, không thể làm nàng lượng thành đại sai. Chỉ ẩm thủy trong phòng, vì tránh cho tiền trì Đỗ Mi đột nhiên tiến vào, Đỗ Mi sớm tại vừa tiến đến sau liền trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, nhìn như cũ ôn nhu quyền thần, Đỗ Mi vươn tay đánh cánh áp, con ngươi nửa hạp, không ngồi chờ ta thỉnh ngươi ngồi sao. Quyền thần không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Đỗ Mi, ánh mắt kia ôn nhu đến cùng thủy giống nhau. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta áp lực rất đại, rốt cuộc ta kỹ thuật diễn không được tốt. Đỗ Mi nửa hạp con ngươi chậm rãi mở, khóe môi lộ ra một mạt châm chọc cười. Uống nước, ngươi còn ở giận ta sao? Quyền thân ôn nhu nói. Đỗ Mi lắc đầu, sinh khí. Ta sinh ai khí? Mềm ấm sao? Ngươi không phải đều đã đem nàng nhận được nhà ngươi đi sao? Ta tức giận cái gì? Quyền thân như cũ bất động thanh sắc nhìn Đỗ Mi, uống nước, ngươi đang nói chút cái gì? Gì? Ta nói không đều là ngươi gần nhất làm sự tình sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm Ngô Bá đi làm những việc này sẽ không bị phát hiện sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng Ngô Bá năng lực, có thể không bị truyền thông phát hiện sao? Ngươi là Đỗ Mi. Quyền thân ánh mắt bắt đầu biến hóa, Đỗ Mi lắc lắc đầu, chỉ chính mình ngôi. Đạm thanh, này nốt ruồi đen bị ta lấy rớt, ta chỉ là cảm thấy, đối với ngươi ôn nhu quá không đáng. Đỗ Mi nói chuyện thời điểm, quyền thân vẫn luôn thực an tĩnh nhìn nàng, nàng tính cách đột nhiên biến hóa quá lớn. Làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, tựa như trước đó không lâu Đỗ Mi giống nhau. Đột nhiên liền nói không yêu hắn, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, bỗng chốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tỷ tỷ, ngươi ở không có, khai hạ môn. Quyền thân ánh mắt nhìn về phía Đỗ Mi, lại phát hiện Đỗ Mi đối với bên ngoài tiếng đập cửa thờ ơ. Tiên tri Đỗ Mi đứng ở ngoài cửa, thấy bên trong như cũ không mở cửa, thủ hạ động tác tăng lớn, gọi đến phanh phanh rung động, tỷ tỷ, ngươi mở cửa a, ta là Đỗ Mi. Chương 142 ngươi là trì Đỗ Mi sao? Phòng môn bị gõ đến phanh phanh phanh rung động, trong phòng Đỗ Mi không có gì biểu tình dựa vào ven tường, đôi tay ôm cánh tay, môi đỏ hơi hơi nhấc lên, lộ ra một mặt châm chọc ý cười, ngươi như vậy thích trang, ta khiến cho ngươi trang cái đủ. Uống nước. Không có việc gì không cần kêu ta. Đỗ Mi mở nửa hạp con ngươi, dừng ở quyền thần trên người khi, vô nửa phần độ ấm. Ta đi mở cửa. Quyền thần nói, liền tự phát mà hướng tới cạnh cửa đi đến. Đỗ Mi khỏe môi hơi hơi dương lên, chờ đến quyền thần đi đến cạnh cửa, tay đặt ở then cửa thượng chuẩn bị vặn khai khi, nhặt méo thanh âm mới từ nàng môi phun ra, không chuẩn khai. Quyền thần động tác một đốn, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn Đỗ Mi, thanh âm ôn nhu như nước, uống nước, làm sao vậy? Đây là ta phòng, ta nói không chừng khai chính là không chuẩn khai, như thế nào, ngươi chờ không kịp muốn thấy nàng sao? Đỗ Mi khỏe môi giống nhau, lộ ra một mặt châm chọc ý cười. Quyền thân sắc mặt bất biến, tay từ then cửa thượng bông, xoay người hướng tới Đỗ Mi đi tới, đôi tay đặt ở nàng bả vai thanh, thanh âm hơi trầm xuống, uống nước, ta biết ngươi còn ở giận ta, nhưng có chút lời nói là không thể nói bậy, Đỗ Mi là muội muội của ngươi a. Ngươi cũng biết nàng là ta muội muội. Đỗ Mi liếc liếc mắt một cái hắn bắt lấy chính mình bả vai tay, lười biếng mà nâng lên tay đem hắn tay thỉnh trở về, đạm thanh, đừng tùy tiện chạm vào ta, nam nữ trao nhận không nhẹ, chẳng lẽ quyền công tử điểm này cũng không biết. Một tiếng quyền công tử nhượng quyền thần ôn nhu sắc mặt tức khắc rút đi, trở nên có chút tối tăm, ôn nhuận con ngươi trở nên sắc bén, ở Đỗ Mi trên mặt không ngừng quét, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là ở giận ta. Nhìn quyền thần cẩu không đổi được an phân bộ dáng, Đỗ Mi cười ha ha một tiếng, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Đỗ Mi Trương Dương cùng nói chuyện ngữ khí đều cùng phía trước nàng ở phía trước chỉ Đỗ Mi trong thân thể cự tuyệt quyền thần khi giống nhau như lúc, quyền thần căn bản không có biện pháp phân biệt ra tới đứng ở trước mặt hắn rốt cuộc là Đỗ Mi vẫn là chỉ ẩm thủy, quyền thần trầm tư một giây, ngẩng đầu, hỏi ra cùng phía trước giống nhau vấn đề, Đỗ Mi. A, hiện tại là liền ta là ai đều nhận không ra. Đỗ Mi lanh chảo mà nhìn quyền thần, sao, tuy rằng nàng ngữ khí cùng chỉ ẩm thủy khác biệt là rất lớn, nhưng ít ra này mặt vẫn là chỉ ẩm thủy đi. Hắn liền cái này đều nhận không ra. Còn nói ái trì ẩm thủy. Không đúng, nàng sai rồi, quyền thần giống như không có nói qua chính mình ái trì ẩm thủy. Quyền thần không nói gì chỉ là nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi vươn tay đánh cánh áp, đừng nói cho ta, ngươi không quen biết ta. Quyền thần như cũ không nói gì. Đỗ Mi buông ra tay, đi đến mép giường ngồi xuống. Uống nước, ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì? Cùng ngươi không có tức giận tất yếu. Mềm ấm cùng ta, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Vậy ngươi làm Ngô bá ở quán cà phê lại nháo đến là nào vừa ra? Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đỗ Mi dương môi. Ngươi điều tra ta. Ha ha, ngươi đương Phổ La đại chúng đôi mắt đều mù sao? Quyền đại thiếu gia. Uống nước. Ngươi biết ta, ta không. Thật là ngượng ngùng, ta không biết. Quyền thần nói còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Mi cấp đánh gãy. Dù sao nàng hiện tại là ở trì ẩm thủy trong thân thể, không có người biết nàng không phải trì ẩm thủy. Liền tính biết nàng không phải, chứng cứ đâu. Ngoài cửa phòng, tiền trì Đỗ Mi như cũ dùng sức ở gõ môn, đối với trì ẩm thủy không có dựa theo bọn họ phía trước an bài tốt hành động mà buồn bực. Tỷ tỷ rốt cuộc đang làm gì? Trong phòng, quyền thần đi đến Đỗ Mi trước mặt, muốn đem Đỗ Mi ôm vào trong lòng ngực, Đỗ Mi lại là trực tiếp hướng bên cạnh dịch hạ, kia đạm nhiên ánh mắt để lộ ra cự tuyệt. Đỗ Mi càng là như vậy, quyền thần liền càng là nghĩ đến biết nàng suy nghĩ cái gì. Uống nước, ta đem mềm ấm mang về nhà. Là bởi vì ta tưởng ngươi tự mình xử lý nàng. Xử lý? Đỗ Mi khinh thường ánh mắt dừng ở quyền thần trên người, ngươi cảm thấy ta chỉ ra thế lực nhỏ hơn ngươi quyền ra thế lực sao? Yêu cầu ngươi giúp ta làm này đó. Uống nước, ta là ngươi vị hôn phu. Quyền thần ngữ khí cũng có chút lạnh, trên mặt biểu tình có chút không nhịn được. Vẫn luôn quan sát đến trên mặt hắn biểu tình Đỗ Mi, nhìn thấy hắn này phản ứng khi, đáy lòng nhạc nở hoa, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn chính là hắn không kiên nhẫn. Ngươi cũng biết ngươi là ta vị hôn phu a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Đỗ Mi giơ lên gương mặt tươi cười không chê vào đâu được, nhượng quyền thần tìm không thấy bất luận cái gì lập điểm đi phản kích nàng. Đỗ Mi ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi không tính toán đi ra ngoài trông thấy nàng sao? Gọi điện thoại muốn ngươi tới chính là nàng. Đỗ Mi tươi cười nhượng quyền thần cảm thấy nguy hiểm cực kỳ, hắn đứng ở trì ẩm thủy mép giường vẫn không nhúc nhích, ngươi không phải uống nước, ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải trì ẩm thủy chẳng lẽ ngươi phải không? Đỗ Mi gầm lên giận dữ. Đông chốc một chút đứng lên, cùng quyền thần đối diện, thấy hắn đáy mắt lạnh lẽo, chỉ cửa phòng, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là lần này không đi gặp nàng, vậy vĩnh viễn đều đừng đi nữa. Uống nước, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Đỗ Mi cười lạnh một tiếng, có một số việc ta không nghĩ nói được quá minh bạch, là tưởng cấp lẫn nhau một cái tốt dưới bậc thang, ngươi nếu là thế nào cũng phải nháo đến mọi người đều biết, ta cũng không ngại. Dù sao chuyện này sai không ở trì ẩm thủy, nàng ở bên trong này, từ đầu tới đuôi đều là bị lén gạt đi. Ta đầu tiên là hoài nghi ta cùng mềm ấm, hiện tại lại hoài nghi ta cùng Đỗ Mi sao. Quyền thần thanh âm dùng sức áp lực, cái chán gân xanh bạo khởi. Ta chỉ là ở trần thuật sự thật không phải sao. Ngươi lại vì cái gì phải làm ra loại này thần thái. Ngươi không cảm thấy dối cha sao. Uống nước. Đừng gọi ta tên. Ta cảm thấy khó nghe. Trì ẩm thủy giống lớn trở về. Ngươi thay đổi. Ta thay đổi. Ai sẽ không thay đổi? Ngươi thật là khôi hài, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân, đã làm sai chuyện tình cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi nếu là tưởng cùng mềm ấm ở bên nhau, ta thành toàn ngươi chính là, hà tất như vậy lén lút? Không bằng chúng ta giải trừ hôn ước đi, dù sao ngươi cũng không nghĩ cùng ta kết hôn, tuy rằng gương mặt này là giống nhau như lúc, nhưng ngươi liền thừa nhận đi, ngươi ấy không phải ta. Nhìn Tri Ẩm Thủy trong miệng nói ra một kiện lại một sự kiện thật, quyền thần đấy lòng quả thực là phiên thuyền, hắn đối Tri Ẩm Thủy chỉ dừng lại ở nàng ôn nhu thượng, trước nay đều không có gặp qua nàng với ai lớn nhỏ thanh, càng sẽ không đùa bỡn tâm cơ, nhưng hiện tại đây là cái gì? Hắn phía trước nói nàng điều tra hắn, cũng hoàn toàn đều là khí lời nói, hắn đấy lòng rõ ràng, liền tính Tri Ẩm Thủy lại như thế nào khí, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Như vậy, nàng rốt cuộc lại như thế nào biết những việc này đâu? Nô bà rốt cuộc làm chút cái gì? Quyền thần mặt hắc như mực, đồ mi đạm thanh, suy xét đến như thế nào? Là muốn cùng ta tiếp ra hôn ước sao? Uống nước. Có việc ngươi liền nói thẳng, không cần luôn kêu tên của ta, liền tính ngươi không gọi ta, ta cũng biết ngươi là ở đối ta nói chuyện. Đồ mi vươn tay đánh cái đại đại ngáp, nàng buồn ngủ quá. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bập tờ, cảm ơn cắt kỉnh đánh thưởng Hòa Thị Bích, miêu miêu gấu trúc đánh thưởng Đùa Bình An. Cảm ơn Hỏa Phí Vân Đồng Hài đưa tặng lễ vật, cảm ơn Thư Kiếm, cười đánh thưởng Đùa Bình An, cảm ơn anh này đánh thưởng túi thơm, cảm ơn E giờ Nhạc Viện, anh này, cắt kỉnh vẽ thắng. Chương 143 mềm ấm đánh điện thoại. Phòng trong bởi vì Đồ Mi nói, tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh giữa. Ngoài cửa, dán ở phòng trên cửa nghe lén tiền trì Đồ Mi nhíu nhíu mày, bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì? Liền không thể đại điểm thanh âm sao? Nàng căn bản nghe không thấy a. Nàng lao tỷ cũng thật là, phía trước đều nói tốt. Từ nàng ra ngựa, cùng thần hảo hảo nói chuyện, hiện tại nàng lại đổi ý, cùng thần đại ở trong phòng, tưởng tượng đến hai người một chỗ lâu như vậy, tiền trì Đồ Mi tâm tình liền rất không tốt. Ôn Tố Tình chính là lo lắng nhà mình nhị nữ nhi sẽ làm ra sự tình gì phá hư đại nữ nhi cùng con rể quan hệ, cho nên, tiền trì Đồ Mi vừa lên lâu, nàng ngay sau đó liền lên đây, nhưng ai ngờ đến nàng vẫn là thấy được như vậy một màn, mới từ dưới lầu đi lên, liền nhìn đến nhị nữ nhi không màng hình tượng ghé vào đại nữ nhi trên cửa nghe lén. Nàng này động tác trực tiếp làm Ôn Tố Tình liên tưởng đến Lưu Tẩu phía trước cùng nàng nói sự tình, nàng chạy nhanh hơn bước chân, chạy chậm qua đi. Tiên trì Đồ Mi ghé vào cửa phòng thượng nghe được nhập thần, ngay cả Ôn Tố Tình chạy chậm lại đây thanh âm đều không có chú ý tới, thẳng đến Ôn Tố Tình mạnh mẽ lôi kéo tay nàng đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo khi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà nhìn nhà mình lão mẹ, ngươi làm gì à? Đau. Nàng nói đau, Ôn Tố Tình theo bản năng liền buông lỏng tay ra. Nhìn tiền trì Đồ Mi xoa chính mình cánh tay, nàng nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, hạ giọng, ngươi ghé vào tỉ ngươi cửa phòng thượng nghe lén cái gì, thật là không biết xấu hổ. Lão mẹ, nam nữ chi gian còn không phải là như vậy điểm chuyện này sao? Ai không biết ta? Tiền trì Đồ Mi ngữ khí chua lòng nói, ánh mắt còn không tự giác mà hướng tới phòng môn ngó đi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ở trong phòng? Nghĩ, tiền trì Đồ Mi liền lắc lắc đầu, sẽ không, thần nói qua. Chứ bỏ chính mình. Hắn sẽ không muốn người khác, Trì Đồ Mi, ngươi nhất định phải tin tưởng hắn, nhất định. Ôn Tố Tình đứng ở một bên đem tiền Trì Đồ Mi chua lòm sắc mặt xem ở trong mắt, đáy lòng nhịn không được lo lắng lên, xong rồi. Xem Đồ Mi này sắc mặt, nàng là thật sự lo lắng đi lên. Đồ Mi a, Ôn Tố Tình nói còn chưa nói xong, tiền Trì Đồ Mi liền lôi kéo Ôn Tố Tình tay, chỉ cửa phòng. Sắc mặt lo lắng nói, lão mẹ, vừa rồi ta từ trong phòng ra tới. Giống như nghe được tỷ cùng tỷ phu ở cãi nhau. Không có khả năng. Ôn Tố Tình một chút đều không tin lắc đầu, lôi kéo tiền trì Đồ Mi liền phải hướng tới dưới lầu đi đến. Tiền trì Đồ Mi bắt lấy cửa phòng biên vách tường không chịu đi, lão mẹ, ta nói thật. Tỷ cùng tỷ phu thật là ở cãi nhau, ngươi không tin nói, mở cửa nhìn xem a. Tỷ ngươi như vậy ôn hòa, như thế nào sẽ cùng ngươi tỷ phu cãi nhau? Ngươi liền không cần nói lung tung. Lão mẹ, vừa rồi tỷ đối tỷ phu thái độ ngươi cũng thấy. Này rõ ràng đến có vấn đề a. Tiền trì Đồ Mi nói. Thừa dịp Ôn Tố Tình không chú ý, một chân liền đá vào Trì Ẩm Thủy phòng trên cửa. Còn hướng tới bên trong lớn tiếng kêu lên, tỷ, tỷ phu, ta cùng mụ mụ ở ngoài cửa, các ngươi khai hạ môn. Nàng cũng không tin, nâng ra lão mẹ, nàng lao tỷ còn không mở cửa. Đồ Mi. Ôn Tố Tình sắc mặt trầm xuống, tiền trì Đồ Mi động tác một đốn, nghiêng đầu xem nàng, lão mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiền trì Đồ Mi mãn đầu góc trang đều là quyền thần, hoàn toàn xem không hiểu sắc mặt, như cũ vô phòng môn, mẹ, chúng ta vào xem. Ngươi cùng ta lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ôn Tố Tình nói, trở tay liền đem tiền trì Đồ Mi kéo hướng bên cạnh đi, cố tình ở ngay lúc này, Đồ Mi đem cửa phòng mở ra, đứng ở trên hành lang nhìn bị Ôn Tố Tình lôi đi Tiền Trì Đồ Mi, mặt vô biểu tình, ngươi không đi xem. Uống nước, ta biết ngươi ở khí ta, nhưng là ngươi cũng không cần đem vô tội người xả tiến vào a. Vô tội? Ngươi nói nàng vô tội. Cũng đúng, ha ha. Đồ Mi cười, không có phản bác hắn nói, đáy lòng lại nghĩ đến là, nếu là Tiền Trì Đồ Mi đều vô tội, kia Trì Ẩm Thủy là cái gì? Tưởng tượng nguyên bản chính mình bị chẳng hay biết gì, Đồ Mi tâm liền vô cùng đau đớn, quyền thần há mồm đang chuẩn bị nói là cái gì, di động tiếng chuông lại vang lên, Đồ Mi liếc mắt một cái, nhìn thấy là không có ghi chú dãy số khi, bay thẳng đến quyền thần vươn tay, đạm thanh, dám để cho ta tiếp sao? Quyền thần do dự một giây, đem còn ở vang di động phóng tới Đồ Mi trong tay, Đồ Mi đối với hắn sán lạng cười, trực tiếp chuyển được không nói chuyện. Bên kia hình người là biết quyền thần thói quen giống nhau, trực tiếp mở miệng nói chuyện, thần, ngươi chừng nào thì về nhà a? Ta rất nhớ ngươi Nga. Nghe được là cái nữ nhân thanh âm khi, Đồ Mi liền trực tiếp điểm loa phát thanh, câu kia ta rất nhớ ngươi Nga trực tiếp ở trên hành lang vang lên, nhìn quyền thần bất động thanh sắc mặt, Đồ Mi sắc mặt bất biến, đưa điện thoại di động còn cấp quyền thần, ngươi Kim Úc tảng tiểu nữ nhân tìm ngươi, nhạ, ta phòng cho ngươi mượn, ngươi có thể chậm rãi gọi điện thoại. Nói xong, không chút do dự xoay người, quyền thần một tay đem điện thoại cắt đứt, một tay giữ chặt Đồ Mi cánh tay, nghe ta giải thích. Điện thoại kia đầu, mềm ấm cầm di động ngơ ngác ngồi ở trên sofa, vừa rồi đó là ai thanh âm? Trì Ẩm Thủy sao? Xong đời, nàng có phải hay không lại làm sai cái gì? Ôn tiểu thư, uống điểm cháo ấm áp dạ dày. Nô bá đi vào tới liền phát hiện mềm ấm ánh mắt ngốc lăng, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem chén đặt ở một bên, vươn tay ở nàng trước mặt phất phất tay, Ôn tiểu thư ngươi không sao chứ? Không, không, không có việc gì. Mềm ấm ngơ ngác mà đưa điện thoại di động đặt ở bên người, ngẩng đầu nhìn Nô bá, ánh mắt lỗ trống, Nô bá, mấy ngày qua, ngươi cảm thấy thần đối ta như thế nào? Thiếu gia đối Ôn tiểu thư thực hảo, thực ôn nhu. Ít nhất hắn đều làm ngươi kêu hắn thần, những lời này Ngô Bá lưu tại đáy lòng không có nói ra, nhìn mềm ấm tâm thần không chừng bộ dáng, sợ ra bại lộ chạy nhanh dò hỏi, Ôn tiểu thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi trước cùng Ngô Bá nói nói, Ngô Bá giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Mềm ấm không có gật đầu cũng không có lắc đầu, ánh mắt như cũ ngốc lăng, Ngô Bá, thần hắn đi nơi nào? Là công ty sao? Ngô Bá lắc đầu, đi Chỉ Ra. Chỉ Ra mềm ấm lẩm bẩm tự nói, sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, cánh môi run rẩy, Nô bá, làm sao bây giờ, ta giống như thật sự lại làm sai sự tình. Ngươi làm cái gì? Nô bá sắc mặt cũng là biến đổi, vốn đang bình tĩnh hắn nhìn mềm ấm kia tái nhợt sắc mặt khi, cũng có chút dự cảm bất hảo. Ta vừa rồi cấp thần gọi điện thoại, hắn bên người có nữ nhân thanh âm. Thiếu gia là đi gặp uống nước tiểu thư, khẳng định là uống nước tiểu thư thanh âm, ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ta mềm ấm nhìn Ngô Bá liếc mắt một cái, ấp á ấp đúng nói, ta liền hỏi một chút hắn khi nào trở về. Còn có đâu? Thấy mềm ấm này không dám nói sắc mặt, Ngô Bá liền cảm thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chạy nhanh lại hỏi một câu, mềm ấm nhếch môi, tay chặt chẽ soạn ở bên nhau, ta nói. Ta tưởng hắn. Chương 144 một sớm cảnh còn người mất. Ngươi. Ngô Bá giơ lên tay, có vô lực rũ xuống, hận sắc không thành thép nhìn mềm ấm, tức giận, đã sớm cùng ngươi đã nói. Không cần cùng thiếu gia chơi này đó, ngươi như thế nào cố tình không nghe. Hiện tại ta xem ngươi nên làm cái gì bây giờ. Nô bá, ta biết sai rồi, ngươi cứu cứu ta, nô bá. Mềm ấm bắt lấy nô bá tay, giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, như thế nào cũng không chịu buông ra. Nô bá tuy rằng rất muốn cứu nàng, nhưng đối với chuyện này hắn cũng là không có bất luận cái gì nắm chắc. Mấy ngày nay, uống nước tiểu thư đều không có tiếp thiếu gia điện thoại, chiều nay... Uống nước tiểu thư thật vất vả chủ động cấp thiếu gia gọi điện thoại, nô bá vốn tưởng rằng sự tình đều sẽ đi lên quỹ đạo, lại cố tình quên mất trong nhà còn ở một cái bom hẹn giờ, mềm ấm. Nếu sớm biết rằng đem nàng lưu tại trong nhà sẽ phát sinh những việc này, hắn lúc trước liền không nên từ thiếu gia tính tình, đem nữ nhân này tiếp về nhà, nghĩ, nô bá mắt ở mềm ấm trên bụng đảo qua, lạnh giọng, chuyện này ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, thiếu gia khi trở về, ngươi tốt nhất cái gì đều đừng nói, an tĩnh đợi. Không cần ở thiếu gia trước mặt xuất hiện. Nô bá nói xong liền đi ra phòng, nếu không phải lo lắng mềm ấm hoài nhà hắn thiếu gia hài tử, hắn mới sẽ không. Chỉ là khổ uống nước tiểu thư, đối này đó không biết gì, lúc này đã chịu đả kích nên có bao nhiêu đại a. Trên thực tế, cũng thật là như thế, liền tính là Đồ Mi ở Trì Ẩm Thủy trong thân thể, nàng cũng có thể cảm giác được Trì Ẩm Thủy linh hồn và không ổn định, như là cũng biết chuyện này giống nhau. Cơ hội ta chính là cho ngươi, đem không nắm chắc chính là chính ngươi sự. Đồ Mi không mặn không nhạt mà nói xong liền hướng tới Ôn Tố Tình cùng Tiền Trì Đồ Mi rời đi địa phương đi đến, quyền thân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn một hồi lâu, thẳng đến sắp biến mất ở chỗ ngoặc chỗ khi, hắn mới đổi kịp. Uống nước như thế nào sẽ biết hắn cùng Đồ Mi sự tình? Chẳng lẽ là Đồ Mi chính mình giảng? Vẫn là nói, kia một lần sự tình. Lưu Tẩu nói ra đi. Quyền Thần đi đến thang lầu biên, chưa thấy được Chỉ Ẩm Thủy thân ảnh, liền bay thẳng đến dưới lầu đi đến. Người muốn đi đâu? Đồ Mi từ phiêu cửa sổ trô đứng lên, hướng tới Quyền Thần vẫy tay, các nàng ở bên này. Uống nước, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta lại cho ngươi cơ hội. Đồ Mi nói đem phiêu cửa sổ nhấc lên, thấy Ôn Tố Tình cùng Tiền Trì Đồ Mi đều chiều bên này xem ra khi, Đồ Mi bay thẳng đến Ôn Tố Tình đi đến. Cười đến Ôn Nhu, mẹ. Thần nói có chút việc muốn cùng Đồ Mi thương lượng, chúng ta đi xuống lầu nhìn xem Vương Tẩu cơm làm tốt không. Chính là Ôn Tố Tình nhìn trước sau đều ở phản kháng nàng nhị nữ nhi liếc mắt một cái, lại nhìn cười đến Ôn Nhu đại nữ nhi liếc mắt một cái. Có chút làm không rõ ràng lắm trước mắt là cái gì chẳng huống. Hảo, mẹ, đi thôi. Đồ Mi vươn tay vãn trụ Ôn Tố Tình cằm, trải qua Quyền Thần bên người khi. Liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra tin tức làm Ôn Tố Tình rất là khiếp sợ. Nàng trước nay đều không có giống hiện tại giờ khắc này như vậy mê mang, vì cái gì nàng cảm giác chính mình hai cái nữ nhi đều không phải nàng trong ấn tượng bộ dáng đâu. Không chờ Ôn Tố Tình nghĩ nhiều, Đồ Mi liền ở nàng phía trước mở miệng, mẹ, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi vì cái gì. Chờ bọn họ giải quyết hảo, lại xem chuyện này còn có hay không hồi hoãn đường sống đi. Một câu hồi hoãn đường sống, làm Ôn Tố Tình càng là lo lắng. Nàng vô vô Đồ Mi tay, Ôn Nhu nói, uống nước. Nếu ngươi hiện tại không nghĩ nói, mẹ cũng không hỏi nhiều. Nhưng chuyện này mẹ sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi yên tâm. Mẹ, ngươi nhiều lo lắng. Đồ Mi đạm thanh cười, đứng ở nàng bên này. Nàng hiện tại sẽ không tưởng tin tưởng vu không nói. Muốn nói hoàn toàn đứng ở nàng bên này, kia chờ lúc sau Tiền Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, nàng còn sẽ nói như vậy sao? Nếu không phải, kia nàng thật đúng là ha hả. Mỗi lần nàng đều là như thế này, trước tiên cho chính mình đánh dự phòng châm, sau đó lại làm chính mình thất vọng, trước kia Chỉ Ẩm Thủy không ngại, không đại biểu nàng cũng không ngại. Ôn Tố Tình bất đắc dĩ cười, đành phải đem đáy lòng kia cổ bất an trước áp xuống. Phiêu cửa sổ chỗ, Tiền Trì Đồ Mi nhìn gần trong gang tấc Quyền Thần, hốc mắt đông chốc đỏ lên. Không quan tâm mà trực tiếp chạy chậm lại đây, ôm lấy hắn thân mình, đem vùi đầu ở hắn ngực thượng, thần, ta rất nhớ ngươi. Đồ Mi, ngươi làm sao vậy? Quyền Thần vẫn duy trì lý trí đem Tiền Trì Đồ Mi thân mình nhẹ nhàng đẩy ra, vốn dĩ uống nước liền hoài nghi hắn cùng Đồ Mi có chút cái gì, lúc này tuy rằng hắn cũng tưởng theo Chỉ Ẩm Thủy nện bước đem này quan hệ nói rõ ràng, nhưng sự tình đã thoát ly hắn nắm chắc, vì tránh cho xuất hiện khác bại lộ, hắn nhất định phải nhẫn một chút. Ít nhất, hiện tại muốn nhẫn một chút. Thần. Tiên Trì Đồ Mi ngơ ngác mà nhìn đem chính mình đẩy ra người, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng, đầu nháy mắt trở nên hôn loạn lên. Đồ Mi, đây là Trì Gia. Ta biết đây là Trì Gia, chính là thần, ngươi không phải nói sẽ cùng lão tỷ lão ba lão mẹ đều nói rõ ràng sao. Vì cái gì các ngươi lại sẽ đính hôn? Tiên Trì Đồ Mi khóc đến hồng hồng mắt lên án mà nhìn Quyền Thần. Ngươi biết ngươi hiện tại đang nói chút cái gì sao? Quyền Thần nhíu mày. Ta đương nhiên biết ta đang nói chút cái gì. Tiên Trì Đồ Mi thấp giọng giống lên một tiếng, nhìn về phía Quyền Thần ánh mắt tràn đầy thất vọng, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nàng ký ức hỗn loạn, rất nhiều chuyện cũng chưa có thể trải vớt rõ ràng, vốn dĩ nàng cho rằng nhìn đến Quyền Thần khi, hắn có thể cho nàng nói rõ ràng, nhưng kết quả đâu? Hắn nói chính là cái gì? Ngươi biết ngươi hiện tại đang nói chút cái gì sao? Này vẫn là cái kia ái nàng như mạng nam nhân sao? Không, tuyệt đối không phải. Tiên Trì Đồ Mi lắc đầu thân mình sau này lui, nước mắt theo gương mặt đi xuống, nàng chưa từng có một dạng giống như bây giờ thương tâm quá, cảm giác toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, một giấc ngủ dậy cái gì đều thay đổi. Yêu nhất người cùng tỷ tỷ đính hôn, lại còn có muốn kết hôn, mà nàng cái gì đều không có, lão mẹ cũng không thông cảm nàng. Nàng kỳ thật là biết vừa rồi nàng lão mẹ kéo nàng lại đây nguyên nhân, chính là nàng tưởng giả ngu, làm bộ không biết, như vậy mới sẽ không rơi càng thêm chật vật cùng bất ham, nhưng kết quả đâu? Đây là nàng muốn kết quả sao? Đồ Mi, ngươi thật sự không nhớ rõ trong khoảng thời gian này phát sinh quá cái gì sao? Là ngươi nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi quên mất sao? Liên tính ta nỗ lực muốn đem phần cảm tình này bảo hộ trụ, nhưng ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Tiên Trì Đồ Mi không nói gì chỉ là vẫn luôn không ngừng khóc lóc, khóc đến Quyền Thần tâm đều nắm ở cùng nhau. Dưới lầu, đem Ôn Tố Tình tống cổ đi phòng bếp Đồ Mi lúc này đang đứng ở Trì Thanh bên người nhìn bọn họ chơi cờ. Thường thường mà còn phát biểu một tiếng chính mình ý kiến. Đối với chính mình đại nữ nhi này động tác, Trì Thanh nhưng thật ra không có gì phản cảm ý tứ, ngược lại cảm thấy thực vui mừng, đây mới là hắn Trì Thanh nữ nhi sao, không câu nệ tiểu tiết. Chưa xong còn tiếp. Chương 145 lòng bàn tay bối đều là thịt. Phòng bếp cửa, Ôn Tố Tình thường thường mà hướng tới trên lầu thổi đi liếc mắt một cái, Lưu Tẩu đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, qua lại vài lần đều thấy nàng này phúc thân sắc, nhẹ nhàng lôi kéo nàng tập dề, nhẹ giọng dò hỏi, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Thở ngắn than dài, là nơi nào không thoải mái sao? Lưu Tẩu quan tâm khuôn mặt làm Ôn Tố Tình thẳng lắc đầu, lại là thở dài, đi vào phòng bếp, Lưu Tẩu chạy nhanh đuổi kịp, muốn hay không ngao một nồi người thích uống hải sâm cháo? Không cần. Ôn Tố Tình đem trên người tạp dề gỡ xuống, nàng vừa rồi bị uống nước kéo tới phòng bếp liền vẫn luôn đang ngẩn người, gấp cái gì đều không có giúp đỡ, nhìn đang ở thịnh canh Lưu Tẩu, nàng đột nhiên ra tiếng, Lưu Tẩu, thượng một lần ngươi thật sự thấy thần nữ tế ở đuổi theo đổ mi chạy sao? Đúng vậy phu nhân, loại chuyện này ta cũng không dám nói bậy a. Lưu Tẩu nguyên bản thịnh canh động tác ngừng lại, đem cái muông cùng canh chén đều đặt ở một bên, Ôn Tố Tình sắc mặt thật không đẹp, Lưu Tẩu ấy này nói, sớm biết rằng phu nhân ngươi sẽ như vậy lo lắng, ta liền không nên đem chuyện này nói ra. Người hầu cũng có nên nói cùng không thể nói sự tình, nàng đều là biết đến, chỉ là nàng là chỉ ra lão nhân, cảm thấy chuyện này cần thiết cùng Ôn Tố Tình nói một chút, tránh cho sự tình náo đến không thể vãn hồi nông nỗi. Rốt cuộc này nhị tiểu thư đi trường quân đội thời gian dài như vậy, đại tiểu thư vẫn luôn ở cùng cô ra dùng mình. Phu nhân, ta biết có một số việc ta vốn không nên quản, cũng không tư cách quản, chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay, các ngươi đều không có ở nhà. Không có nhìn đến đại tiểu thư khổ sở bộ dáng, cả ngày trừ bỏ đi công ty chính là ngồi xổm trong nhà, xử lý xong công tác sau chính là phát ốc, khác người hầu cũng không dám đi lên cùng nàng trò chuyện, chỉ có tiểu vũ thường thường mà dám lên đi đậu nàng vui vẻ một chút, nhìn đến đại tiểu thư như vậy, ta thật sự thực lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lưu Tẩu, ta biết đến, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là không nói, ta thật đúng là không có phát hiện đồ mi nha đầu này thế nhưng cùng thần còn có chút quan hệ. Ôn Tố Tình vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng làm Lưu Tẩu lại là lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy khác người hầu đều lui ra lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, phu nhân. Tuy rằng lời này nói được có chút không đạo lý, nhưng ta còn là tưởng nói. Ta cảm thấy này không phải đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư vấn đề là ra ở cô gia quyền thần thiếu gia trên người. Ngươi ngẫm lại, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên. Bọn họ là cái gì tính cách chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đại tiểu thư vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi học tập, cùng người ngoài giao tiếp cũng không nhiều lắm, trừ bỏ ngươi mang nàng đi yến hội. Mà nhị tiểu thư, phía trước vẫn luôn đều cùng lao ra ở bên nhau. Tiến hành các loại huấn luyện, lại như thế nào sẽ nhận thức quyền thần thiếu gia? Lưu Tẩu nói làm Ôn Tố Tình lâm vào trầm mặc. Nàng không thể không đi thừa nhận, Lưu Tẩu nói được lời nói rất có đạo lý. Phu nhân, vừa rồi ngươi vẫn luôn hướng trên lầu xem, là xảy ra chuyện gì sao? Ân. Ôn Tố Tình gật gật đầu. Đỗ Mi cùng thần nữ tế ở tiến lên. Ngươi là nói nhị tiểu thư cùng cô ra. Kia xem lão ra cùng muộn mạc thiếu ra chơi cờ chính là đại tiểu thư sao? Lưu Tẩu chấn kinh rồi. Nàng thật sự chấn kinh rồi, vừa rồi nàng vẫn luôn ở trong phòng bếp làm cơm chiều, không có thấy thế nào bên ngoài. Hơn nữa đứng ở chỉ ẩm thủy đầu tóc giản đến trước mặt chỉ Đỗ Mi giống nhau đoạn. Trên môi tiểu hắc trí cũng đã không có, nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có nhận ra tới. Lưu Tẩu như vậy giật mình động tác dẫn tới Ôn Tố Tình có một chút bất mãn. Nàng vô ngữ mà nhìn Lưu Tẩu, chẳng lẽ ngươi cũng phân biệt không được bọn họ? Phu nhân, không phải ta phân biệt không được, mà là hiện tại đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quả thực là quá giống. Căn bản là nhìn không ra tới là hai người, không tin bất quá đến xem. Lưu Tẩu hướng tới phòng bếp môn đi, đại tiểu thư như thế nào sẽ làm ra cái loại này không có hình tượng động tác? Lại như thế nào sẽ dơ lên cái loại này trương dương không kềm chế được cười? Này không phải thuộc về nhị tiểu thư trì đồ mi sao? Lưu Tẩu sắc mặt làm Ôn Tố Tình cảm thấy nàng như là phát hiện một cái tân đại lục giống nhau, chạy nhanh đuổi kịp, hai người liền đứng ở phòng bếp cửa nhìn lén, biên xem Lưu Tẩu biên nhỏ giọng cùng Ôn Tố Tình nói nơi nào không giống nhau, vì làm Ôn Tố Tình xem đến càng thêm rõ ràng, Lưu Tẩu còn đặc biệt vươn ra ngón tay chỉ. Phu nhân ngươi xem, nếu là bình thường đại tiểu thư, nàng giờ phút này hẳn là bưng một phen ghế dựa ngồi ở lao ra bên cạnh, mà không phải con thân mình đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi cờ. Còn có, ngươi xem đại tiểu thư chạm tư, cùng dị vãng cũng thực không giống nhau, còn có đại tiểu thư thủ thế, dị vãng đại tiểu thư đều sẽ an tĩnh đại ở một bên nhìn, là sẽ không nói, mà hiện tại đại tiểu thư lại là không có cố này đó. Ôn Tố Tình theo Lưu Tẩu động tác nhìn lại, quả nhiên, Lưu Tẩu nói được sở hữu tình huống đều có, hơn nữa đổ mi trên mặt còn treo bất đồng thường lui tới ôn nhu như nước tươi cười. Ôn Tố Tình còn không có tới kịp nói Lưu Tẩu quan sát đến cẩn thận, liền nghe thấy được nhà mình lão công thanh âm, xem cờ không nói chân quân tử. hơi trầm xuống sắc mặt, cố ý đệ thấp thanh âm, này vừa thấy chính là cố ý giả bộ không mừng bộ dáng, nhưng mỗi một lần, chỉ cần hắn như vậy, uống nước đều sẽ an tĩnh đại ở một bên, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nhìn thấy gì? Thấy được chính mình đại nữ nhi mặt khác một mặt, là nàng phía trước không có nhìn đến quá một mặt. Ta lại không phải quân tử, ta là nữ tử. Đỗ Mi trực tiếp ngẩng đầu chừng hắn một cái, thấy chỉ thanh bởi vì chính mình động tác ngốc lăng trụ, Đỗ Mi trong mắt hiện lên giảo hoạt, vươn trắng non móng vuốt ở trước mặt hắn phất phất tay, ba, ngươi không dưới khiến cho ta đến đây đi. Đại nữ nhi này động tác làm Ôn Tố Tình thiếu chút nữa cho rằng nàng chính là chính mình nhị nữ nhi chỉ Đỗ Mi, nhưng nàng rõ ràng biết không phải, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nàng liền cùng Thanh Ca đi ra ngoài một chuyến, nhà mình hai cái nữ nhi liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Muốn nói người một chút biến hóa đều không có khẳng định là giả, nhưng cũng không đến mức biến hóa lớn như vậy đi. Vẫn là nói, bởi vì Đồ Mi cùng thần nữ tế sự tình thay đổi nàng. Nếu thật là như vậy, Ôn Tố Tình tâm bỗng chốc nắm lên, nàng cùng Thanh Ca nhìn là đối hai cái nữ nhi đều là giống nhau yêu thương, nhưng nói câu trong lòng lời nói, nàng vẫn là tương đối yêu thương nhị nữ nhi, bởi vì đại nữ nhi thực ngoan ngoãn, cơ hồ bằng không nàng thao cái gì tâm, nhưng nhị nữ nhi không giống nhau, chỉ cần một khắc không nhìn nàng, liền cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên bọn họ hai vợ chồng ánh mắt tự nhiên mà vậy liền phóng trên người nàng nhiều chút. Nay mười mấy năm qua đi, nhìn tới nhìn lui cũng liền xem thói quen. Nhưng đại nữ nhi bởi vì việc này đã chịu lớn như vậy đả kích, nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai cái nữ nhi nàng thật sự không biết nên như thế nào hảo. Tuy rằng rất muốn giúp đại nữ nhi, chính là tưởng tượng đến nhị nữ nhi cũng sẽ khó chịu, nàng liền do dự lên. Ôn Tố Tình hoàn toàn lâm vào trầm tư, Lưu Tẩu xoay người đi tiếp tục thỉnh canh, đem sở hữu chén đũa đều phóng hảo sau, lúc này mới nhẹ nhàng vô vô Ôn Tố Tình bả vai, phu nhân, ăn cơm. Chưa xong còn tiếp. Chương 146 là trước đây không uống thuốc. Ăn cơm. Nàng hiện tại nào có kia phân tâm tư à, nghĩ quyền thần cùng chính mình hai cái nữ nhi sự tình, nàng liền một cái đầu hai cái đại, nàng cần thiết tại đây chuyện còn không có nháo đại thời điểm giải quyết hảo, bằng không chờ Thanh Ca đã biết. Kia đã có thể thật là không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Ba, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không quen biết ta làm. Ngươi nha đầu này hôm nay uống lộ thuốc. Trì Thanh cầm lá cờ quan sát đến ván cờ. Đỗ Mi ha hả cười, vươn tay đem Trì Thanh trong tay lá cờ lấy quá, rơi xuống, chuẩn xác tới nói, là trước đây không uống thuốc, hiện tại ăn. Đối mặt Trì Thanh đánh giá, Đỗ Mi thản nhiên đối mặt, ngồi xổm hắn chân bên lo chính mình cầm lấy hắn lá cờ cùng muộn mạc chu toàn lên, không thể không nói. Nàng cơ nghệ là thật sự chẳng ra gì, này còn chưa đi đến ngũ tử, liền đã là muộn mạc thủ hạ bại tướng. Nha, thua. Nàng xoa xoa chính mình chân, ngẩng đầu thấy Trì Thanh còn đang ngẩn người, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, ba, ngươi làm gì? Chẳng lẽ thật sự không quen biết ta? Đỗ Mi không biết Trì Thanh ở tự hỏi chút cái gì, nhưng nàng lại biết tự thân biến hóa, nàng ở phía trước Trì Đỗ Mi trong thân thể đãi lâu như vậy, lại cố tình đi học tập tiền Trì Đỗ Mi tính cách. Hiện tại nàng làm việc phong cách trước mặt Trì Đồ Mi đều có vài phần tương tự, nhưng kia cũng gần chỉ là tương tự mà thôi. Bất quá, này cùng Trì Ẩm Thủy tính cách, kia nhưng chính là đi ngược lại, kém không ngừng là một chút. Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, nàng là từ Trì Ẩm Thủy nhân cách phân liệt ra tới, nhưng hiện tại học tập Trì Ẩm Thủy tính cách lại cảm thấy thực cố sức, tổng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Trì Ẩm Thủy dịu dàng ưu nhã, nàng là thực sự có chút học không được, bất quá đây cũng là nàng không có nghĩ nhiều đi học duyên cớ. Nàng hiện tại là độc lập nhân cách, không cần thiết đi bắt chước bất luận kẻ nào. Lao ra, đại tiểu thư, muộn mạc thiếu gia, A Nam ăn cơm. Ôn Tố Tình đã lên lầu trong chốc lát, Lưu Tẩu thấy lại chờ đợi, đồ ăn đều lạnh, lúc này mới mở miệng kêu lên. Lưu Tẩu thanh âm đánh gãy Đồ Mi cùng Trì Thanh cha con chi gian trầm mặc, Đồ Mi vươn tay đem Trì Thanh từ ghế trên kéo tới, cười nói, ba, mặc kệ như thế nào, ta đều là ngươi nữ nhi. Liên tính nàng là nhân cách thứ hai cũng là giống nhau. Rốt cuộc không có Trì Ẩm Thủy liền không có nàng tồn tại. Trì Thanh không nói gì, chỉ là vỗ vô Đồ Mi tay. Hai người phía sau. A Nam đứng ở muộn mạc bên người, thấp giọng, ra, này Trì Ẩm Thủy rất kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Muộn mạc đạm thanh, từ trên mặt nhìn không ra tới hắn đấy lòng bất luận cái gì ý tưởng. Liên tính là hắn ánh mắt cũng đặt ở Đồ Mi trên người, nhưng ở ngoài người xem ra. Kia cũng chỉ là thoảng qua sự tình. Nàng tính cách biến hóa quá lớn. A Nam trực tiếp điểm tới rồi trọng điểm, muộn mạc chỉ là cười, A Nam nghi hoặc mà nhìn chính mình ra liếc mắt một cái, ra này cười là mấy cái ý tứ. Mấy ngày nay, ra không có chủ động liên hệ Đồ Mi tiểu thư liền không nói, còn luôn là cho hắn một loại, hắn căn bản liền không nhớ rõ có người này tồn tại ảo giác. Ai? Lại nói tiếp hắn cũng thật là thất bại, đi theo ra bên người lâu như vậy. Thế nhưng liền hắn suy nghĩ cái gì cũng không biết. Ăn cơm. Lười biếng thanh âm từ phía trước truyền đến, A Nam chạy nhanh đuổi kịp nhập tòa. Cửa thang lầu, Tiền Trì Đồ Mi, Quyền Thần, Ôn Tố Tình ba người đồng thời từ phía trên đi xuống tới, Quyền Thần trên mặt như cũng là ôn nhuận cười, Tiền Trì Đồ Mi hốc mắt có chút hồng, Ôn Tố Tình sụ mặt, thoạt nhìn tâm tình không được tốt. Mẹ, ngồi bên này đi. Đồ Mi vốn là ngồi ở Trì Thanh bên người, thấy Ôn Tố Tình xuống dưới, liền trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, chuyển qua bên cạnh vị trí thượng, cùng Muộn Mạc lân tòa. Mà còn lại chỗ ngồi cũng chỉ dư lại hai cái, Tiền Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần không có bất luận cái gì suy xét trực tiếp ngồi xuống. Đồ Mi, ngươi đôi mắt là chuyện như thế nào? A, không có việc gì a. Hai miệng bất đồng thanh, Tiền Trì Đồ Mi cùng Đồ Mi đồng thời ra tiếng, thấy tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn chính mình, Đồ Mi bình tĩnh gấp rau xanh đặt ở chính mình trong chén. Tiền Trì Đồ Mi nhấp môi đạm thanh, vừa rồi nhìn hàng kịch. Đều lớn như vậy còn xem những cái đó không có dinh dưỡng phim truyền hình. Đẹp sao? Tiên Trì Đồ Mi làm nũng mà nói, thấy Trì Thanh lực chú ý bị rời đi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thất sách, quên mất khóc lúc sau đôi mắt sẽ sưng đỏ. Trí Thúc, nhà ta còn có chút việc muốn xử lý, vừa rồi Ngô Bá cho ta tới điện thoại, ta đi về trước một chuyến. Cơm còn mới bắt đầu ăn, Quyền Thần liền dơ lên chén rượu cùng Trì Thanh bồi tội. Trì Thanh gật gật đầu, đi thôi. Quyền Thần mới vừa đứng lên, Trì Thanh nói liền lại vang lên, uống nước, ngươi đi đưa hắn. Nga. Đỗ Mi buông chiếc đũa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, nhìn về phía đứng ở một bên chờ nàng Quyền Thần đạm thanh, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quyền Thần gật đầu, hai người sóng vai đi ra ngoài. Một khoảng cách sau, Quyền Thần đột nhiên bắt lấy Đỗ Mi tay, ánh mắt âm thiếu, thanh âm hung ác, ngươi rốt cuộc là ai? Đỗ Mi tay bị hắn chảo đến sinh đau, giữa mày không tự giác lộ ra đau nghi, nhưng lời nói lại không có bất luận cái gì muốn nhận thua ý tứ, ngẩng đầu cùng hắn âm thiếu hai mắt đối diện, ta không chỉnh dung, không tính toán buông ra. Người rốt cuộc là ai? A Đồ Mi phát ra một tiếng cười khẽ, giơ lên ngón tay mạnh mẽ mà đem Quyền Thần ngón tay bẻ ra, ta là ai? Quyền Thần, ngươi thật đúng là cái kỳ ba. Làm sai sự tình không chịu thừa nhận còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn hỏi ta là ai? A, để cho ta tới đoán xem ngươi hiện tại trở về là bởi vì cái gì? Nghĩ tới, khẳng định là bởi vì nhà ngươi Kim Úc tàng tiểu vị kia đi. Kêu kêu mềm ấm nữ mô đặc. Câm miệng. Tấm tắc. Không cho nói ta đây liền không nói, đại môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Lần sau ta lão bà lão mẹ đưa ra làm ta đưa ngươi khi, phiền thoái ngươi khách khí một chút, cự tuyệt một tiếng, bởi vì ta thật sự thực không nghĩ cùng ngươi một chỗ. Đỗ Mi nói xong, không chút do dự xoay người, để lại cho Quyền Thần một cái tiêu sái bóng dáng. Trên bàn cơm, Quyền Thần rời đi làm Ôn Tố Tình sắc mặt rõ ràng thật sự khó coi, Trì Thanh nhìn nàng vài mắt muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng ngại với Muộn Mạc ở đây cũng chưa có thể hỏi ra tiếng. Sau khi ăn xong, Mạc tiểu tử, ngươi nếu là trở về không có việc gì nói, đêm nay cùng A Nam liền ở tại nhà ta đi. Ngày mai có cái địa phương, ngươi đến cùng ta cùng nhau nô. Nói xong lại bổ sung một câu, về cha mẹ ngươi. Muộn Mạc vừa mới chuẩn bị cự tuyệt nói lại nuốt vào, gật gật đầu, hảo. Lưu tẩu, ngươi làm người đi thu thập một chút trên lầu phòng cho khách. Muộn Mạc đáp ứng rồi, Trì Thanh phân phó đang ở thu thập chén đũa Lưu tẩu gật gật đầu, chạy nhanh làm người đi lên quét tước. Tiểu Vũ cùng một cái khác hầu gái còn chưa đi lên, Lưu Tẩu liền lại kêu ra các nàng, tính, các ngươi tới thu thập chén đũa, ta lên lầu đi xem. Úc! Tiểu Vũ ngây thơ mở mịt gật đầu, ngoan ngoan đi thu thập phòng, phía trước Lưu Tẩu liền cùng nàng đánh dự phòng châm, trong nhà có khách nhân, làm nàng không cần đến trên lầu đi lắc lư. Chưa xong còn tiếp. Chương 147 làm sai sự chính là nàng. Trên lầu, Chi Ẩm Thủy trong phòng, hai tỷ muội đối cẩm. Tỷ, phía trước ta gõ cửa. Ngươi vì cái gì không mở cửa làm ta tiến vào? Chúng ta không phải nói tốt sao? Ta giúp ngươi đi hỏi tỷ phu, ngươi như thế nào lật lọng? Quyền Thần chạy chối chết làm Tiền Trì Đồ Mi tâm tình thật không tốt, hiện tại nàng trừ bỏ đêm này hết thảy phát tiết ở dịu ngoan Trì Ẩm Thủy trên người, tìm không thấy khác phát tiết điểm.